Vì cái gì không thể? Giản Hằng hỏi ngược lại. A, ai ngồi phía sau xe đấu? Trương Gia Lương sửng sốt một chút nói. Yêu ai ai, dù sao ngày mai ngươi liền mang theo ngươi mới tỉ cục đi đón người, ta tại chỗ này đợi lấy thi công công ty người tới, sau đó còn muốn đi tiếp ta Nam Phi vật mua được. Còn có, lúc trở về tiện thể lấy đi mua chút đồ vật, rau quả cái gì, chuyện này ngươi nghe lão núi lão ca liền thành Giản Hằng chuyên chú tiếp tục suy nghĩ chính mình sự tình, vừa nghĩ vừa cùng Trương Gia Lương nói. Chương 67, Giản Hằng ý nghĩ. Đưa tiễn công trình đội người, lúc này ra xúc lều cải tạo sự tình xem như chính thức kéo ra màn che, mọi người nói xong ngày mai chính thức vào sân bắt đầu cải tạo. Trong tay sự tình làm không sai biệt lắm, Giản Hằng bên này rót cho mình một nghi ngờ rượu, bưng màu nâu đỏ rượu dịch ngồi tại hành lang dưới kệ trên ghế thở phào một cái về sau, đắc ý uống rượu ngon, triển vọng lấy nhà mình nông trường. Từ buổi sáng rời giường bắt đầu bận rộn, lúc bắt đầu là quyển định lập tức trên trấn muốn đến giúp đỡ nhân tuyển. Về sau là cùng công ty xây cất người quản lý thương lượng cải tạo sự tình. Giản Hằng bồi tiếp công trình sư kiểm nghiệm một chút gia súc lều chủ thể kết cấu, nhờ vào toàn bộ gia súc lều chủ giàn khung rất kiên cố, nguyên bản xây thời điểm tài năng liền dùng rất đủ, cho nên không cần lại tăng thêm càng nhiều thừa trọng trụ, chỉ cần tại lúc đầu trên cơ sở tăng thêm một tầng là được rồi. Như vậy toàn bộ công trình đo một cái tử giảm xuống không ít, đương nhiên về thời gian cũng dư giả rất nhiều. Không thể không nói đây đối với hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết Giản Hằng tới nói là cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Chén rượu bên trong rượu vừa qua hơn nửa, ô tô tiếng vang liền vào Giản Hằng hai, Giản Hằng đứng lên một nhìn, rất nhanh phát hiện Trương Gia Lương chiếc kia mới tinh tao bao thản đồ xuất hiện ở trong tầm mắt. Chờ lấy xe đến nhà mình trước mặt, Giản Hằng cử đi một chút chén rượu trong tay, này, các vị, thật có nhã hứng nha. Triệu Trường Sơn cái thứ nhất đẩy ra cửa xe từ trong xe nhảy xuống dưới. Nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng lập tức nói, làm sao lái xe là ngươi? Giản Hằng vừa định về Triệu Trường Sơn, phát hiện xe vị trí lái bên trên xuống tới lại làm cả vợ 2 tỷ mỗi bên trong một cái. Vì cái gì không thể là ta? Nhẹ nhàng vẩy một chút tóc mình, gạ vòi nói. Lúc này Trương Gia Lương đem đầu của mình từ sau thùng xe lên đưa ra ngoài, Hằng ca, ta ở chỗ này. Nhìn thấy hắn ngồi ở phía sau thùng xe, Giản Hằng cười khen hắn một câu, được à, giác ngộ rất cao. Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, ngươi cho rằng là chính hắn vui lòng à, người ta lúa mì mình giành được, hắn một đại nam nhân thế mà vật tay tử không có tách ra qua người ta lúa mì. Rất hiển nhiên dọc theo con đường này mấy người bọn họ trò chuyện không tệ, Triệu Trường Sơn cả lúa mì đều gọi hô lên. Lúa mì. Giản Hằng nghe cảm thấy cái danh xưng này tựa hồ thật không tệ, lúa mì đoán chừng chính là chỉ Ashley. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đối xuống xe cô nương hỏi, Ashley. Thấy được nàng nhẹ gật đầu. Giản Hằng rốt cục xác định ra. Hoa, đây là cái gì? Ngay tại mọi người không có dấu hiệu nào thời điểm, bên kia vừa xuống xe lúa mạch đột nhiên gào to một tiếng. Thuận ánh mắt của nàng, tất cả mọi người thấy được một con màu trắng mao nhung nhung vật nhỏ chính quay đầu muốn hướng trong phòng co lại, tựa hồ là bị ngoài phòng như thế một đám người làm cho sợ hãi. Ra lộ diện tự nhiên là tiểu bạch sư, vật nhỏ vừa mới tỉnh ngủ chuẩn bị ra tìm Giản Hằng cái chủ nhân này chơi đùa, ai biết một màn này môn lập tức bị lúa mạch cho thấy được. Cái này 2 tỷ muội nhìn thấy nhị hổ đều như thế thích, huống chi là dài nhung nhung manh càng một đám lông tuyến cầu giống như tiểu bạch sư. Hoa, thật đáng yêu. Quả nhiên, lúa mì vừa nhìn thấy lui về sau tiểu bạch sư lập tức trong mắt nhấp nhoáng tinh tinh, khá lắm gọi là một cái sáng A. Kết quả là, lúa mạch cùng lúa mì hai người nửa không người trực câu câu hướng về tiểu bạch sư đi tới, vừa đi vừa còn đối Giản Hằng bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi. Đây là vật gì? Cắn không cắn người? Từ lâu tới? Những này không riêng gì 2 tỷ muội trong lòng vấn đề, cũng là bên cạnh mọi người khác trong lòng vấn đề. Giản Hằng trên mặt rất lạnh nhạt nói ra, ta từ châu Phi mang về, đây là một con tiểu bạch sư, ngoài ra còn có một con châu Phi châu rừng, gia hỏa này mới vừa rồi còn ở chỗ này, hiện tại không biết chạy đi nơi nào. Người Mỹ nuôi sủng vật thiên hình vạn trạng, không nói người khác liền nói trước quyền vương Tị Sông liền nuôi qua lão hổ. Cho nên đối với Giản Hằng nuôi một con manh thu đám người cũng không phải quá để ý. Kẻ có tiền nha. Dày xéo lên tiền đến sao có thể là tóc hối của tiểu bách tính có thể hiểu được, huống chi còn là nhỏ như vậy sư tử đối người cũng không có lực sát thương gì. Đương nhiên, mọi người cũng đều đoán được, cái này bạch sư lai lịch khả năng cũng không phải là như vậy quang minh chính đại, bất quá mọi người cũng không biết xoắn suýt chuyện này. Lại nói đây là Giản Hằng nông trường, người ta đừng nói nuôi sư tử, liền xem như nuôi khủng long chấm dứt mọi người điều sự. Ngay tại Giản Hằng lúc nói chuyện, 2 tỷ muội đã đem tiểu bạch sư tử bức vào hành lang ẩu đả nơi hẻo lánh. Nguyên bản tiểu bạch sư là muốn tiến vào trong phòng đi tránh né những này nhân loại đáng sợ, nhưng là Giản Hằng trong phòng môn là đẩy ra phía ngoài, cũng chính là muốn sau khi vào cửa thiết yếu đến rồi, đây đối với một con sư tử tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng, liền xem như có thể kéo, bằng nó tiểu cái đầu cũng đủ không đến chốt cửa a, cho nên tiểu gia hỏa đành phải đem thân thể của mình hướng hành lang ẩu đả trong góc giấu. Tiểu bạch sư cũng coi là có chút trí thông minh, trực tiếp đem thân thể giấu vào hành lang ẩu đả dưới ghế dài đối diện, đồng thời đem mặt chuyển tới trên tường, dù sao nó là không nhìn thấy người, nhưng là nó nhưng không có nghĩ qua người có thể thấy được nó. Lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội ngồi xổm ở ghế dài phía trước, câu cái đầu nhìn qua nút ở dưới mặt ghế đối diện tiểu bạch sư, một mặt hứng thú ngang nhiên. Ngao, ngao. Hẹn một phút không đến, tiểu bạch sư đem mặt hướng trong ghế đầu quay lại, muốn nhìn một chút hai cái nhân loại đáng sợ đã đi chưa. Bất quá khi nó đem đầu nhất chuyển phát hiện hai cái nhân loại đáng sợ thế mà ngay tại từ bên cạnh mình, lập tức khẩn trương lớn tiếng tê giống lên, không ngừng kêu gọi lấy chủ nhân của mình Giản Hằng tới cứu giá. Gào cái gì gào, người ta đây là đùa với ngươi đâu. Giản Hằng đi tới đưa tay trực tiếp đem tiểu bạch sư lôi ra, sau đó kéo lấy tiểu bạch sư hai cái chân trước tựa như là bắt như mèo nhỏ đem tiểu bạch sư bỏ vào lúa mạch cùng lúa mì trước mặt. Yên tâm đi, không cắn người, chỉ là cùng nó chơi cẩn thận một chút. Nó còn nhỏ có khi cái khống chế không nổi lực đạo, khả năng có khi biết nắm đau người Giản Hằng nói. Tiểu bạch sư cũng không phải là cố ý bắt người, mà là bởi vì quá nhỏ khống chế không nổi lực đạo, có khi cái chơi vui vẻ sẽ đem nút ở bàn chân bên trong móng vuốt nhỏ vươn ra cào đau nhức người. Vừa nhìn thấy tiểu bạch sư đến đây, lúa mạch lúa mì nơi nào có hứng thú nghe Giản Hằng nói chuyện, hai tỷ muội liền trực tiếp vào tay, một cái mò đầu một cái vướt tiểu bạch sư cái đuôi, một bên mò còn vừa ở trong miệng không ngừng lẩm bẩm sư tử con tốt ngoan loại hình. Nói như vậy, tại nhìn thấy tiểu bạch sư trong nháy mắt, hai tỷ muội liền xem như chúng tiểu bạch sư độc, hơn nữa còn là loại rất chi là nghiêm trọng. Trương Gia Lương nhìn cũng nóng mắt, đối Giản Hằng nói ra, Hằng ca, ngươi hôm qua nói tiếp đồ vật chính là tiếp nó. Giản Hằng gật đầu một cái ừ một tiếng. Làm tiến đến tốn không ít tiền a. Triệu Trường Sơn hỏi. Lúc này nguyên bản đứng tại ngoài phòng mấy nam nhân cũng đi tới, mọi người vây đứng tại tiểu bạch sư bên cạnh. Vẫn được. Giản Hằng trả lời có chút quá loa. Phòng này sau này sẽ là phòng bếp cùng phòng ăn. Triệu Trường Sơn khoảng 40 tuổi người, làm sao có thể giống một bang 20 tuổi thanh niên giống như nhìn thấy một con sư tử con liền phát nhìn không chuyển mắt, nhìn một lát há miệng hỏi tới chính sự. Giản Hằng nhẹ gật đầu nói ra, ừm, ta mang ngươi xem một chút, nhìn có những địa phương nào còn muốn đổi. Lập tức nông trường bên trong liền có 20 mấy người ăn cơm, không có cái nhà ăn có chút không tưởng nổi, về phần về sau Giản Hằng ở chỗ nào, hết thảy đều tại sáng lập bên trong. Giản Hằng chuẩn bị đơn giản một chút, trước đi theo tới các học viên ngủ đổi tốt ra súc lều, chờ lấy có chút tiền, lại tại yên tĩnh bên hồ kia xây một cái nơi ở. Triệu Trường Sơn duỗi một chút tay, ra hiệu Giản Hằng dẫn đường, thế là hai anh em một bên hướng trong phòng đi. Nhìn thấy Giản Hằng vào phòng, tiểu bạch sư lập tức có chút bất an, dễ tìm được muốn theo sau lưng Giản Hằng vào nhà bên trong đi, đáng tiếc lúa mạch lúa mì hai tỷ mỗi chỗ nào có thể để cho nó toại nguyện. Hai con nguyên bản nhìn tiềm tiêm ngọc thủ giống như ma trưởng một mực đem tiểu bạch sư khống trong tay, mặc cho tiểu gia hỏa như thế nào kêu to như thế nào vằn mẹo, cũng không thể động đạt được hảo. Vào cửa, nhìn một chút phòng khách, Triệu Trường Sơn liền lắc đầu, nơi này quá nhỏ, 20 người có chút chen chúc, chớ nói chi là hai nhiều một chút mà người. Có thể đem cái này hai chắn tường gỗ phá hủy, như vậy phía dưới chênh lệch nhiều liền có hai cái trăm mét vuông, tạm thời bởi vì nên đủ Giản Hằng rỗi ngón tay một chút mình tả hữu hai mặt tường nói. Ngươi phải có lâu dài dự định nha, ta nhìn a ngươi môn này sinh ý nhất định có thể làm to. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng cười hỏi ngược lại, làm bao lớn? Nói thế nào cũng phải lên trăm người a. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng lắc đầu một cái, lên trăm người đều chen tại ta nông trường bên trong. Vậy không được, nhiều nhất 30-40 người, lại nhiều thì không được. Vì cái gì, có tiền không kiếm? Triệu Trường Sơn có chút không hiểu Giản Hằng ý nghĩ. Giản Hằng nói ra, tiền tự nhiên là muốn kiếm. Nhưng là kiếm tiền còn phải đổ lên thư thái, làm cùng chợ bán thức ăn giống như cái kia đến không nếm mất. Giản Hằng cũng không muốn đem mình nông trường làm cùng nông gia nhạc, vừa đến ngày nghỉ người đông nghìn nghịt, Giản Hằng ý nghĩ chính là tiền đến kiếm, nhưng là cũng không thể làm quá tủ. Nói như vậy, Giản Hằng muốn đem mình chỗ này biến thành tất cả mọi người nghĩ đến, nhưng là người bình thường là không có tư cách tiến đến, nói cách khác ngươi muốn tới đây giảm béo khống son hay là tăng cơ khỏe đẹp cân đối, có tiền là tiền đề. Nhưng là chỉ có tiền ngươi cũng không nhất định có thể đi vào. Nói như vậy, chính là hẩn chờ marketing, tiền kiếm lời, giá đi lên, thanh danh cũng hiển. Chương 68, vườn rau cá đường. Triệu Trường Sơn trong phòng nhìn một vòng, tiện tay liền cho Giản hai tay đưa ra mười mấy vấn đề, làm Giản Hằng nhíu chặt mày lên, bởi vì án lấy yêu cầu của hắn, phòng này phòng bếp cái này một khối sợ cũng muốn tới một trận lớn cải biến. Một chút suy tư, Giản Hằng bên này trong lòng liền có chủ ý, về sau ngươi là chỗ của ngươi, ấn lấy yêu cầu của ngươi đến, ta còn là yêu cầu đó, hương vị cái gì chỉ là phụ, chủ yếu là cái này ăn nhất định phải sạch sẽ, dù sao ngươi cùng ta đều tại cái này trong nồi quay ăn ăn. Triệu Trường Sơn gật đầu đáp, kia là tự nhiên, ta một mực là sở lấy lương tâm làm việc. Nói xong Triệu Trường Sơn còn vô vô ngực, miệng bên trong ứng thừa để Giản Hằng yên tâm. Giản Hằng cũng biết Triệu Trường Sơn đừng nhìn lấy bình thường một vị dầu mỡ đại thuốc bộ dáng, kỳ thật đối với công việc vẫn là rất chăm chú, bằng không Giản Hằng cũng sẽ không nghĩ tới để hắn tới làm cơm, đã đem phòng bếp giao cho hắn, như vậy Giản Hằng liền phải buông tay ra, chuyên nghiệp sự tỉnh từ người chuyên nghiệp tới làm, mình giữ cửa ải là được rồi. Vậy thì tốt, án lấy yêu cầu của ngươi đến trước đổi, ta bên này chỉ có thể có $1,000 cho ngươi trước dùng, trước đổi khẩn yếu, không phải quá trọng yếu là kéo dài một chút. Chờ lấy tiền đến hết nợ ta trước tiên đem cái này lỗ thủng cho bổ sung, Giản Hằng nói. Triệu Trường Sơn nghe cười nói, đủ rồi, giống như là cái gì Du Yên Cơ chúng ta có thể tự mình làm, mua lấy mấy khối sắt lá gõ cái phèo lớn ra, sau đó làm 2-3 cái quạt hút liền thành, không cần lo lắng thứ này ta trước kia ở trong nước liền làm qua không cần mấy đồng tiền, bao trên người ta. Đàm trong chốc lát, hai người sóng vai ra cửa, mà lúc này Giản Hằng trên tay nhiều một bình Tennessee sinh ra hịt kỷ cùng mấy cái chén. Đi ra môn, hai người nhìn thấy lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội hiện tại song song ngồi tại hành lang ẩu đả trên mặt ghế, tiểu bạch sư lúc này chính mị mỹ nằm ngang ở 2 tỷ muội trên đùi. Có người nói con mèo nằm xuống như cái mị sợi, để Giản Hằng không có nghĩ tới là khi sư tử con nằm xuống thời điểm thế mà cũng sẽ có con mèo phong thái, nhìn so dưới tình huống bình thường kéo dài không ít. Rất rõ ràng tiểu bạch sư hiện tại cùng 2 tỷ muội thân quen, lộ ra màu trắng cái bụng ngửa mặt lên trời nằm. Hai cái chân trước không ngừng hướng lên phía trên ý đồ với tới 2 tỷ mỗi tay, một bên đủ một bên không ngừng đắc ý vung lấy nhà mình cái đuôi nhỏ, hiển nhiên chính là một con mèo meo hình dáng. Uống chút rượu. Giản Hằng cho đám người đổ một vòng rượu, sau đó lúc này mới hỏi hai cùng đã cùng bạch sư chơi đến cùng nhau đi xinh đẹp tỷ muội. Đến một chén. Nghe được Giản Hằng hỏi một chút, hai người lúc này mới ngẩng đầu lên xem xét Giản Hằng một chút, không xem qua quang tại Giản Hằng trên thân không có ngừng 2 giây lập tức lại về tới tiểu bạch sư trên thân. Cho 2 tỷ muội đổ rượu, Giản Hằng đối Triệu Trường Sơn nói ra, buổi trưa hôm nay chúng ta ăn cái gì? Ta mua một chút rau quả còn có thịt bò, nếu không chúng ta hôm nay làm sủi cảo a. Triệu Trường Sơn nói, đi. Cái chủ ý này không tệ, Giản Hằng vừa nghe nói ăn sủi cảo, lập tức giơ lên 2 tay đồng ý, cái gì nhân bánh? Nguyên bản ta muốn mua rau hẹ, bất quá đáng tiếc là dạo qua một vòng cũng không có tìm được người hoa siêu thị, hiện tại đành phải ăn thịt bò hành tây nhân bánh, chúng ta không có gì ăn kiêng. Chỉ là không biết ngươi có thích hay không, ngươi nếu là có vấn đề, chúng ta ăn sủi cảo cho xào phần thịt bò cơm. Giản Hằng bày ra tay nói ra, ta cái gì đều ăn, thịt bò hành tây liền thịt bò hành tây đi, có dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Có ăn còn không cần tự mình động thủ, Giản Hằng chỗ nào sẽ còn có ý kiến gì. Đúng rồi, ngươi chỗ này có hay không thích hợp địa, mở ra cái mấy phần đến trồng mang thức ăn lên, nói thế nào cũng phải muốn trồng lên một chút hành thái tỏi loại hình, thứ này trong thành còn tốt mua. Tại ngươi nơi này mua nổi đến không riêng gì tốn sức, nếu là mua nhiều a kém xa trực tiếp từ trong đất hái tới mới mẹ. Triệu Trường Sơn đột nhiên nhớ tới một việc, nguyên bản đến thời điểm liền ở trong lòng dự định tốt, chỉ là mới vừa rồi không có nhớ tới, hiện tại nghe xong Giản Hằng nghĩ đến. Ăn, lập tức liền nhớ lại việc này tới. Là muốn tay cầm môi đầu bếp, Triệu Trường Sơn thế nhưng là ở trong lòng đánh không ít bàn thảo, đã đến cái này Giản Hằng bên này công việc. Hắn cũng hạ quyết định nhất định phải đem việc này cho Giản Hằng làm xong. Bằng không sát hắn lao ca phần, đồng thời đối Giản Hằng tiểu huynh đệ này cũng không tốt giao phó. Được, nếu không ta hiện tại dẫn ngươi đi nhìn xem chỗ ngồi. Giản Hằng nghe hắn nói chuyện trong đầu lập tức nhớ tới một mảnh đất, ngây người mấy năm nông trường, còn có chỗ nào Giản Hằng không quen, khoa trương như vậy một chút nói đi, từ từ nhắm hai mắt Giản Hằng đều có thể tại nông trường đi vào trong lên một vòng. Nông trường vốn là không có vườn rau, người Mỹ nước tiểu tính đều là một tuần ra ngoài mua sắm một lần, sau đó to to nhỏ nhỏ chất đầy toàn bộ tủ lạnh. Một tuần sau khi ăn xong lại đi mua sắm tuần tiếp theo, có rất ít người mình ở nhà phòng trước sau đốt một chút hành lá hành củ cái gì. Lao ẻn đờ tự nhiên cũng là như thế, bất quá bây giờ nông trường đến Giản Hằng trong tay, Giản Hằng bên này vừa chuẩn bị về sau lấy cơm trưa làm chủ, thức ăn này tự nhiên là mớn, bằng không hạ bát mì tìm không thấy tươi mới hành thái, bằng vào hương liệu vậy thì có cái gì hương vị. Liền xem như Triệu Trường Sơn không đề cập tới, Giản Hằng không lâu cũng sẽ đem cho mở ra. Có xa hay không? Triệu Trường Sơn hỏi. Không xa. Giản Hằng rôi ngón tay một chút, ngay tại sau phòng hơn 100 mét địa phương, nơi đó thổ nhưỡng không tệ, vừa vặn thích hợp chung loại một chút thức nhắm cái gì. Một bên nói Giản Hằng một bên nhấc chân hướng sau phòng đi, cái này hạ không riêng gì Triệu Trường Sơn, liên tiếp hắn hai cái học đồ đều đi theo đến đây, đến là Trương Gia Lương tiểu tử này tiến tới lúa mạch cùng lúa mì bên người cùng một chỗ đùa với Tiểu Bạch Sư tiện thể lấy cùng hai vị cô nương xinh đẹp bắt chuyện bắt chuyện. Sau phòng là không sai biệt lắm hơn 100 mét xa có cái dốc nhỏ, Giản Hằng chọn chúng vườn rau chính là cái này một khối hướng mặt trời dốc nhỏ, sườn núi lên hiện tại tự nhiên mọc đầy cỏ linh lăng thảo. Ngoại trừ có nuôi súc vật bên ngoài còn có vài cọng cây nhỏ. Nơi này thổ có chút cạn, bất quá loại một chút đồ ăn hoàn toàn đủ Giản Hằng đem Triệu Trường Sơn dẫn tới địa phương, chen chân vào dùng sức bước lên. Triệu Trường Sơn xoay người đưa tay đẩy ra cỏ linh lăng thảo, từ dưới đất chụp một khối bùn bỏ vào trên tay trà sát, sau đó bảy nhìn đến nhìn một chút. Thật hài lòng nhẹ gật đầu lúc này mới đối lấy Giản Hằng hỏi, thổ ước chừng sâu bao nhiêu? Mấy chục cm đi, 6-70, phía dưới chính là hòn đá Giản Hằng nói. Đủ rồi, vậy liền cái này một khối A nói xong Triệu Trường Sơn hướng về phía mình mang tới hai cái học đồ nói ra, hai người các ngươi hôm nay cơm nước xong xuôi cầm cái sẻng đem khối này tiền lật lên, chú ý ít nhất lật sâu như vậy. Một bên nói còn vừa khoa tay cùng đi. Giản Hằng nghe không khỏi cười khúc khích, đưa tay ngăn cản Triệu Trường Sơn, được, nơi này là địa phương nào, chỗ nào dùng lấy nhân lực, chờ sau đó buổi trưa ta đi mượn cái cày máy kéo tới, đem cái này một mảnh cày đi ra. Mở một mẫu nhiều ra thật nhiều loại một chút đồ vật. Triệu Trường Sơn nghe xong có cơ khí đương nhiên được, thế là nhẹ gật đầu. Đúng rồi, không phải nói ngươi chỗ này có hồ à, vẫn là tốt đại nhất cái hồ, ta tại sao không có thấy? Triệu Trường Sơn lúc này nhớ tới trước kia nghe Giản Hằng nói nông trường có hồ, thế là trương miệng hỏi. Nay chỗ nào thấy được tốt bị gò nhỏ cản trở đâu nghe được Triệu Trường Sơn muốn nhìn hồ, Giản Hằng mang theo hắn đi lên dốc nhỏ, sau đó bay qua dốc nhỏ lại đi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ. Cái này mới đi đến được một cái đại mô đất bên trên. Đứng ở đại mô đất trên đỉnh, một cái diện tích lớn vô cùng hồ xuất hiện ở chúng trước mắt. Ta dựa vào, như thế đại. Nông trường bên trong có cái hồ, Triệu Trường Sơn muốn cũng sẽ không có bao lớn, cho ăn bể bụng ngày chừng 100 mẫu dáng vẻ, ai biết cái này phóng nhãn xem xét ít nhất cũng có lên ngàn mẫu. Giản Hằng nói ra, hơn 200 mẫu anh. Bên trong có cái gì cá? Triệu Trường Sơn hỏi, đợi chút nữa buổi trưa có rảnh rỗi ta vừa vặn câu cái cá. Về sau có giải trí hoạt động. Triệu Trường Sơn rõ ràng là cái lao câu bạn, một bên nói một bên có chút không dằn nổi xoa xoa tay. Cái kia muốn để ngươi thất vọng, hồ này bên trong có cá là có cá, bất quá không hội hợp khẩu vị của ngươi, đều là nước Mỹ bản thổ cá, một chút xíu mà lớn, nhất không hơn được lớn, cỡ bàn tay, không riêng gì không có thịt gì, cũng không tốt ăn. Vậy còn không thả một chút cá đi vào. Giản Hằng ôm đầu dở khóc dở cười nói ra, ca, chúng ta có thể một chút xíu mà đến a. Ta hiện tại mới tiếp nhận nông trường, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ lên đống, chỗ nào có thể chú ý lên cái này. Vậy chuyện này giao cho ta làm à, chúng ta làm một chút cá chấm cỏ, liên cá hướng trong hồ vừa để xuống, chỉ bằng như thế một mảng lớn hồ, chúng ta về sau còn thiếu cá ăn. Triệu Trường Sơn đắc ý nhìn qua hồ lớn nói. Nói xong còn lẻ lươi liếm môi một cái, tựa hồ hiện trong hồ đã là phì ngư đầy khoang thuyền như vậy. Sư phó, sẽ có hay không có người cha? Ta nghe nói những người Mỹ này đối với châu Á cá chép rất không chào đón. Lúc này có cái tiểu học đồ chen vào nói. Người ta hổ quan nước Mỹ chính phủ chuyện gì? Muốn nuôi cái gì Triệu Trường Sơn nói. Nói xong, Triệu Trường Sơn đối Giản Hằng giải thích nói ra, đây là ta bản ra một người cháu, vừa tới không lâu. Giản Hằng xông tiểu hỏa tử cười cười, tiểu hỏa tử bên này có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, xem ra là cái tương đối xấu hổ người. Chương 69, Cường Ngạnh. Làm sủi cảo cái này hoạt động đối với chúng ta người Trung Quốc tới nói có thể nói lên là toàn dân tham dự hoạt động, toàn bộ nông trường bên trong người Trung Quốc liền không có người sẽ không. Đương nhiên, lúa mạch lúa mì 2 tỷ mỗi muốn ngoại trừ, bất quá hai người này mặc dù nói không biết bao, thế nhưng là ngăn không được các nàng tăng cao tham dự nhiệt tình. Triệu Trường Sơn làm đầu bếp rất nhanh bắt đầu chia phát khởi nhiệm vụ, người đi đem trên xe đối diện túi bắt lại đến, nhớ kỹ đi cầm cao gân đối diện, nếu như cầm nhầm cẩn thận ta nện ngươi. Đầu bếp. Ta làm gì? Giản Hằng đưa tay chỉ mình đối Triệu Trường Sơn hỏi. Yên tâm đi, chạy không được ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nghe hắn kiểu nói này, cho là mình là lao bản Triệu Trường Sơn không tốt phân công nhiệm vụ, thế là hẽ mồm nói, cái này không được đâu, cũng không thể mọi người làm việc ta bên này vung lấy cái cánh tay loạn đi dạo. Triệu Trường Sơn cười nói, yên tâm đi, nhàn không được ngươi, để ngươi nghỉ ngơi là bởi vì có đại hoạt mà muốn giao cho ngươi, chờ lấy ta chặt tốt thịt bò nhân bánh đâu. Ngươi phụ trách đem nhân bánh đánh thành thịt nát. Nói xong Triệu Trường Sơn đối đi cổng trên xe lấy thịt tiểu Triệu nói ra, đem đánh thịt bổng tử trước lấy tới cho lão bản nhìn một chút, đùa nghịch một đùa nghịch. Giản Hằng thật tò mò, trước kia ăn sủi cảo thịt đều là chặt, chỗ nào dùng đến đánh, thế là trợn tròn mắt đi theo Tiểu Triệu đi ra, đứng tại hành lang dưới kệ chờ lấy Tiểu Triệu tới, nhận lấy đánh nhân bánh bổng tử không khỏi nói một mình nói ra, cái này giống tiểu hào gậy bóng chạy a. Người còn khoan hay nói, cái này bổng tử nhìn rất rắn chắc, hoàn toàn là thực làm bằng gỗ, bổng tử lên hoa văn cũng làm cho người ta vui nói, khinh đạm giống như là một vòng mây khói, đường vân rất xinh đẹp thế nhưng là cũng không ảnh hưởng cây gậy phân lượng, cầm tại trên tay một ước lượng phân lượng nặng nề, vừa nhìn liền biết là cái chất liệu tốt. Ta thúc liền chiếu vào bóng chảy bổng tử làm ra, nói là dễ dùng lực, ê, chỗ này còn có một cây, gom lại là một đôi, nói Tiểu Triệu đem trên vai bột mì đỉnh một đỉnh, sau đó lại ra tay đem một căn khác đánh thịt cây gậy giao cho Giản Hằng trên tay. Nhận lấy đảo thịt nát bổng tử, Giản Hằng phát hiện thì cục sau đấu bên trong Triệu Trường Sơn mang tới đồ vật thật đúng là không ít, chỉ là to to nhỏ nhỏ ý nột cái chậu liền có mười mấy cái, từ một tay giang dấp đến bình thường to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đều có, còn có cái gì nước động làm tử loại hình càng là cái gì cần có đều có, cũng không biết làm sao làm lên máy bay vẫn là trong thành hiện mua. Nhìn xong trên xe Triệu Trường Sơn trang bị, Giản Hằng một tay đều cầm một gậy bắt đầu ở hành lang trên kệ múa may lên, hào hứng đến còn học được Lý Tiểu Long nha nha a a giống lên hai câu. Nhường một chút, muốn chơi đi ra bên ngoài chơi, đem hành lang ẩu đả cho chúng ta không xuống tới. Triệu Trường Sơn lúc này bưng một cái bàn đi ra, đẩy ra Giản Hằng đem cái bàn đặt tới hành lang dưới kệ. Giản Hằng vừa quay đầu nhìn thấy trên bàn trong chậu đặt vào non nửa cái chậu đối diện, phải biết cái này cái chậu cũng không phải cái gì chậu nhỏ tử, có phổ thông chậu rửa mặt hai cái đại. Chúng ta mấy người này ngươi làm nhiều như vậy đối diện. Giản Hằng kinh ngạc hỏi. Muộn còn có dừng lại đâu, liền xem như muộn ăn không được còn có đến mai buổi sáng. Chờ lấy ngươi nói hỗ trợ người đến chúng ta còn có thể làm bánh bao hấp. Lão Mỹ nhận vật này sắc tiên tạc nổ đồ vật. Đến mai làm nhất định để ngươi lần có đối diện mà. Triệu Trường Sơn nói. Nghe được Triệu Trường Sơn cả buổi sáng ngày mai cơm đều dự định tốt. Giản Hằng nói ra, vậy được. Căn cứ có ăn liền không xù lông thói quen tốt. Giản Hằng không ngại liên tiếp mấy trận đều ăn mì ăn. Cứ như vậy, Giản Hằng tại phòng trước chơi lấy hai cái bổng tử, hành lang ẩu đả người phía dưới bắt đầu sống lại, Triệu Trường Sơn hai người trợ giúp hai người cùng một chỗ nhào bột mì, Trương Gia Lương đâu thì là tách ra lên bạch lá rau, sau đó phụ trách tẩy trắng đồ ăn, về phần Triệu Trường Sơn thì là cầm một cái chậu lớn trong chậu bày một khối cái thất gỗ, ngồi xuống hành lang ẩu đả trước mặt hai giai tiểu trên cầu thang chặt thịt, lúc bắt đầu là một thanh đao, đến cuối cùng là hai thanh. Giao phe cùng lên trận. Ta nói Triệu ca, ngươi cái này chặt thịt so ta chặt cải trắng đều nhanh a. Phân đến chặt món ăn Trương Gia Lương nhìn một chút Triệu Trường Sơn trong chậu thịt đã thành từng hạt hạt dưa hấu đồng dạng lớn nhỏ viên thịt. Mà phía bên mình cải trắng mới ôm 4-5 đao hạ đến, thế là há miệng nói. Triệu Trường Sơn cười nói, ta nếu là không sánh bằng ngươi, cái kia nấu nướng trường học tăng thêm 10 năm sau đầu bếp kiếp sống không phải làm không công à nha. Cái kia đến là. Trương Gia Lương nghe xong, thật đúng là cái này lý. Nói Triệu Trường Sơn đứng lên, nhìn phía đang từ cổng ra lúa mạch lúa mì 2 tỷ muội, được rồi, liền thả chỗ ấy đi, còn lại ta đến. Ra hiệu 2 tỷ muội cầm trong tay cái sọt để lên bàn về sau, quay đầu đối Giản Hằng chỉ một chút mình vừa mới chặt ra nhân bánh nói ra, đến lượt ngươi ra trận, đem nó cho ta lôi thành thịt nát, nhớ kỹ nhất định phải thịt đem sợi đánh cho ta nát đi. Giản Hằng nghe xong lập tức nói ra, cái này còn không đơn giản. Nói xong đi tới cái chậu bên cạnh cuốn lên tay áo chuẩn bị khởi công. Ai? Ngươi làm gì chứ? Khởi công A. Giản Hằng rất kinh ngạc trả lời. Triệu Trường Sơn nói, cứ như vậy liền bắt đầu à nha. Đồng tử ngươi đừng đi tẩy một chút. Nghe được nhắc nhở của hắn Giản Hằng mới nhớ tới chuyện này, lập tức xuyên vào trong nhà đi rửa đồng tử đi. Chờ lấy Giản Hằng lúc đi ra, phát hiện bên ngoài thế mà còn nhiều đứng một người, không là người khác chính là nhà mình hàng xóm O Bờ Dị Ẩn. John, rất ít gặp ngươi tới nơi này A, có chuyện gì A? Giản Hằng hỏi. Không phải rất ít gặp, mà là căn bản chưa thấy qua, Giản Hằng tại nông trường thời điểm cùng O Bờ Dị Ẩn nhà cũng coi là làm qua nhiều năm hàng xóm, thế mà một lần chưa thấy qua bọn hắn tới qua. O Bờ Dị Ẩn chính là nhà kia rất để chung quanh lão nông trường chủ nhân chán ghét ra hỏa, bất quá Giản Hằng bởi vì không phải ngoan cố thủ cựu lão chủ chăn nuôi, cho nên đối người một nhà này giác quan còn có thể, không thể nói chán ghét nhưng là cũng không thể nói thích. Chỉ là đối với John O Bờ Dị Ẩn không có dấu hiệu nào tới chơi có chút hiếu kỳ. Henry, ta tới muốn hỏi một câu, ngươi có không có gì hay bán ra yên tĩnh hồ O Bờ Dị Ẩn cũng không khách sáo nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Nghe được hắn muốn mua nhà mình hồ, Giản Hằng hiếu kỳ trước hỏi một câu, ai nói ta muốn bán hồ? Không có người nào nói, ta chỉ là nghe nói ngươi tại kinh tế lên hơi có chút mệt nạ. Nếu như ngươi muốn bán ta đồng ý ra 100 vạn đô la. Ó bờ gì ẩn lại đem giá cho bày ra. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú bán ra, liền xem như bán ra sợ cũng không ngớt cái giá này. Giản Hằng nghe xong lúc này mới phát hiện người ta ó bờ gì ẩn là chuẩn bị chạy mình nơi này nhặt nhạnh chỗ tốt tới, lập tức mặt liền kéo xuống, cả người cũng biến thành như là xù lông lên con nhím giống như. Nói như vậy, Yên Tĩnh Hồ Nông Trường không có Yên Tĩnh Hồ còn có thể gọi Yên Tĩnh Hồ Nông Trường sao? Không nói tên, liền nói hồ này diện tích, còn có tại toàn bộ mục trong sân vị trí địa lý, bán ra cái này hồ, cơ hồ muốn gọt đi nông trường 1/6 mục địa, ở đâu là 100 vạn có thể mua được. Yên Tĩnh Hồ đối với nông trường tới nói giá trị cũng không phải là một chút kia diện tích, là nguồn nước. Ngân hàng coi trọng cái này, nông trường chủ yếu cũng chính là coi trọng Yên Tĩnh Hồ, nguyên bản quy hoạch lấy Yên Tĩnh Hồ cho tiết điểm đem nông trường chia mấy khối, dạng này mấy khối đều lâm hồ, có núi có hồ còn có nông trường, đến mùa đông còn có thể trượt tuyết, kẻ có tiền thích nhất dạng này nghỉ ngơi nông trường. Nhiều một ít cũng có thể. Ó bở gì ẩn ra một cái bàn tay thụ một chút, ý là mình lại thêm 50 vạn. Giản Hằng nhìn thấy hắn chọn lấy một xuống khỏe miệng cười cười, ta rốt cuộc minh bạch mọi người vì cái gì không thích ngươi. Trong lời nói ý chảo phúng liền dày đặc. Lão nông trường chủ môn mặc dù ngoan cố thủ cựu nhưng là làm người nói như vậy đều là thẳng tắp chính đơn giản, bọn hắn sẽ rất ít làm ra bởi vì hàng xóm lâm vào khó khăn trực tiếp tới cửa ngấp nghé các bạn hàng xóm tài sản sự tình. Như hôm nay chuyện này để cái nhóm này lão nông trường chủ tới nói, 10 cái có 8 cái khẳng định sẽ cho Giản Hằng một cái thị trường giá. Mà không phải giống ó bở gì ẩn nghĩ như vậy dùng hơn 100 vạn đô la liền đem Yên Tĩnh Hồ mua đi. Ta chỉ cần hồ. Ó bở gì ẩn nói. Ngươi chỉ cần hồ, hồ bán cho ngươi, ngươi qua đây thời điểm từ ta nông trường trên không bay tới a. Giản Hằng một chút cũng không khách khí, trực tiếp đổi trở về. Làm một nông trường chủ, Giản Hằng tiến vào nhân vật rất nhanh, không hài lòng lập tức đem mình biến thành một cái thư cầu. Bởi vì Giản Hằng minh bạch tại dạng này dân phong hung hãn nông thôn nông trường. Ngươi quang có lễ phép là không đủ, ngươi còn phải đủ mạnh cưng rắn, dùng anh ngữ nói chính là làm a tụt uy. Chỉ có cường ngạnh người, dũng cảm bảo hộ chính mình lợi ích người, đem ích lợi của mình phóng tới vị thứ nhất người, người như vậy mới có thể thắng được nông trường chủ tôn trọng, dung nhập nông trường chủ vòng tròn. Không bán quên đi. Ó bở gì ẩn đứng thẳng xuống bả vai. Ó bở gì ẩn tới thời điểm liền là nghĩ đến khi dễ một chút Giản Hằng tuổi trẻ, chủ yếu hơn chính là hắn nghe nói hiện tại Giản Hằng kinh tế khó khăn. Một cái tuổi trẻ có lâm vào nợ nần trẻ tuổi người trong mắt hắn chẳng khác nào dê béo, hơn nữa còn là một cái châu Á dê béo. Ó bở gì ẩn không phải hiểu rất rõ Giản Hằng, trước kia là trướng mắt, hiện tại là khinh thị, bất quá ó bở gì ẩn biết nói như vậy châu Á đời thứ nhất gì dân tính cách đều có chút lệch mềm yếu, hoặc nhiều hoặc ít dùng tiền đi thay tâm tư, cho nên mới tới cửa tới. Nếu như là Lao Ender ở đây, hắn muốn cũng sẽ không muốn chuyện này, càng không dám tới cửa nói, nếu như hắn muốn làm. Nói không chính xác Lao Ender liền muốn cầm thương đổi người. Vừa quay đầu ó bở gì ẩn thầm nghĩ, châu Á dê béo không đều là tình nguyện mình ăn thiệt thòi nhỏ, cũng không gây phiền phải sao, vị này làm sao không đồng dạng đâu. Geo Utmi. Lan ra ta địa phương, nở vợ còn bạn. Đừng trở về. Giản Hằng hướng về phía ó bở gì ẩn bóng lưng ném ra một câu rất nặng nói. Chờ lấy nhìn qua ó bở gì ẩn lên xe đi không có có bóng dáng, Giản Hằng quay đầu mới phát hiện một bọn người tất cả đều nhìn phía chính mình. Làm sao rồi? Giản Hằng sờ soạng một chút mình mặt. Đột nhiên cảm thấy ngươi giống như là biến thành người khác Triệu Trường Sơn nói. Nơi này không phải New York, nơi này có nơi này sinh tồn phương thức. Đi, tất cả mọi người làm việc á. Giản Hằng giống như là trở mặt, biểu lộ trong nháy mắt khôi phục được nguyên lai bộ dáng cười mị mị. Chương 70, đối thủ. Dừng lại sủi cảo vừa ăn vừa bao lục tục bao hết mấy giờ, cuối cùng một mực làm đến hơn 8 giờ tối, lúc này mới đem tất cả đối diện không sai biệt lắm cho bao xong. Trương Gia Lương phóng tầm mắt nhìn tới trong phòng chỉ nếu có thể bày đồ vật địa phương tất cả đều bị sủi cảo cho lấp kín, nhịn không được tới một câu, cái này muốn ăn tới khi nào. Lúc này chính rửa sạch đối diện tay tại xoa tay Giản Hằng trả lời, nhìn thật nhiều, bất quá tuyệt đối chống đỡ không đến trưa mai. Nói xong Giản Hằng quay đầu nhìn một chút còn tại bao lấy sủi cảo lúa mạch cùng lúa mì, hai người các ngươi đừng bao hết, còn lại mang về trên trấn đi bao a tốt ngày mai tính điểm tâm nếm qua lại tới, sắc trời đã không còn sớm về sớm một chút nghỉ ngơi. Hai tỷ muội hiện tại cũng không biết bao là sủi cảo vẫn là bánh bao, dù sao mỗi trong tay người một cái vỏ mì, điểm trung tâm lên hãm liêu nhưng tận dày vỏ chứ sao. Cái này hai tỷ muội tại làm sủi cảo cái này hoạt động lên một chút đại phần đều không có, toàn bộ học được mấy giờ, bao ra sủi cảo vẫn là siêu siêu vẹo vẹo một đống. Nguyên bản Giản Hằng liền không muốn để cho hai người bọn họ đưa tay, thế nhưng là hai vị này bao chẳng ra sao cả, sức mạnh đến là đầy lớn, tăng thêm Triệu Trường Sơn mấy người không có nguyên tắc khích lệ. hai vị này tuy nói xóa cùng cái đối diện người, nhưng là chính là không buông tay, tràn đầy phấn khởi một mực đi theo mọi người bao cho tới bây giờ. Chúng ta đi nơi nào ở? Trên trấn. Ngồi tại cái bàn bên trái lúa mạch để tay xuống lên đã gói kỹ sủi cảo lại cầm lên một cái vỏ mì cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không phải đã nói sao, mấy ngày nay các ngươi trước ở tại thị trấn lên, chờ lấy ra xúc lều bên kia không sai biệt lắm ta rời đi qua, các ngươi lại chuyển tới ở giản hàng nói. Lúa mì xem xét giản hàng một chút, ngươi không biết một người ở chỗ này làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi, yên tâm đi chúng ta có thể lý giải, ngươi cũng không có bạn gái tổng có một ít sinh lý nhu cầu. Riêng phần mình đóng cửa lại nhà của ngươi cái gì tiếng động chúng ta đều sẽ giả bộ như không có nghe được. Phốc phốc. Trương Gia Lương nhịn không được cười ra tiếng, bất quá khi hắn nhìn thấy nhà mình lao chừng mình thời điểm, không khỏi rụt lại cổ. Đều là người trưởng thành, mọi người tự nhiên biết hai tỷ muội nói sinh lý nhu cầu là có ý gì, Triệu Trường Sơn còn tốt, chỉ khi không có nghe được, mới từ trong nước tới Tiểu Triệu cùng Tiểu Hoàng tiếng Anh bình thường, căn bản không có nghe hiểu lúa mì nói cái gì ý tứ. Chỉ là nhìn thấy Trương Gia Lương một mặt cười mờ ám dáng vẻ rất lúng túng mắt nhìn vui vẻ hai tiếng, trên mặt lại là một mặt buồn bực biểu lộ. Được, vậy các ngươi liền ở nơi này đi, bất quá ta cần phải trước nói một chút nửa đêm nếu như chuyện gì phát sinh ta cũng không chịu trách nhiệm. Giản Hằng nói, nguyên bản Giản Hằng chính là đem cái này 2 tỷ mỗi an bài tại nguyên lai lào ẹn đờ gian phòng, ai biết cái này gần nửa ngày ở chung xuống tới cảm thấy cái này 2 tỷ mỗi cùng tò mò bảo bảo, miệng cơ hồ liền không có lúc ngừng lại. Một chút cũng không giống lúc trước phòng tập thể thao khi đó xinh đẹp an tĩnh mỹ thiếu nữ. Giản Hằng nhất chịu không được nói nhiều nữ nhân, thế là lâm thời muốn đem các nàng đuổi tới trên trấn thuê ở lại tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong, cũng chính là cùng Trương Gia Lương, Triệu Trường Sơn mấy người trước nhét chung một chỗ. Đáng tiếc là, Giản Hằng vui lòng lúa mạch lúa mì không vui, các nàng liền muốn ở tại nông trường bên trong, về phần cùng Giản Hằng ở tại cùng một dưới mái hiên hai người một chút cũng không để ý. Đối với nước Mỹ cô nàng tới nói cùng một dưới mái hiên tính là cái gì? Có thể chuyện gì phát sinh? Lúa mạch tiếp lời cong lên cánh tay của mình, mặc dù cánh tay không thô, nhưng là trên cánh tay đường cong đã coi như là sơ lộ tranh vanh. Không thể không nói, bình thường một chút mà nam nhân thật đúng là không phải 2 tỷ mỗi đối thủ, muốn đối với các nàng dùng một chút xấu cái gì, bằng vào một nhóm người khí lực rất khó khăn. Được rồi, đi, các ngươi ở tốt. Chỉ là nghe cho kỹ. Không cho phép đem sư tử con mang vào trong phòng, phạm vi hoạt động của nó giới hạn tại dưới lầu cái này một mảnh Giản Hằng đưa tay vẽ xuống đạo đạo. Lúa mạch cùng lúa mì nhìn lẫn nhau một cái cũng không cho Giản Hằng một cái đáp lại, tiếp tục bao lấy trên tay mình sủi cảo. Lúc này Triệu Trường Sơn đã tẩy xong đối diện tay, tìm một cái khăn lông xoa mở tay ra về sau đối Giản Hằng nói ra, chúng ta liền trở về, ba các ngươi liền lưu tại nơi này vui sướng chơi đùa. Tiểu Hoàng, đi trong tủ rượu cầm lên 2 bình rượu, nhặt quý nhất cầm. Tối về uống chút mà xem như trước khi ngủ giải trí. Tủ rượu Tiểu Hoàng biết ở đâu, nhưng khi hắn nhìn xem một ngăn tủ rượu có chút trợn tròn mắt, tiểu tử này không biết cái nào một bình rượu quý a, chỉ gặp đầy rượu tủ rượu Tây không biết chọn cái nào tốt. Sư phó. Tiểu Hoàng một mặt cầu cứu nhìn qua Triệu Trường Sơn. Triệu Trường Sơn xem xét, lập tức cười trả lời một câu, đần, nhặt cái bình đẹp mắt nhất cầm thôi. Nghe được Triệu Trường Sơn kiểu nói này, Tiểu Hoàng lúc này mới đưa tay nhặt được 2 bình nhìn đặc biệt đẹp đẽ rượu ôm ở trong ngực, khi Giản Hằng nhìn thấy trong ngực hắn ôm rượu, bất động thanh sắc lắc đầu một cái. Triệu Trường Sơn 4 người ra cửa lên xe, đồng thời chờ lấy xe biến mất tại trong tầm mắt của mình, Giản Hằng lúc này mới chuyển trở về nhà bên trong. Một lần phòng lập tức thấy được mình không muốn nhìn thấy một màn. Lúa mạch cùng lúa mì ở giữa đưa một con mao nhung nhung đầu, mà lại vật nhỏ này còn thỉnh thoảng bên cạnh cái đầu gặm 2 cái trước mặt mình sủi cào ra. Hoặc là ruôi ra đầy đặn tiểu mao móng vuốt gậy một chút bày ở mình không xa sủi cảo, thuốc nước uống nguội liền không nói, chỉ nói cái này sủi cảo ra, Giản Hằng liền thấy vật nhỏ lưu lại mấy bãi ướt xuống nước bọt. Cái này còn để cho người ta ngày mai làm sao ăn? Làm sao để nó bỏ tới trên ghế? Giản Hằng cả đi 2 bước, trực tiếp đem tiểu bạch sư ôm đến trên mặt đất, sau đó đưa tay đi lấy bị nó cắn qua sủi cảo ra. Có cái gì? Chúng ta khi còn bé còn ăn thức ăn cho chó đâu? Lúa mì nhìn thấy Giản Hằng đưa tay cầm trước mặt mình sủi cảo ra rất không quan tâm nói. Người Mỹ đối đại sủng vật tựa như là người nhà, cho nên đối với bọn hắn tới nói hải tử ăn chút gì thức ăn cho chó, hoặc là cùng chó loại vật này tiếp xúc thân mật một chút cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, cho nên sư tử con nước bọt cái gì đối với 2 tỷ muội tới nói cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng là Giản Hằng không tiếp thụ được à, tuy nói sư tử con hiện tại cũng là uống sữa bột, cũng không ăn sống thịt. Nhưng là Giản Hằng trong lòng chính là có bóng ma. Cái kia những vật này các ngươi ăn, ta dù sao là không ăn. Cũng đừng cùng ta ăn tại một trong nồi nấu, Giản Hằng nói. Không có vấn đề. Lúa mạch cùng lúa mì đồng thời nói. Sư tử con cũng mặc kệ những này những điều kia, nó cảm thấy chơi vui liền muốn lại gần, tuy nói bị Giản Hằng từ trên ghế làm xuống dưới, nhưng là vẫn cố gắng mở ra bốn đầu tiểu chân ngắn, hừ hừ chít chít phát ra sữa âm hướng trên ghế bò. Lúa mì nghe được sư tử con tiếng hừ hừ, thế là khẽ cong eo lại đem vật nhỏ cho một lần nữa ôm về tới trên ghế. Giản Hằng quay người lại rời đi trong phòng, không muốn nhìn thấy hỏng bét như vậy tâm trạng diện. Hơn 8 giờ sáng, đại sắc đã tối hẳn xuống tới, hôm nay nông trường bầu trời treo trên cao lấy một vầng minh nguyệt, sáng loáng đặc biệt sáng, cùng bầu trời treo một chiếc siêu sáng ngọn đèn nhỏ bao giống như. Trở về phòng rót một chén rượu, tựa tại hành lang ẩu đả trên cây cột, một tay cắm túi quần một mặt thâm trầm bảy biện ngâm kia ngửa đầu nhìn lên bầu trời mâm tròn giống như tháng đủ sáng. Ta đi, tối hôm nay mặt trăng tốt đại a. Giản Hằng uống một hớp rượu, rất không có văn hóa tới một câu cảm thán ngữ. Hạo nguyệt giữa trời, dãy núi mơ hồ, nhẹ nhàng tiểu gió mang theo một loại đặc biệt thanh nhuận bùn cỏ hương khí đập vào mặt, ở trong mắt Giản Hằng cũng chỉ có trăng sáng không có cái khác. Nếu như bây giờ có một cái có chút văn hóa người nhất định hận không thể đem Giản Hằng mặt tiến đến bên cạnh thảo bên trên ra sức ma sát mấy lần, đẹp như vậy cảnh trí ngươi cũng nói quọng lông a. Đương nhiên hiện tại bốn phía không người, liền xem như lúa mạch cùng lúa mì hai tỷ muội, cũng là một đôi nghe không hiểu tiếng Trung, căn bản không biết Giản Hằng từ cảm giác mà phát câu này không học thức. Đang lúc Giản Hằng bên này Mỹ bất tư tư thưởng thức đâu, chợt nghe nơi xa truyền đến bò. Ồ. Bò. Ồ. Tiếng kêu. Nông trường nghe được trâu gọi không phải tươi mới sự tình, nhưng là Giản Hằng lại đã hiểu, đầu này trâu cũng không phải là nhà khác trâu là nhà mình nông trường hiện tại duy nhất trâu, mình từ trâu phi cầm trở về trâu rừng phát ra tới, mà lại từ thanh âm bên trong còn có thể nghe được nó trong lòng ngang dương phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Giản Hằng sửng sốt một chút vi nhữ mày nói một mình một câu. Dựng lên lỗ thai lại nghe nghe, thầm nghĩ lấy nếu như là không có đoạn dưới liền mặc kệ, nhưng là một phút đồng hồ trôi qua, trâu rừng tiếng giống lại là càng ngày càng gấp rút, Giản Hằng lúc này mới quyết tâm đi xem một chút. Tiện tay cầm trong tay rượu nghi ngờ bỏ vào hành lang ẩu đả trên lan can, Giản Hằng cất bước đi tới sau phòng, đem nhà mình ngựa tồi từ không gian ngõ ra, cưới lên liền hướng châu âm thanh chuyển đến phương hướng gấp chạy tới. Khi Giản Hằng trong thai châu họ âm thanh càng ngày càng rõ ràng thời điểm, một màn hình ảnh không thể tưởng tượng ánh vào Giản Hằng tầm mắt, dưới ánh trăng dáng người to lớn kiện châu phi châu rừng thỉnh thoảng bò. Ồ. Bò. Ồ. Gầm rú. Mà tại không xa rào chắn bên ngoài, thì là một đám châu mị châu rừng đang cùng nó giằng co, trong đó dẫn đầu to lớn châu được lớn còn không ngừng dùng sừng châu đỉnh lấy nông trường rào chắn, xem ra chuẩn bị tiến vào nông trường cùng không phải ấm châu rừng đánh một trận. Nóa, ta cuối cùng minh bạch vì cái gì cái này một khối rào chắn xấu lớn như vậy. Giản Hằng nhìn thấy châu rừng động tĩnh lập tức minh bạch chỗ này rào chắn xấu nguyên nhân. Rất rõ ràng những này châu rừng xem bộ dáng là thích nông trường cỏ linh lang thảo, đồng thời bởi vì nông trường thời gian dài không có người quản lý, những người này ước chừng là ăn thuận miệng, đem nông trường xem như nhà mình nhà ăn. Ngày hôm nay lại chuẩn bị tới ăn thời điểm, phát hiện phòng ăn cửa bị người cho chặn lại, không riêng gì cửa bị chặn lại thế mà còn có một con dáng người to con gác cổng. Đối với châu Mỹ châu rừng tới nói, ngoại trừ tranh đoạt giao phối quyền phát động chiến tranh, vì màu mỡ bãi cỏ giao chi cố gắng cũng là thiết yếu sinh hoạt kỹ năng một trong, sinh cùng cứ gọi tới bản năng để bọn chúng như thế nào chịu từ bỏ nông trường những này màu mỡ cỏ linh lang thảo, thế là những này châu rừng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Châu Mỹ châu rừng nhóm thể trạng không nhỏ, cơ hồ cùng Giản Hằng mang tới châu Phi châu rừng không kém bao nhiêu, phía trước nhất mấy cái cũng vẹn vẹn so Giản Hằng châu hơi nhỏ hơn, xem ra mỗi một cái đều ước hẹn một tấn thể trọng. Châu Mỹ châu rừng trừ giao phối mấy tháng, châu được cùng châu cái đều là chia tổ. Nói cách khác hiện tại này một đám mười mấy con châu rừng đều là thuần một sắc trưởng thành châu được, ỷ vào châu nhiều thế nặng, những này châu rừng dự định phá tan lan can, cho người bên trong một cái trung thân dạy dô khó quên. Bò. Ồ. Bò. Ồ. Châu Phi châu rừng cũng không có bởi vì mình vẹn vẹn độc nhất người mà lùi bước, đối với nó tới nói đây là chủ nhân địa bàn cũng tự nhiên là nhà mình địa bàn. Cho nên nó không ngừng cảnh cáo muốn xâm phạm đối thủ, rời đi lãnh địa của mình, đồng thời chuẩn bị khai chiến. Đáng tiếc là một đám châu Mỹ lao lưu manh không nhìn thẳng cảnh cáo của nó phá vỡ nông trường rào chắn, nên ngang đi đến. Chương 71, thức ăn ngon. Vậy một cái N. Không đúng. Đi tới phụ cận Giản Hằng lúc này mới phát hiện, nhà mình châu Phi cũng châu cũng không phải là một mình một châu ứng chiến, trên lưng còn có một vật cùng nó đứng song vai. Mao Nhung Nhung ngồi xổm ở châu rừng trên vai đồ vật. Không phải thỏ xám tử nhị hổ là ai. Nhưng là lúc này nhị hổ cũng không có bởi vì một đám châu rừng mà mất phân tức, thời khắc này nhị hổ có phần có chút không thành kế bên trong gia cắt lượng tạo hình. Nhị hổ khí định thần nhàn ngồi xổm ở châu phi châu rừng trên lưng, miệng bên trong còn ngậm một lùm 4-50cm bụi cây nhánh. Một bên lật qua lại ba múi miệng, một bên nhìn chằm chằm theo thứ tự tiến đến châu mị châu rừng. Giản Hằng lúc này có chút không hiểu rõ, vì cái gì nhị hổ có thể một bên ăn, còn vừa có thể bảo chứng so thân thể nó còn nặng bụi cây không rơi xuống mặt đất. Lúc này Giản Hằng đã cách hai nhóm châu không sai biệt lắm chừng 20 thước dáng vẻ, bởi vì vừa lúc ở sườn núi Nam, cho nên vị trí này có thể rõ ràng thấy rõ hai nhóm châu nhất cử nhất động. Vì cái gì Giản Hằng không đi ngăn lại? Xin nhờ. Đây là châu rừng, hơn nữa còn là thành đàn châu rừng, cũng không phải người. Bang Giản Hằng giống lên hai cuống họng đàm một chút nước Mỹ pháp luật liền có thể giải quyết, đám này đồ vật tính tình vừa lên đến thẳng giống giống đều có thể dám đụng đi cụm, thuần nát chính là động vật bên trong đồng ốc. Liên Giản Hằng tiểu thân bản, cái này nếu là đụng lên đi, lại bị châu rừng bầy một đỉnh vấn lên, đều không cần dẫm đạp, ngày này sang năm đoán chừng Giản Hằng liền phải thu tiền giấy ăn tế phẩm. Đồng thời Giản Hằng cũng muốn nhìn một chút nhà mình không gian bên trong có trong suốt tượng nặn châu phi châu rừng thực lực đến cùng như thế nào, một thân man kình châu phi châu rừng có thể đánh bại hay không một đám châu mị châu rừng. Thật chặt thu lại dây cương, Giản Hằng lập trên ngựa nhìn chằm chằm muốn khai hỏa chiến đấu. Không có chờ châu mị châu rừng bầy hoàn toàn tiến đến, bên này châu phi châu rừng đã bắt đầu chuyển động, chân sau đột nhiên đạp một cái, ngẩng đầu bò. Ồ. Một tiếng sau đó hướng về dẫn đầu cực đại châu rừng đụng tới. Trong nháy mắt, Giản Hằng trên mặt biểu lộ liền từ bình tĩnh biến thành chấn kinh, miệng trực tiếp giống như là bị người giật ra, đã trương thành một cái hoa chữ hình. Đông. Đồng thời nổ vang truyền tới. Mang theo một đám tiểu đệ chuẩn bị tiến đến đệ lại đối thủ mánh đánh châu mị châu rừng thủ lĩnh trực tiếp bị không phải ấm châu rừng chống lên. Châu phi châu rừng châu cực đại mà bén nhọn, châu mị châu rừng sừng mặc dù nhọn, nhưng là so sánh dưới lại là tiểu không ít đồng thời cũng mảnh không ít, khi một tấn trọng lượng đều bị đặt ở hai cây sừng thú lên thời điểm, kết quả rất nhanh liền ra. 3. 3. Hai tiếng nhẹ vang lên, châu mị châu rừng sừng châu chịu không được toàn bộ thân thể trọng lượng, lập tức cắt thành hai đoạn, nguyên bản giống như là đứng ở châu phi châu rừng đỉnh đầu thân thể đồng thời ngã rơi lại xuống đất. Đột nhiên biến cố trực tiếp đem toàn bộ châu mị châu rừng bầy dọa cho ngây dại, nhà mình thủ lĩnh bị người một chiêu miểu sát, đây đối với toàn bộ châu mị châu rừng bầy kinh ngạc kia là không lấy thêm phục. Châu rừng loại vật này cưỡng tuy là không sợ trời không sợ đất, nhưng là nếu là bị kinh, hại sợ như vậy bọn chúng cũng sẽ giống như là con thỏ đồng dạng ôm đầu chuột nhảy lên. Châu phi châu rừng lúc này khí thế trực tiếp đem một đám châu mị châu rừng cho chấn nhất rồi, bọn chúng tại nhà mình thủ lĩnh bị miểu sát một nháy mắt không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này trải qua bí cảnh phạt kinh tẩy tủy châu phi dã như man sức lực đã thức dậy, đối với nó tới nói cũng không có cái gì thấy tốt thì lấy khái niệm. Nó ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần còn có một cái đối thủ, dù là nó còn lại chút sức lực cuối cùng cũng muốn đứng lên tiêu phiên nó. Lại làm gãy người ra lão đại về sau, châu phi châu rừng bộ pháp cũng không có giảm xuống tới, không riêng gì không có giảm ngược lại lại thêm nhanh thêm mấy phần, trực tiếp hướng về con thứ hai châu rừng đụng tới. Đông. 3. Chiến đấu vẫn như cũ rất thẳng thắn, không thể nói dứt khoát, liền trực tiếp làm miểu sát, theo sát lấy thủ lĩnh xuất hiện thứ hai to lớn tráng châu mị châu rừng lấy đồng dạng tư thái trên không trung dựng ngược một chút, bẻ gãy một cái sừng về sau rơi xuống trên mặt đất. Bò. Ồ. Bò. Ồ. Châu mị châu rừng bầy trong nháy mắt loạn, một bên kêu vừa bắt đầu như cái không có đầu con rồi giống như loạn thoan. Trước một giây vẫn là khí thế hung hăng châu mị châu rừng bầy trong nháy mắt hóa vì một đám người ô hợp. Châu phi châu rừng cũng không có buông tha những bại quân này, giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới thịt xe tăng đồng dạng bắt đầu trái sông phải giết. Giản Hằng y gì nguyên duy trì trận mắt hốc mồm tư thế, không riêng gì Giản Hằng tọa hạ cái kia thất ngựa tồi tựa hồ cũng bị châu phi châu rừng dũng mãnh phi thường cho nguy ở, trưng cái miệng rộng lộ ra miệng đầy ngốc đâu đâu biểu lộ nhìn phía châu phi châu rừng, cả một đầu châu mị châu rừng hướng mình phương hướng sông lại đều không có phát hiện. Hội chủ sốt ruột châu phi châu rừng cũng không để cho chủ nhân rơi vào trong nguy hiểm. Mặc dù ở vào điên cuồng thức giết chóc bên trong, nó y lìa nguyên cảm giác tra được chủ nhân nguy hiểm, trong nháy mắt giống như là một mũi tên nhọn đồng dạng lao đến, giải quyết hết Giản Hằng phiền toái trước mắt. Hiện ở trong mắt Giản Hằng tất cả tràng cảnh đều tựa hồ là nhảy nhót, bức tranh được in thu nhỏ lại giống như nhảy vọt. Duy vừa không động tựa hồ cũng chỉ có trâu trên lưng nhị hổ, chỉ gặp giống như là bốn cái chân bị đính vào trâu trên lưng, duy chỉ tư thế cũ, vẫn như cũ ba múi miệng không ngừng ngọ ngoại. Tựa hồ duy biến hóa chính là bên miệng đuổi cây không ngừng thu nhỏ, lại thu nhỏ. Tại châu phi châu rừng bốn phía trùng sát phía dưới, trở về trốn tại giã châu đều thuận lợi trốn ra nông trường, mà hoàng hốt chạy bừa thì là mệnh tăng nông trường. Tại Giản Hằng còn chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến, chiến đấu đã kết thúc, Châu Mỹ Châu rừng bị đuổi ra khỏi nông trường về sau, Châu Phi Châu rừng trở đi nhị hổ hướng về cách đó không xa một cây bụi đi tới. Nhìn xem Châu Phi Châu rừng nhàn nhã bước nhỏ, Giản Hằng hoảng hốt ở giữa cảm thấy tựa hồ vừa rồi một màn kia cũng không phải là Châu Phi Châu rừng gây nên giống như. Nhưng là hiện thực rất nhanh nói cho Giản Hằng, cách đó không xa cái kia chậm du sợ bóng lưng thật là cái đao phủ, sáu đầu Châu rừng hiện tại đang nằm tại trước mắt của mình. Trong đó còn có mấy cái không có tắt thở, bất quá đã cách cái chết không xa, cả tiếng kêu đều có chút đứt quãng, đồng thời rất nhỏ đến gần như không thể gặp. Thở dài, xuống ngựa, Giản Hằng nhìn kỹ một chút những này Châu rừng. Phát hiện đại đa số châu rừng bị đụng nát xương đầu, toàn bộ cái chán đều hóng vào, mà nên Giản Hằng dùng chân nhẹ nhàng thử một chút thời điểm, một chút không có xương cốt cảm giác giống như là thịt đồng dạng mềm dựng dựng. Nhìn qua những này châu Giản Hằng có chút sầu muộn, một đầu ăn là được, hiện tại nhiều như vậy đầu làm sao ăn à, càng huống châu rừng thứ này nhưng là bảo vệ động vật, lập tức tại mình nông trường chết nhiều như vậy đầu khẳng định là phiền phức. Bất quá cũng may Giản Hằng có không gian, trực tiếp đem tất cả châu thi thể. Vô luận là chết còn muốn chết đều thu vào, nhưng sau đó xoay người tiến vào không gian bên trong bắt đầu cắt thịt bò, giống như là sườn sắp xếp, chân thịt cái gì Giản Hằng đều lưu lại, giống như là ạ lịt sở tạ tim phổi cái gì, Giản Hằng một cái không muốn, chủ nếu là bởi vì thứ này nạ làm, quản lý quá phiền toái. Tóm lại Giản Hằng thích ăn bộ phận đều giữ lại, không thích đều dự định ném đi, vài đầu trâu cuối cùng chỉ kiếm ra một con trâu trọng lượng. Bận rộn không sai biệt lắm hơn nửa giờ. Giản Hằng mới thô sơ giản lược đem vài đầu trâu phần tinh hoa nhất cho bảo lưu lại đến, ra thời điểm cưỡi lên ngựa chuẩn bị chạy xa một chút mà đem còn lại phế liệu ném tới trên núi. Châu Mỹ châu rừng thịt thế nhưng là hiếm có mỹ vị, trong thịt thiết thành nguyên tố khá cao, bởi vậy chất thịt bảy biện ra màu đỏ, thịt tương đương gầy gò mềm non, mà lại mỡ hàm lượng cũng thấp hơn cái khác thịt bò, không có một chút quái dị hương vị, cảm giác đặc biệt giống như là châu nhà. Vừa nghĩ tới châu rừng thịt, Giản Hằng miệng bên trong không khỏi bắt đầu bốc lên chảy nước miếng. Trước kia Giản Hằng cùng Lao Ẻn Đờ cùng một chỗ nếm qua châu rừng thịt, dùng chính là Lao Ẻn Đờ biện pháp nướng, hương vị kia cũng đừng xách có bao nhiêu ngon. Nhắc đến ăn, Giản Hằng có thể tại sắc, xào, nấu, nổ, buồn bực, trực, nấu, hầm lên khinh bỉ Lao Mỹ, nhưng là duy chỉ có một cái nướng, Giản Hằng cảm thấy mình ở trong nước ăn cơm chưa cho tới bây giờ không có thắng qua Lao Mỹ nông thôn đám này Lao nông trưởng chủ. Thứ nhất đâu là số lượng nhiều, trước kia Ẻn Đờ chiêu lão hỏa kế đến nông trường thời điểm. 7-8 cái khách nhân, trực tiếp mười mấy cân thịt, thô thô thực thật bao lấy so người trưởng thành đùi còn lớn hơn một vòng, sau đó dạng này nướng, da thịt kinh ngạc, đồng thời màu mỡ nhiều chất lỏng, chủ yếu nhất là rất ít ăn gia vị vị, miệng đầy đều là thịt bò bản thân ngon. Giản Hằng da bị xông phá rào chắn, còn vừa thúc giục ngựa tồi hướng trên sườn núi đi, còn vừa không ngừng nuốt nước bọt. Chừng mười mấy 2 phút về sau, hướng trên núi đi đường đã không thấy tăm hơi, lại hướng lên đi vậy liền rất khó khăn. Giống là chỗ như vậy mấy năm cũng không có người đến một hồi trước, quả thực là cái giết người phóng hỏa nơi tốt, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có người đến nói. Nhìn chung quanh hai mắt, Giản Hằng liền đem không gian mấy cỗ tàn phá châu rừng thi thể vứt ra, phế liệu ném xuống đất, Giản Hằng cũng không nhiều nhìn trực tiếp đánh ngựa đi trở về. Như thế lớn mùi máu tươi, Giản Hằng căn bản cũng không cần lo lắng ngày mai bị người phát hiện cái gì, những vật này vận khí tốt có thể chống đến buổi sáng ngày mai, nếu như bị gấu. Đàn sói những này gặp được đoán chừng buổi sáng ngày mai cả thứ cặn bã đều không thừa nổi tới. Quả nhiên, Giản Hằng bên này mới đưa đem đi ra một dặm không đến, sau lưng liền truyền đến tiếng sói tru, xem bộ dáng là có một con ra tìm con mồi sói phát hiện như thế đại một bữa ăn ngon. Rất nhanh trong rừng rậm các đồng bạn liền bắt đầu đáp lại nó. Cơ hồ tại đồng thời, một tiếng gấu giống cũng vang lên, xem ra gấu đen hoặc là gấu ngựa cũng phát hiện bữa này tiệc, chuẩn bị gia nhập cuộc thịnh yến này. Chương 72, sinh hoạt bức tranh. Về tới trong nhà, Giản Hằng phát hiện lúa mạch cùng lúa mì đã ngủ, đồng thời tiểu bạch sư cũng không thấy bóng dáng, không cần nghĩ Giản Hằng biết sư tử con khẳng định bị cái này 2 tỷ muội mang vào trong phòng ngủ. Biết thì biết, nhưng là Giản Hằng lúc này cũng không thể đi gọi 2 tỷ muội môn. Biết đến coi là Giản Hằng tìm sư tử, không biết nói không chính xác liền cho rằng Giản Hằng có cái gì ý đồ xấu đâu. Lại nói hiện tại Giản Hằng cũng không rảnh tìm cái này 2 tỷ muội phiền phức, không gian bên trong còn có nhiều như vậy thịt bò không có xử lý đâu. Sao có thể có thời gian dạy vò sư tử sự tình? Tiến vào phòng bếp, tìm bắt buộc đồ gia vị, Giản Hằng về tới gian phòng của mình về sau nhấc chân tiến vào bí cảnh không gian bên trong, ngoại trừ xương sườn bên ngoài, đem còn lại thịt cùng xương cốt tách ra đến, thịt dùng hương liệu ướp gia vị, về phần xương cốt mà tự nhiên là tìm một cơ hội ném đi. Như thế một bận rộn đã đến đêm khuya, ra bí cảnh không gian thời gian đã đến trong đêm một điểm, vội vã tắm rửa một cái, Giản Hằng bò lên giường không bao lâu liền tiến vào mộng đẹp. Lại một lần nữa mở mắt ra thời điểm, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Denver, Denver. Vừa mở ra mắt Giản Hằng nghe được ngoài phòng 2 tỷ mỗi thanh âm vui sướng. Từ trên giường bò lên, Giản Hằng kéo ra màn cửa, khi con mắt thích đứng ngoài cửa sổ ánh nắng thời điểm, nhìn thấy mũ cả và tỷ mỗi ngay tại phòng phía trước cùng tiểu bạch sư chơi đùa. Sáng sớm ánh nắng mặc dù sáng tỏ nhưng là cũng không chướng mắt, có chút mang theo một chút còn chưa rút đi kim hoàng sắc, nhìn dị thường dễ chịu. Màu xanh đậm có nuôi súc vật hiện tại chính là trong một năm nhất màu mỡ thời điểm, cong cong rơi rơi phía trên còn mang theo lấm ta lấm tấm giọt sương, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một chút tiểu trùng từ mục trong bụi cỏ nhảy ra, ép cong cây cỏ, khi cây cỏ đứng thẳng hạ trước khi đến, tiểu trùng mà lại đổi được khác một chiếc lá bên trên. Lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội đứng tại phòng trước, 2 tỷ muội một thân màu trắng rộng rãi quần áo thể thao, có chút giống như là Giản Hằng giờ cái đồng phục, lấy trước thoạt nhìn đặc biệt thổ đồ vật. Nhưng là bị cái này 2 tỷ muội dáng người như thế một sớn, đột nhiên cái này thổ thổ đồng phục tiểu dáng quần áo thể thao lại có khác phong tình. Denver. Theo từng tiếng sáng giọng nữ, tiểu bạch sư đổi qua đầu, lắc lắc 4 đầu mao nhung nhung tiểu chân ngắn mà hướng về phát ra âm thanh nữ hài hướng đến tới, một bên hướng đến còn vừa phát ra treo sữa âm ngao hoan mau gọi tiếng. Vừa chạy tới nữ hài bên người, một cái khác giọng nữ lại kêu một tiếng Denver. Tiểu bạch sư lại một lần nữa quay đầu lại hướng về một cô gái khác chạy tới. Ánh nắng như tiết sáng sớm, hai vị đẹp tới cực điểm thiếu nữ, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức, tắm rửa tại ánh nắng bên trong tản mát ra từng chuỗi tiếng cười như chuông bạc, cùng với đáng yêu đến bạo tạc màu trắng lâu sư, cùng với thanh thanh qua loa, xanh thẳm bầu trời, ở trong mắt Giản Hằng buộc vòng quanh một bộ lay động lòng người hình tượng. Như thế bức họa xinh đẹp để Giản Hằng trong lúc nhất thời nhìn có chút thất thần, cứ như vậy đứng tại lầu 2 phía trước cửa sổ. Xích quả lấy thân trên một tay vịn khung cửa sổ, một tay bắt chéo bên hông, nở nụ cười nhìn chăm chú lên phòng trước chính đang chơi đùa hai nữ một sư. Uy, xuống tới cùng nhau chơi đùa a. Cũng không biết là lúa mạch vẫn là lúa mì, ngẩng đầu một cái phát hiện đứng tại lầu 2 Giản Hằng, vui vẻ vẩy một chút treo ở mình mặt bên cạnh tóc chán, hướng về phía Giản Hằng phất phất tay. Giản Hằng còn chưa có trả lời, một vị khác thì là dễu cợt lên Giản Hằng, dậy sớm như vậy liền bày lên tạo hình. Ngươi có phải hay không có chút quá nhàm chán? Biết cơ thể của ngươi rất tốt, nhưng là nơi này lại không có người khác, ngươi thật sự là tự luyến tới cực điểm. Nói xong nha đầu này duỗi tay cầm lên trên đất một cái tiểu bùn khối, khoát tay hướng về Giản Hằng đã đánh qua. Nữ hải tử khí lực không nhỏ, đồng thời chính xác cũng rất tốt, tiểu bùn khối tại lực lượng của nàng khống chế phía dưới vững vàng hướng về Giản Hằng trên bụng bay tới. Giản Hằng nơi nào sẽ cứng rắn chịu thoáng một cái, mặc dù nói không có lực đạo nhưng là Giản Hằng hay là vươn tay, nhẹ nhàng đem hướng mình bay tới tiểu bùn khối đập tới một bên. Ngươi còn dám ẩu đả lão bản, hôm nay chuyện của ngươi mà gấp bội. Giản Hằng trêu ghẹo nói một câu. Nhưng sau đó xoay người rời đi bệ cửa sổ. Đồ lười. 2 tỷ muội không cam lòng yếu thế, vọt thẳng lấy Giản Hằng cửa sổ cười ha hả giống lên hai câu lúc này mới tiếp tục cùng sư tử con chơi tiếp. Giản Hằng vọt vào tắm đổi lại y ghề phục, xuống lầu dưới thời điểm, phát hiện tất cả sủi cảo đều còn không có động đâu. Đi tới cổng, các ngươi nếm qua hay chưa? Không ăn, chúng ta không biết nấu sủi cảo. Đành phải chờ ngươi nói đến chỗ này, vị này nhìn một chút trên cổ tay vận động biểu, ngươi đến nhanh một chút mà, triệu bọn hắn nhiều nhất còn có 10 phút sắp đến. Ai, cả cái sủi cảo cũng sẽ không nấu, về sau gả cho người nhưng làm sao bây giờ? Giản Hằng vứt xuống một câu quay đầu chuẩn bị vào nhà. 2 tỷ muội nghe được Giản Hằng nói như vậy không chút khách khí thưởng hắn hai ngón tay. Lúc này mới vừa xoay người sang chỗ khác, Giản Hằng trong lỗ tai truyền đến ô tô tiếng mô tơ, vốn cho là Triệu Trường Sơn bọn họ đi tới. Ai biết vừa quay đầu phát hiện tới lại là Lao Dệ Xạ Lao Tỷ Cụt. Lao Dệ Xạ tới, Giản Hằng liền không vội mà vào nhà, đi ra phòng cười tủm tỉm chờ lấy Lao Dệ Xạ tới. Lao Tỷ Cụt mang theo một loại khác tiếng động cơ đứng tại Giản Hằng phòng cổng, gầy gò Lao Dệ Xạ đẩy cửa ra đi xuống. Xuống xe lao đầu chuyện gì không làm đầu tiên là nói một chút quần, đây là thói quen của hắn động tác, mấy chục năm đều như vậy. Xách thực quần về sau, lao đầu lúc này mới mặt không thay đổi cùng Giản Hằng còn cóm cả và tỉ muội lên tiếng chào hỏi. Lão đầu chào hỏi cũng là đặc biệt đơn giản loại kia, một tiếng trầm thấp này liền xem như xong việc. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là, lão đầu thùng xe bên trong còn ngồi Khoa Nhĩ Đặc cùng Dìm Mình Tổng, hai cái tiểu tử nhưng không có Lao Dễ Xạ bình tĩnh như vậy, thấy được cả vật tỷ mỗi cả người đều giống như bị khơi gợi lên hồn đồng dạng. Giản Hằng cứ như vậy nhìn xem cái này hai huynh đệ giống như là từ thùng xe bên trong lộn nhào hướng về cả vật tỷ mỗi đi tới, cách thật xa liền đưa tay ra, bắt đầu không ngừng giới thiệu chính mình. Đưa ánh mắt chưa từng tiền đồ hai huynh đệ trên thân chuyển qua Úc Ý Lìa trên thân, Giản Hằng hỏi, làm sao đều đến đây? Xuất chuồng đã đưa đi vô béo, không ra cột hôm nay cũng đã đuổi ra ngoài, có mấy giờ nhàn rỗi liền để bọn hắn cùng đi hỗ trợ. Lão dễ xạ rất đơn giản, nói xong quay đầu nhìn lướt qua nhà mình hai cái vây quanh mỹ nữ như là ha ba tiểu cầu đồng dạng nhi tử. Lão đầu cố ý qua đến giúp đỡ, không riêng gì mình đến trả đem hai đứa con trai cũng mang đến. Cứ như vậy nhìn lướt qua, lão đầu trên mặt không thấy biểu lộ, cũng không biết là khen ngợi đâu vẫn là khinh bỉ. Khi hắn vừa quay đầu đến đối mặt Giản Hằng thời điểm lập tức bắt đầu nói tới sự tình hôm nay. Cái gì việc? Giản Hằng rôi ngón tay một chút ra xúc lều, hôm nay việc chủ yếu là hủy đi tường, đem đông nam hai mặt tường tháo ra. Ừm. Đi, vào đi tốt ta bên này hôm qua bao hết sủi cảo tông Trung Quốc hương vị, mọi người cùng nhau nếm thử. Giản Hằng nói ra hiệu lão dễ xạ cùng mình đi vào. Mang theo lão dễ xạ vào trong nhà, cân nhắc đến già bên ngoài khẩu vị, Giản Hằng cũng liền không nấu đổi thành sắc. Cứ như vậy Giản Hằng một bên sắc sủi cảo vừa cùng Lão Dễ Xạ nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện đều là nông trường tình huống, Lão Dễ Xạ nơi này quan tâm chính là Giản Hằng bên này lúc nào chuẩn bị mua trâu, muốn mua nhiều ít, còn có hay không cái khác gia súc nhu cầu. Giản Hằng cùng Lão Dễ Xạ nói ý nghĩ của mình, còn có phía bên mình sơ bộ dự định, hai người bên này thảo luận một chút gia súc phối trộn, còn có sang năm khả năng xuất hiện hành tình. Nghe nói Giản Hằng nơi này muốn đem gia súc phóng tới nghề phụ bên trên. Lão Dễ Xạ sững sờ trong chốc lát thở dài, đúng vậy à, ta hiện tại cũng muốn có phải hay không muốn làm cái gia đình quán trọ, nếu như chỉ dựa vào mục chẳng quá khó khăn. Chỉ có chân chính nông trường chủ mới biết được làm nông trường vất vả, Lão Dễ Xạ cả nhà ra trận một năm tân tân khổ khổ xuống tới cũng liền có thể hôn trong đó sinh thôi, đừng nhìn từng cái đều là ngàn vạn phu ông, chân chính có thể lấy ra tiêu tiền cũng không nhiều. Hai người bên này nói chuyện vẫn chưa hết, bên kia ngoài phòng Triệu Trường Sơn mang người đã đến. Triệu Trường Sơn bên này vừa xuống xe, Martine nhà qua đến giúp đỡ người đi theo đến, không có một khắc đồng hồ, đến Giản Hằng nông trường hỗ trợ người liền cơ hồ đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người xem như rất đúng giờ, đã nói xong chênh lệch thời gian không nhiều người đều đến đông đủ. Triệu Trường Sơn vừa đến, như vậy bán trong phòng việc tự nhiên là rơi xuống trên người hắn, mà Giản Hằng bên này chính cái cơ thật hay đi mua chút đồ vật, hơn nửa giờ về sau khiêng một bao lớn thịt bò sống về tới nông trường. Giản Hằng về tới nông trường thời điểm. Tới nông trường giúp kinh nghi người đã khí thế ngất trời làm lên công việc tới. Tại nông trường bên trong làm việc, đầu tiên ngươi phải là cái đa tài, không riêng phải làm việc còn muốn chống đỡ nắm nhất định kỹ năng, cái gì tu rào chắn loại hình căn bản cũng không giá trị nhắc lên, giống như là cho trâu ngựa đỡ đẻ, lâm thời sung làm cái thợ mộc, thợ máy cái gì cũng đều bình thường đến không thể lại bình thường. Bởi vậy phá nhà cửa tường kia là đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản, liền Giản Hằng đi ra một chốc lát này. Gia súc lều mặt phía nam tường đã bị hủy đi ra rộng 2 mét khe lớn. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng khiêng nhiều như vậy thịt trở về, giật mình hỏi, làm nhiều như vậy thịt làm gì? Buổi trưa hôm nay xin các ngươi nếm thử ta thịt nướng tay nghề. Giản Hằng đem thịt trực tiếp bỏ lên bàn. Ồ, sủi cảo bị ngươi thu lại. Giản Hằng phát hiện buổi sáng vẫn là đầy mắt sủi cảo làm sao hiện tại không sai biệt bao nhiêu một nửa. Triệu Trường Sơn cười trả lời, ta cái nào thu lại, đều tiến vào trong bụng của bọn hắn. Khá lắm từng cái cũng quá tham ăn. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn xông mình bĩu môi phương hướng, Giản Hằng minh, những này sủi cảo là bị hỗ trợ người ăn, đều là làm việc tốn thể lực, không thể ăn mới là lạ đâu. Đi, ta bên này thịt nướng, giữa trưa 20 cân, còn lại đồ ăn ngươi nhớ dựng một chút. Nói xong Giản Hằng bắt đầu vén lên tay áo chuẩn bị làm việc. Chương 73, món ngon. Đầu đầy mồ hôi Trương Gia Lương mang theo ấm nước đi vào trong phòng, nhìn thấy trên bàn bày biện như thế một khối to thịt. Thuận miệng hỏi một câu, Hằng ca thịt mua về rồi. Triệu Trường Sơn hiện tại chính gọt lấy khoai tây, chuẩn bị cơm trưa, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Tiểu Hoàng làm người rất có ánh mắt cũng đĩnh ma lợi, nhìn thấy Trương Gia Lương vào nhà múc nước, vội vàng nắm tay tại tạp dề lên lau sạch hai lần, buông xuống mình việc, chịu khó nói ra, Gia Lương ca, ấm nước cho ta. Không cần, không cần. Trương Gia Lương khách sáo hai lần cuối cùng vẫn đem ấm nước giao cho Tiểu Hoàng trong tay. Lúc này, Giản Hằng mang theo một cái đen nhánh vũ khí sắt đi ra, vừa đi vừa còn vui vẻ nói ra, cũng may vật này không có cho ngân hàng lấy đi. Trương Gia Lương rỗi cái đầu nhìn một lúc lâu cũng nhìn không ra từ ra lão đại trong tay cầm đồ chơi có gì tốt, hắn thấy đơn giản chính là một cái đáng tin tử, phía dưới treo một cái hàn chết công chữ ẩu đả, phía trên là cái đại nhất chữ hình sách tay. Theo Trương Gia Lương ý nghĩ có công cụ nhiều nhất 5 phút liền có thể chơi đùa ra cái đồ chơi này tới. Từ ra lão đại lại là một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng. Ta nói Hằng ca, cái này thứ độ gì? Trương Gia Lương chờ lấy Giản Hằng đi vào, lúc này mới phát hiện từ ra lão đại hiện trong túi còn cắm mấy cái to to nhỏ nhỏ công cụ. Thịt nướng công cụ. Giản Hằng nói. Trương Gia Lương nghe phủi một chút miệng, ta nói Hằng ca, ngươi không phải là muốn gạt ta đi, người ta thịt nướng đều là cái nĩa, ít nhất cũng là sắt tiêm, ngươi cái đồ chơi này nướng cái gì thịt, phía trên treo thịt liền phải mười mấy cân a. Thật đúng là để ngươi nói đúng, cái đồ chơi này thịt nướng cầu liền một cái số lượng nhiều. Giản Hằng lấy ra trong túi một chi làm bằng sắt ống trích, ken gõ một cái trong tay thịt nướng ẩu đả. Có thể nướng nhiều ít? Trương Gia Lương hỏi. Nghe nói cái đồ chơi này thịt nướng, Triệu Trường Sơn cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Hằng trong tay vũ khí sắt thập, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi cái đồ chơi này thịt nướng, đến nướng bao lâu thời gian, ngươi cái này là chuẩn bị cơm tối à? Cái gì cơm tối, cơm trưa? Đừng kéo co không có, hôm nay liền để ngươi xem một chút nông trường truyền kỳ thịt nướng. Nói Giản Hằng đem vũ khí sắt thập bột một tiếng đặt tới trên bàn, sau đó mang lên trên thủ sáo bắt đầu quyền thịt. Trên bàn thịt là hai phiến, từ châu hai đầu chân sau lên lấy xuống, xương thôi loại bỏ ra thôi gọn, hiện tại chỉ còn lại màu đỏ sẫm thịt, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút màu trắng dầu chân khảm tại màu đỏ thâm trong thịt. Giản Hằng dùng một chủ y bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng đập lấy hai mảnh thịt, cơ hồ đem thịt mỗi một bộ phận đều đập một lần, chủ y xong sau trực tiếp đem nguyên là vũ khí sắt thập hướng một mảnh trên thịt bãi xuống. Sau đó đem mặt khác một mảnh đóng đến mảnh thứ nhất trên thịt, như vậy toàn bộ vũ khí sắt liền bị hai khối thịt bò cho bao vây lại. Sau đó Giản Hằng rút ra trong túi dây gai, sau đó bắt đầu trói lên thịt đến, một bên trói còn vừa không ngừng dùng sức tăng cường thịt, đem hai mảnh thịt ở giữa khe hở đều ép ra ngoài. Trương Gia Lương tò mò nhìn Giản Hằng động tác, liền xem như Tiểu Hoàng đem ấm nước dao về tới trên tay của hắn, hắn cũng không có đi vội vã, mà là mở to cái con mắt nhìn thấy Giản Hằng trói thịt. Giản Hằng khí lực lớn, chói lên thịt đến cũng nhanh, không sai biệt lắm 4-5 chuông, hai khối tinh thịt bò liền kính Giản Hằng chói tại khung sắt bên trên, đại thể thành một cái vòng tròn hình trụ. Như thế đại một quyển, buổi trưa hôm nay có thể quen. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng chói ra một cái thành đùi người thô, gần hơn 70cm cây thịt, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Có cái gì không thể quen? Giản Hằng lại một lần cầm lên tiểu mục trụ y, đem khung sắt hoành trên bàn bắt đầu tiếp tục gõ lên. Thẳng đến đem toàn bộ cây thịt gõ thành rất chỉnh lý hình trụ cái này mới dừng tay lại. Sửa lại hình về sau, Giản Hằng từ chù đao trên kệ mang tới một thanh đao nhọn, không ngừng tại thịt bò lên đâm, một bên đâm còn vừa giải thích nói ra, cái này chẳng phải dễ quấn á. 3. Giản Hằng bên này lời vừa mới dứt, bên kia Triệu Trường Sơn đưa tay cho Trương Gia Lương một cái hót nhảy tử, tiểu tử ngươi thực sẽ lười biếng. Lấy cớ ở chỗ này nhìn thịt nướng, liền muốn không làm công việc cả nhà. Nhanh lên một chút đi làm việc. Trương Gia Lương che lấy cái hót trả lời, ta xem một chút nha, như thế đại nhất đống thịt nếu là chỉ cho chúng ta mấy cái ăn ít nhất có thể 3-4 ngày, Hằng ca có thể nhanh như vậy nướng chín. Ta không tin. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Trương Gia Lương hay là mang theo ấm nước ra cửa. Trong phòng không nhiều người lời nói, Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn liền bắt đầu các việc có liên quan sự tình. Không có người quấy rầy, Giản Hằng việc làm cũng liền càng phát chuyên chú, tại trên thịt đều đâm một chút động về sau. Giản Hằng bắt đầu cho thịt đánh liêu chớp, dày như vậy thịt trông cậy vào soát liệu vậy hiển nhiên là không được, phải đem liêu chớp đánh vào trong thịt mới có thể, mà đánh liệu công cụ chính là vừa rồi Giản Hằng dùng để gõ giá nướng thép chế ống trích. Phối tốt liệu về sau, Giản Hằng hướng trong thịt tiêm vào 7-8 châm, thẳng đến tiêm vào lỗ bắt đầu bốc lên liệu lúc này mới dừng tay. Triệu Trường Sơn một mực thỉnh thoảng dùng khỏe mắt quét nhìn quét một chút Giản Hằng, nhìn thấy hắn trực tiếp đem giá đỡ cho sách tại trên tay, lên tiếng hỏi, vậy là được. Ta treo đi ra bên ngoài là ướp gia vị một hồi, đồng thời chuẩn bị tuổi Giản Hằng nói xong người đã dẫn theo to lớn thịt giá đỡ đi tới ngoài cửa. Vừa đem thịt treo ở hành lang trên kệ, Giản Hằng nhìn thấy một thân đồ lao động lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ mội chung khiêng một cây gỗ tròn chính giữa hàng. Nha! Giản Hằng miệng trực tiếp thành một cái hình chữ O. Cái này 2 tỷ mội trực tiếp chống đỡ lên hai người nam lao lực. Dạng này cột gỗ tử, khoa nhĩ đặc cùng dì mình tổng hai huynh đệ cũng bất quá chung khiêng một cây. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp qua chúng ta người lợi hại như vậy. Cũng không biết lúa mạch vẫn là lúa mì nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng, không khỏi lên tiếng uống tố một câu. Hai tỷ muội hiện tại khiêng một cây gỗ tròn một mặt dáng vẻ hưng phấn, tựa như là tại làm một cái gì khó lường sự tình. Đối với có thể khiêng gỗ tròn hai tỷ muội hiện tại là một mặt vui vẻ, cảm giác đến lực lượng của mình tựa hồ lại tăng lên. Ừ ngực. Giản Hằng nhìn thấy hai cái xem như mảnh khảnh cô nương, phối hợp đầu vai cái kia tròn vo cột gỗ, theo bản năng đứng thẳng đông nhúc nhích hầu kết. Cảm thấy cái này hai muội tử trực tiếp một lần nữa định nữ nhân, đồng thời trong lòng nhảy ra một câu, ai ra, cái này nếu là ai cưới trở về, một lời không hợp trực tiếp có thể có lão công a. Hai người các ngươi thế nào làm lên công việc này rồi? Không phải để các ngươi tại phòng bếp giúp đỡ làm việc sao? Giản Hằng hỏi. Để hai cái cô nương khiêng gỗ tròn, vẫn là xinh đẹp như vậy hai cái muội tử, Giản Hằng cảm thấy trong lòng tựa hồ có chút băn khoăn, thế là đề nghị hai người bọn họ vẫn là đi phòng bếp hỗ trợ. Ngươi đây là giới tính kỳ thị, chúng ta làm sao lại không thể làm cái này công việc a? Vì cái gì vừa nhắc tới nữ nhân chính là phòng bếp? Đúng rồi. Giản Hằng quan tâm cũng không có thu được tốt hồi báo, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hai cây chỉnh tề xuân hành giống như ngón giữa. Giản Hằng cũng không khách khí, trở về hai nàng mỗi người một ngón tay về sau, không nói một lời đi tìm mình tuổi nhóm lửa thịt nướng đi. Đối với Giản Hằng tới nói còn lại việc thật đơn giản, mang tuổi chém thành hợp thức lớn nhỏ, từng cây luy tại đại sang quyền lực bích, luy đầy một vòng mấy lúc sau bắt đầu nhóm lửa, lửa một nước liền đem toàn bộ thịt phóng tới thùng dầu bên trong bắt đầu nướng. Khung sắt cùng dầu quyền lực là nguyên bộ, nguyên bản dưới đáy công chữ ẩu đả vừa vặn có thể bảo chứng thịt không rơi vào thùng dầu bên trong, mà thật dài sách tay cũng đúng lúc có thể ẩu đả thùng dầu lên bích. Làm tốt đây hết thể về sau, Giản Hằng liền gia nhập lao động đội ngũ, đầu tiên là dỡ hàng, chờ lấy xe gỡ tốt về sau lại gia nhập hủy đi ra súc lều vách tường trong đội ngũ. Ngao! Ngao! Toàn bộ nông trường bên trong vui vẻ nhất đoán chừng chính là Tiểu Bạch Sư, thứ này đi theo cả vật tỷ mỗi bên người, vui sướng chạy trước chạy sau, cơ hồ không có một khắc dừng lại. Ngoại trừ Giản Hằng bên ngoài, tất cả mọi người không có phát giác, mình từ khởi công đến bây giờ cơ hồ đều dùng làm sao nghỉ ngơi, tựa hồ hôm nay trong thân thể có dùng không hết khí lực, nguyên lai nhìn phải dùng lên dòng dã một ngày công việc, đến buổi trưa đã làm hơn phân nửa. Mọi người nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ăn cơm đi. Triệu Trường Sơn ăn cơm tiếng giống phá vỡ khí thế ngất trời công trường, lúc này mọi người mới cảm thấy mình cái bụng đã đói kêu rột rột, nhao nhao cởi xuống thủ sáo chuẩn bị ăn cơm. Lão đại, ngươi thịt nướng xong chưa? Trương Gia Lương dùng cánh tay lau một chút tay áo của mình đối Giản Hằng tới một câu. Không kém bao nhiêu đâu. Giản Hằng nghe hắn như thế nhắc nhở lúc này mới nhớ tới thịt nướng, thế là mang theo chạy chậm hướng về thùng dầu đi tới, nhưng rỗi ra tóc hiện lửa đã diệt, mà lại bên trong tuổi đã hóa thành xám, trong lò nhiệt độ đã chậm lại, chỉ hơi so không khí cao một chút. Lấy ra bày ở thùng dầu bên cạnh nhiệt kế, Giản Hằng trực tiếp đem nhiệt kế tại đo đạc kim tiêm cắm vào trong thịt, nhìn một chút số ghi, hài lòng nhẹ gật đầu. Đem thịt từ trong thùng lấy ra, lại tại thịt mấy bộ phận lấy một chút nhiệt độ, đã đạt đến Giản Hằng yêu cầu, nói cách khác cái này một khối thịt nướng đã nướng xong. Mang theo khung sắt, Giản Hằng trực tiếp đem thịt mang giá đỡ đều đứng ở tiệc đứng trên bàn. Này làm sao ăn a? Trương Gia Lương vừa nhìn thấy thịt nướng đi lên, lập tức bưng hắn mâm nhỏ bu lại. Giản Hằng đối với hắn ngoắc ngón tay, sau đó đem giá đỡ quét ngang, trong tay đao nhọn dọc theo giá đỡ trục như thế tả hữu vạch một cái, tròn bản cây thịt liền bị chia làm hai bên, đồng thời thuận lợi từ khung sắt lên thoát rơi xuống. Khung sắt bỏ qua một bên, Giản Hằng bên này một tay án lấy trên bàn thịt nướng, tiện tay liền cắt đứt một khối, dùng đao một xiên bày tại Trương Gia Lương trong chậu. Trương Gia Lương trợn tròn mắt, bởi vì hắn trong chậu thịt không sai biệt lắm có 16 ca giấy lớn như vậy, dòng dã hai ngón tay dày như vậy, tới gần phía ngoài vi tiêu, mà càng đi bên trong đỏ liền đỏ lên, nước cũng càng nhiều, nào hơi thở mùi thịt không ngừng hắn vị giác. Ta dựa vào, đây cũng quá mãnh liệt. Trương Gia Lương cảm thấy riêng này một miếng thịt mình dừng lại hoàn toàn đủ. Giản Hằng không để ý tới hắn, giơ tay chém xuống, ba ba ba, trực tiếp đem thịt tách ra hơn 20 khối, mỗi một khối đều giống như Trương Gia Lương trong chậu lớn như vậy. Đây mới gọi là món ngon. Giản Hằng rất đắc ý trực tiếp xâm một khối thịt bỏ vào trong miệng khẽ cắn. Có thể là cung đắc ý, một cắn nước thịt bắt đầu ra bên ngoài bốc lên, Giản Hằng không thể không giớn cổ lên phòng ngừa nước thịt nhỏ giọt trước ngực của mình. Quá hung tàn. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Triệu hai người nhìn thấy loại này thịt nướng hoặc là nói là ăn thịt phương thức, không khỏi giận khen một câu, sau đó một người kéo một khối từ tiến vào mình đĩa, há miệng đại nhai. Chương 74, siêu mẫu muốn tới. Hoa, ăn ngon. Trương Gia Lương đối đến Giản Hằng vươn ngón tay cái, ca, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này a. Tiểu Hoàng thì là căn bản không nói lời nào, miệng lớn cắn trong mâm thịt bò nướng, khỏe miệng đều treo nước thịt. Chỉ cần nhìn hắn tướng ăn liền biết trong lòng của hắn nhiều hài lòng. Đến là Triệu Trường Sơn ăn nhất là văn nhã một chút, một bên ăn còn vừa thỉnh thoảng lời bình lên hai câu, cái gì nước bên trong hương liệu vị hơi nồng, phủ lên nước thịt bản thân hương vị a, hay là tận cùng bên trong nhất nướng có chút qua, không đủ tươi non nha. Đương nhiên, Giản Hằng đem hắn tất cả đề nghị đều bỏ vào sau đầu, dạng này thịt một mảnh không sai biệt lắm liền tiểu một cân lượng, ăn chính là cái kia phần hào sảng, muốn chính là từng ngụm ăn thịt làm cạn sức lực. Giản Hằng cũng biết mình làm thịt bản sự cách lao ẹn đỡ có một chút khoảng cách, bất quá đây là thịt, như thế một khối to thịt, bày trên bàn đều hấp dẫn người. Có thịt tan còn phàn nàn, dạng này người nên cầm ra đi đạn đinh đinh đạn đến chết. Có thịt tan còn nhiều lời như vậy. Giản Hằng liếc nhìn Triệu Trường Sơn, sau đó cúi đầu tiếp tục gặm thịt. Không khiêm tốn, không khiêm tốn a. Triệu Trường Sơn thở dài một hơi, tiếp tục đối phó mình trong mâm to lớn treo nước thịt bỏ khối. Đối với thịt nhiệt tình, tựa hồ cũng đến từ Giản Hằng bên này, giống như là Trương Gia Lương A, Tiểu Triệu A, Tiểu Hoàng A mấy người kia, khó lường lại thêm lúa mạch cùng lúa mì. Mà một bọn qua đến giúp đỡ già trẻ lớn bé cao bồi nhóm thì là đem càng nhiều lực chú ý bỏ vào sát sủi cảo bên trên, thịt nướng cũng ăn, nhưng là cực ít có một người xử lý một khối hiện tượng, tuyệt đại đa số người trong mâm thịt bò chỉ là tô điểm, nhiều nhất vẫn là sắc thành kim hoàng sắc, không sai biệt lắm cùng bánh bao hấp đồng dạng tính chất sủi cảo. Như thế phong khoáng thịt nướng phương pháp ăn đối với Triệu Trường Sơn những này người mà nói mới mẻ, nhưng là đối với to to nhỏ nhỏ cao bồi tới nói thịt tuy tốt ăn, nhưng là Trung Quốc phong vị sủi cảo nhưng so với phong khoáng thịt nướng khó ăn đến hơn nhiều. Nói như vậy, hai nhóm người đều có mục tiêu chủ yếu, duy nhất không thế nào thụ gặp đợi chính là salad, từ bắt đầu đến cuối cùng không có mấy người động đồ chơi kia. Ăn cơm mang lên nghỉ ngơi không sai biệt lắm dùng nửa giờ, sau đó người sở hữu tiếp tục đầu nhập vào gia súc lều công việc bên trong, như thế một đám đã đến mặt trời Tây Thủy. Lúc này đến một ngày công việc lúc kết thúc, Giản Hằng cái này vừa bắt đầu phân phát một ngày tiền lương, đồng thời cho mỗi người một phần đánh bao nóng hầm hập sắc sủi cảo. Phần lớn người đều nhận tiền công, nhưng là còn có cực ít một bộ phận người cùng Lao Ender đặc biệt tốt người, tỉ như Lao Dễ Xa, hiểu rõ nông trường khó khăn người cũng không có lấy tiền, mà là nhiều muốn một phần sủi cảo, phối hợp Giản Hằng phong vị thịt nướng. Như thế dày vò đến mặt trời treo ở trên sườn núi chỉ còn lại đỏ rực một mảnh, Giản Hằng cái này mới đưa đi tất cả cao bồi nhóm. Lão bản, ngươi thịt nướng muộn rất nhận người thích ra Tiểu Triệu ngồi tại bên cạnh bàn. Miệng bên trong kéo lấy một khối thịt bò, nhìn thấy Giản Hằng đi tới nho nhỏ vỗ một cái mã thí. Trương Gia Lương tiếp lời nói ra, giữa trưa không có bán qua sủi cảo, nghĩ không ra muộn đánh cái nghiêng người cầm. Ngươi có thể ăn xong lại uy nó a. Giản Hằng nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn lúa mạch hiện tại chính chuyên chú đốt Tiểu Bạch Sư, một cái bàn nhỏ vây quanh một vòng người, thả người đều đầy đương đương, cuối cùng Tiểu Bạch Sư còn phân phối đến một cái chỗ ngồi, ngươi nói Giản Hằng có thể không có ý kiến a. Không sai biệt lắm chính là chen Giản Hằng cái chủ nhân này vị trí. Đèn vợ hôm nay rất ra sức công tác, vì cái gì không thể ăn. Lúa mạch Lý Trực khí tráng quay đầu đối Giản Hằng nói một câu. Lúc này sư tử con hiện tại chính lệch ra cái đầu nhai lấy một khối nhỏ thịt bò nướng, một bên phát ra ô ô tiếng vang, cắn mấy cái về sau, tựa hồ cảm thấy chủ nhân bất mãn, ngẩng đầu mở to lóe sáng con mắt nhìn thấy Giản Hằng ngao ô kêu hai tiếng, sau đó duỗi ra chân trước bắt đầu phát thịt chơi. Có thể ăn, có thể ăn. Giản Hằng tới một câu về sau, cầm đĩa lấy mấy cái sủi cảo phối hợp một khối nhỏ thịt nướng, sau đó làm nửa đĩa xa lát chuẩn bị đi sang một bên ăn. Ca ngươi ngồi chỗ này. Tiểu Hoàng xem xét lập tức đứng dậy đến chuẩn bị đem vị trí của mình tặng cho Giản Hằng. Giản Hằng xem xét lập tức đưa tay đem hắn theo về tới trên ghế, được rồi, ngươi ngồi đi, ta đứng đấy là được. Theo đem Tiểu Hoàng theo về tới trên ghế, trong túi điện thoại văng lên, lập tức đem đĩa thả về tới trên bàn, Giản Hằng lại tiếp lên điện thoại. Điện thoại tới chính là Tả Thông, khách sáo vài câu về sau, Tả Thông liền đi thẳng vào vấn đề, cho Giản Hằng một cái rất giật mình báo giá. Giản huynh đệ, lần này ta là mang theo tràn đầy thành ý tới, ngại nhưng phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, đem dạng này một cỗ rất có lịch sử ý nghĩa xe lưu tại chúng ta Trung Quốc là sự tình tốt. Giản Hằng suy tư hơn một phút đồng hồ liền đồng ý hắn báo giá, đi, đợi lát nữa ta cho phách hành gọi điện thoại, đồng ý hiệp mua sắm. Cảm tạ. Cảm tạ. Tả Thông bên kia nghe được Giản Hằng tiểu nói này, lập tức tiếng nói đều cao 8 độ. Không cần cảm ơn ta, ta thế nhưng là thu tiền. Giản Hằng cười trả lời một câu. Giản Hằng chịu bán hàng đầu chính là giá tiền phù hợp, bây giờ người ta Tả Thông ra giá cùng trước kia so sánh giá cả, tương đương với một cái thuế trước một cái thuế về sau. Nước Mỹ cái này thuế cũng không phải ném một cái rớt, một cái ra vào chính là hơn 100 vạn. Giản Hằng tham khảo phách hành định giá, cảm thấy hiện tại Tả Thông báo giá cả có thể tiếp nhận, điền vào nông trường thâm hụt về sau. Còn có thể hơi có chút lợi nhuận, cũng liền không tại dày vò khốn khổ, trực tiếp đồng ý bán. Nguyên bản Tả Thông bên kia còn chuẩn bị phí thêm một ít miệng lưỡi, nghe được Giản Hằng bên này thế mà sảng khoái như vậy, thế là không ngừng vui vẻ tại đầu kia nói cảm tạ. Ngươi chừng nào thì đến EH, nhất định muốn gọi điện thoại cho ta. Tả Thông khách sáo nói. Nhất định thảo, quấy nhiễu. Giản Hằng cho rằng chẳng qua là khách sáo một chút, cũng liền theo cô lên. Hai người lại a kéo vài câu, Giản Hằng liền cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống vừa quay đầu, Giản Hằng phát hiện tất cả mọi người nhìn phía mình, liền hỏi, nhìn cái gì? Bán đi rồi. Triệu Trường Sơn hỏi. Nghe được Giản Hằng nhẹ gật đầu, hắn liền không hỏi thêm nữa. Bán cho trong nước một cái phú nhị đại, nói nếu là làm cái gì ô tô nhà bảo tàng. Giản Hằng nói một câu, sau đó đem đĩa đổi mới cầm lên. Chính đang nuốt Tiểu Bạch Sư lúa mì ngẩng đầu nói ra, đồ cổ thứ này bán được đến dễ dàng nhưng là lại nghĩ mua về vậy liền khó khăn. Không bán làm sao bây giờ? Nơi nào có tiền cho các ngươi bọn gia hỏa này phát tiền lương, làm sao nuôi sống nông trường? Giản Hằng cười trêu ghẹo nói. Gạ và hai tỷ muội nghe xong đối Giản Hằng lật ra một cái liếc mắt tiếp tục uy mình sư tử con. Triệu Trường Sơn thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ, tiếp tục ăn lấy mình đồ ăn. Chỉ có Trương Gia Lương cười nói, Tăng Lương A. Lão đại, ta túi thế nhưng là trống không cùng mặt đồng dạng sạch sẽ. Ai bảo ngươi mua như thế phong cách xe. Giản Hằng gọi mấy cây rau quả tiến vào miệng bên trong. Nói vẫn chưa hết, trong túi điện thoại lại vang lên, mở ra xem xét là Hạ Nghiệp đánh tới, tiếp thông về sau, hàn huyên vài câu chuyện xe liền treo. Buông điện thoại xuống lại muốn nói chút gì, đáng tiếc là tiếng điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tao ít ít ít, đây là muốn làm loại nào a? Giản Hằng buông xuống trong tay đĩa, nhìn một chút điện báo, phát hiện là Phiền Phức Tiên Sinh đánh tới. Uy, nơi này là Giản Hằng đi tới cổng, Giản Hằng nhấn xuống kết nối khóa. Hèn gì, ta có cái sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Phiền Phức Sinh Sinh đầu kia tựa hồ có chút không tốt lắm ý tứ. Nghe được hắn nói chuyện như thế cái ngữ khí, Giản Hằng trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, hỏng, chẳng lẽ ra hỏa này tìm đến một nhóm người không tới rồi. Ngươi nói, Giản Hằng âm thầm tới một ngụm thở pháo hút. Phiền Phức Tiên Sinh có chút ghê a, ta muốn tại trong danh sách lại thêm cái trước người. Nghe được hắn kiểu nói này, Giản Hằng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, đừng mẹ nó thở mạnh như vậy có được hay không, thêm người còn nói như thế xoắn suýt. Nghĩ lại, lập tức trong lòng có một chút tiểu xấu hổ, bởi vì con số này là mình nói ra, đồng thời biểu thị không thể nhiều hơn nữa. Thêm ra một người, làm cái gì? Giản Hằng lên tiếng hỏi, trong giọng nói tựa hồ mang theo một chút chưa đầy. Phiền Phức Tiên Sinh vội vàng nói, một người bằng hữu của ta bằng hữu, là một vị siêu mẫu, hiện tại tình trạng của nàng thật không tốt. Giản Hằng vừa định đối hắn một câu, sau đó liền nghe được Phiền Phức Tiên Sinh nói tới trọng điểm, tiền không là vấn đề. Tiền đối với bọn hắn tới nói không là vấn đề, nhưng là đối với Giản Hằng tới nói là cái vấn đề a. Ở trong lòng hảo hảo suy nghĩ một chút, Giản Hằng lúc này mới trở về hắn một câu, không có địa phương. Sau đó buộc một tiếng cúp điện thoại. Không phải Giản Hằng không muốn kiếm làm ăn này, mà là Giản Hằng muốn giữ lại một chút bức cách, muốn tới thì tới kia là quán ven đường, muốn dự định mà lại sớm thời gian càng dài đó mới là thực như bức. Siêu mẫu muốn tới. Để Giản Hằng không có nghĩ tới là Triệu Trường Sơn thế mà vừa nghe đến siêu mẫu, lập tức biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, không đợi Giản Hằng trả lời lập tức lại hỏi, cái nào? Có liên hệ với ngươi a? Giản Hằng cười trở về hắn một câu. Thuận thế vỗ một cái lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ mỗi mã thí, chúng ta nơi này nguyên vốn là có 2 vị siêu mẫu a, không cần thêm một cái gì siêu mẫu. Đây là ta sau khi biết ngươi, ngươi nói đúng trọng tâm nhất. Lúa mì đắc ý nói. Giản Hằng cười cho nàng một cái ngón tay cái. Đang chuẩn bị đưa tay đi lấy chính mình đĩa, điện thoại lại vang lên, cầm lên xem xét thế mà còn là Phiền Phức Tiên Sinh. Còn có chuyện. Jin, ngươi nghe ta nói, người bạn này đối việc buôn bán của ta rất trọng yếu, việc khó của hắn ta không thể không rút, người này rất có một ít thủ đoạn. Phiền Phức Tiên Sinh đầu kia không ngừng nói. Phiền Phức Tiên Sinh trong giọng nói mang theo chịu cầu, nghe giống như chỉ cần Giản Hằng để cái này cái gì siêu mâu đến, hắn liền có thể kiếm được tiền tốt đại nhất bút, tiếng nói đều mang lên một chút nước nở. Giản Hằng cũng không có cái gì tốt biện pháp suy nghĩ, người ta giới thiệu mấy chục vạn sinh ý, cắm người cũng liền cắm đi. Sách! Ta bên này cũng không phải hầu hạ người, ngươi đây muốn để nàng có chuẩn bị tâm lý, đến nơi này cái kia tất cả mọi người, không có đãi ngộ đặc biệt, mà lại cũng đừng cùng ta nói cái gì hưởng thụ loại hình. Còn có, đây là tình huống đặc biệt, ta không hy vọng lần tiếp theo còn có vấn đề này, ta bên này chuẩn bị chính là 24 người. Một chút lần lại có dạng này vậy liền từ đang nổi danh đơn bên trong đá ra một cái Giản Hằng bên này thỉnh thịch tới một nhóm lớn, hạch tâm tư tưởng liền đã tới phải nghe lời, không nghe liền lan trứng. Phiền Phức Tiên Sinh nói ra, đó không thành vấn đề, ta cùng nàng cũng đề cập qua, nói như vậy ngài đồng ý. Được, tính cả nàng một cái đi. Nói xong nhớ tới Triệu Trường Sơn, liền hỏi, siêu mẫu, đến cùng là ai a? Há miệng hỏi, bất quá chờ người ta trả lời hắn về sau, Giản Hằng lại bắt mù. Hắn biết đến siêu mẫu tính toán đâu ra đấy không cao hơn 5 cái, cơ hồ có một nửa vẫn là 10 năm trước xuất đạo. Bỡ làng cả. Vị mì. Đây là cái nào? Giản Hằng buông điện thoại xuống lầm bầm một câu. Chương 75, tiểu phát hiện. Bỡ làng cả. Vị mì cái kia bỡ làng cả, nàng muốn tới a. Lúa mạch cùng lúa mì đồng thời mở to hai mắt, trực câu câu nhìn thấy Giản Hằng. Hình như là vậy, nếu như chỉ có một cái bỡ làng cả cái kia làm sao có thể chính là nàng. Rất có danh tiếng. Sánh được cái kia tinh linh vương tử vợ trước, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Giản Hằng đưa tay điểm một cái đầu của mình, rất quen danh tự lập tức không nhớ nổi. Lúa mì tiếp lời thay Giản Hằng nói ra, Miranda kẻ ưa. Đúng, chính là nàng. Giản Hằng vỗ một cái đùi, đưa tay điểm một cái lúa mì, có nàng như vậy có danh tiếng A. Cái kia đến là không có, siêu mẫu cũng là phân, bỡ lản cả không có gì công chúng lực ảnh hưởng, xã giao truyền thông lên fan hâm mộ cũng không phải rất nhiều, mặc dù cùng là siêu mẫu nhưng là lực ảnh hưởng rất khác nhau. Bất quá chúng ta rất thích nàng báo lúa mì tiếp tục cùng Giản Hằng giải thích một chút. Giản Hằng nghe xong lực ảnh hưởng, lập tức liền có một chút cảm giác khó chịu, nguyên bản đồng ý cảm thấy siêu mẫu có thể cho mình mở rộng một chút ảnh hưởng, ai biết đến cái lực ảnh hưởng. Đến tại cái gì sân khấu gió? Theo Giản Hằng đi cái đường còn có phong cách. Thật nói nhảm. Giản Hằng bên này không vui, không nghĩ tới người ta bợ lạn cả bên kia còn không cao hứng đâu. Khi bợ lạn cả nghe nói có một chỗ như vậy, mỗi ngày chén lớn ăn thịt còn có thể giảm béo, trước tiên nghĩ tới chính là lừa đảo cái từ này. Đừng tưởng rằng chỉ có Trung Quốc có đủ loại lừa đảo, nước Mỹ bên này to to nhỏ nhỏ lừa đảo chỉ nhiều không ít. Các loại phiền phức tiên sinh gọi điện thoại tới thời điểm, bợ lạn cả cũng liền ư một tiếng, sau đó rất không tình nguyện đáp ứng xuống, tốt, ta đã biết. Đúng rồi, nơi đó không thể mang trợ lý, cũng không thể mang bất luận cái gì người không liên hệ tiến vào, chỉ có thể một mình ngươi phiền phức tiên sinh nói. Nghe xong yêu cầu này, bợ lạn cả lập tức có chút không cao hứng, cái gì? Vì cái gì không thể mang, như vậy có một số việc không phải rất phiền phức. Đây là điều kiện của người ta, ngươi đi thử một lần, nếu như không hài lòng trực tiếp rời đi tốt phiền phức tiên sinh nói. Bợ lạn cả vừa muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được phụ tá của mình ở bên cạnh khuyên một câu, bợ lạn cả, ngươi đi thể nghiệm một chút tốt, nếu như không có hiệu quả rời đi. Trợ lý có ý tứ là dù sao hiện tại ngươi cũng không có cái gì hoạt động, dứt khoát đi một chuyến, có hiệu quả đương nhiên tốt. Nếu như không có hiệu quả toàn bộ làm như là giải sầu một chút. Làm bỡ lản cả trợ lý, vị này hiện tại cũng rất sốt ruột, bởi vì nàng liền dựa vào lấy vị này ăn cơm, nếu như vị này thất nghiệp cái kia nàng cũng liền thất nghiệp. Bỡ lản cả sẽ không có công việc A. Theo trước mắt nhìn như vậy rất treo, bởi vì bỡ lản cả tâm lý xuất hiện vấn đề, nói như vậy chỉ là có chút mà để tâm vào chuyện vụn vặt, quá mức xoắn suýt người khác đối cái nhìn của mình, đối với thân thể khống chế xuất hiện vấn đề. Vậy được. Ta liền thử một chút đi. Nói xong bợ lạn cả trực tiếp buộc một tiếng cúp điện thoại. Phiền phức tiên sinh nghe được đối phương buông điện thoại xuống, thế là đưa di động ném tới trên ghế salon bên cạnh, ép cờ cờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nếu như không phải là vì sinh ý, ta sẽ để ý ngươi cái nữ biểu tử. Phiền phức phu nhân lúc này một tay nâng một cái đĩa trái cây vừa ăn một bên bu lại, cho trượng phu xiên một khối hoa quả, sau đó hỏi, Jin bên kia lúc nào có thể bắt đầu. Ta thể trọng hiện tại hàng cũng quá chậm một chút. Thời gian lâu như vậy mới giảm một tờ UNG. Phiền phức tiên sinh nhìn một chút mình lão nguyên viên kia như là bánh nướng đồng dạng mặt, cười lấy nói ra, nhanh, nghe nói hôm nay đã bắt đầu cải tạo trụ sở. Phiền phức hai vợ chồng miệng làm cho người ta ghét, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này tình cảm giữa hai người rất tốt, quả thực là con rùa nhìn đậu xanh đối mặt mắt, liền xem như hiện tại một cái gầy thành cây gậy trúc, một cái béo thành cầu, cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người. Khiến người chán ghét đồ vật cũng có thể là linh hồn bạn lữ, cái này không khoa học. Mới cải tạo. Phiền phức phu nhân vẫn có chút chưa đầy. Phiền phức tiên sinh điểm lấy chân, con một chút eo dán thê tử cái kia thô kệch vòng eo hôn một chút phiền phức phu nhân mặt, thân ái, đừng nóng vội, nghe nói một tuần liền có thể làm xong. Còn phải đợi một tuần. Phiền phức phu nhân vừa nói một bên lại xiên một khối hoa quả bỏ vào trong miệng, toàn bộ miệng bên trong đã chất đầy hoa quả. Nàng một nhai chỉ gặp một đạo ngũ thải nước trái cây thuận khỏe miệng dọc theo phỉ phỉ hai má chảy xuống. Đưa tay lau một chút thê tử bên miệng nước trái cây, phiền phức tiên sinh ôn nhu cười cười. Ăn cơm xong, Triệu Trường Sơn mấy người đi theo Trương Gia Lương tỷ cột cùng một chỗ về trên chân ký túc xá, Giản Hằng thì là giữ lại hai tỷ muội trong phòng cùng Tiểu Bạch sư chơi, mình cưỡi ngựa tối bắt đầu đẩy nông trường tản bộ tiêu thực. Lượn quanh hẹn một giờ, về tới trong phòng. Giản Hằng phát hiện hai tỷ muội từng cái đỉnh lấy một trương mặt khổ qua một bộ tiêu chuẩn bờ di co quắp nằm trên ghế salon. Giản Hằng tò mò hỏi, cái này là thế nào à nha? Không biết là lúa mạch vẫn là lúa mì lại rào rạt nói ra, mệt mỏi, hôn thân không có một cái nào địa phương không đau, toàn bộ thân thể giống như là bị xe tải ép qua, động một cái xương cốt đều sẽ thương yêu. Cả người giống như là tất cả khí lực đều bị rút sạch đồng dạng. Một cái khác cũng lại rào rạt bổ sung nói. Giản Hằng nghe xong trả lời. Để các ngươi lúc ban ngày nghỉ ngơi nhiều một chút chính là không nghe. Làm việc thời điểm một chút cũng không có cảm thấy, nhưng là bây giờ ngủ lại đến lại không được. Nói chuyện vị này chật một chút thân thể, ôi lấy bên cạnh đi qua, đổi một cái tư thế thoải mái nằm. Khả năng đêm nay chúng ta muốn ngủ không ngon giấc. Một cái khác đem chân duỗi thẳng, nằm không có một chút dáng vẻ thục nữ, hiển nhiên giống như là một đầu rắn lười. Kiện thân người có khi sẽ có cảm thụ như vậy, làm ngươi vận động quá lượng thời điểm, toàn bộ thân thể cơ bắp cùng xương cốt đều sẽ đau nhức khó nhịn, liền xem như nằm ở trên giường cũng chỉ có thể bảo trì không nhúc nhích tư thế. Nếu như phát sinh tình huống như vậy, không mượn dược phẩm ngươi muốn ngủ vậy đơn giản chính là nằm mơ. Cho nên hai tỷ muội biết, buổi tối hôm nay mộng đẹp của mình đánh giá phải dẹp. Vì cái gì ngươi không có dạng này? Rốt cục có người phát hiện Giản Hằng vấn đề. Theo lý thuyết Giản Hằng cái này ngày kế kiếm sống mà so 2 tỷ muội nhiều nhiều, nhưng là hiện tại Giản Hằng lại là một chút mệt nhọc dấu hiệu đều không có. Giản Hằng lúc này trong đầu đang nghĩ ngợi sự tình đâu, căn bản không có chú ý tới vấn đề này. Uy, uy, Ashley nói chuyện cùng ngươi đâu? Thật không có lễ phép, cùng nữ sĩ lúc nói chuyện thế mà thất thần. Lúa mạch bất mãn, đưa tay cầm lên bên cạnh chỗ tựa lưng, dùng sức quăng một chút phát ra tiếng vang nặng nề. Ôi! Tay khẽ động, lập tức trên cánh tay truyền đến xé tâm đau đớn, lúa mạch lập tức dừng tay lại. Lấy lại tinh thần Giản Hằng lập tức nói ra, không có ý tứ, thất thần. Giản Hằng đi hai bước, quay người đi hướng nằm sấp ở một bên tiểu bạch sư, đưa tay gãi nó cái đầu nhỏ, đến cứ gọi hai tiếng nghe một chút. Lúa mì có chút không vui, uy, chúng ta bây giờ nói vấn đề của chúng ta đâu? Ta nghe đâu? Giản Hằng nhìn cũng không nhìn nàng, tiếp tục đùa với tiểu bạch sư. Tiểu gia hỏa nhìn thấy chủ nhân hôm nay đối với mình đột nhiên tốt như vậy, rất vui vẻ từ dưới đất lật lên, duỗi ra hai con mao nhung nhung tiểu tiền trảo, ôm lấy Giản Hằng cánh tay, lệch ra cái đầu bắt đầu hư cắn Giản Hằng tay, cùng Giản Hằng chơi náo loạn lên. Ngao, ngao. Tiểu bạch sư vui vẻ giống lên. Liên tiếp đùa không sai biệt lắm 5 phút, Giản Hằng phát hiện nguyên nhân. Khi tiểu bạch sư hống gọi thời điểm, có một ít tiếng giống tựa hồ có thể khích lệ người tinh thần, mặc dù lúa mạch lúa mì các nàng cảm giác không thấy, nhưng là lưu tâm đồng thời cùng tiểu bạch sư tựa hồ thành lập liên hệ nào đó Giản Hằng lại có thể cảm thụ được, tiểu bạch sư một loại nào đó tiếng giống, nhưng có thể khiến người ta lòng mang khuấy động đến mức quên mất thân thể khổ cực. Cũng không thể nói là quên mất đi, nói là đẩy sau tương đối hợp lý. Giản Hằng tại thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai tiểu bạch sư giống lên một tiếng, cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Giản Hằng hiểu rõ bí cảnh bên trong trong suốt bạch sư tượng nạn phun ra nước tác dụng, có chút giống như là khích lệ hiệu quả, uống về sau trong một khoảng thời gian có thể quên mất mệt nhọc lấy tiêu hao thân thể tuyệt đại bộ phận thể năng, chỉ là Giản Hằng không biết bạch sư thông qua đặc biệt tiếng giống cũng có thể đạt tới dạng này mục đích. Cái này mấy phút, Giản Hằng đùa tiểu bạch sư hống, có thể nhìn thấy 2 tỷ muội hiện tại tựa hồ tinh thần lại đi lên, đau đớn trên người cảm giác bắt đầu giảm bớt. Có muốn hay không ăn chút đồ vật? Lúa mì lúc này đưa tay ra, cầm một cái túi quả hạch mình ngậm một viên sau đem cái túi rời khỏi tỷ tỷ trước mặt. Lúa mạch đưa tay cầm một viên bỏ vào trong miệng, một bên ăn một bên hô hào mệt mỏi. 2 tỷ muội hoàn toàn không có có ý thức đến, vừa rồi nhấc cái cánh tay đều khó khăn, nhưng là hiện tại hai người thế mà còn có sức lực ăn quả hạch. Hiểu rõ điểm này, Giản Hằng lập tức biết đạo làm sao bây giờ. Quay người về tới gian phòng, tiến vào không gian bên trong chờ lấy lơ lửng trong suốt cầu chuyển đến mình cần vị trí, từ trong hồ làm một chút nước ra. Quay người đến phòng bếp bắt đầu dùng một chút hoa quả đổi hơn mấy ml bí cảnh nước, điều chế tốt về sau, bưng đến 2 tỷ muội trước mặt. Đem cái này uống, chờ một lát liền nên tốt một chút, sau đó nhanh lên một chút đi ngủ. Giản Hằng nói, tôi lúa mì hừ hừ hai tiếng, thẳng người lên khẽ cong eo đem nghi ngờ tử cầm trong tay, đây là cái gì? Dùng chuối tiêu phối hợp một chút rau quả đánh một chút nước, làm dịu đau đớn Giản Hằng nói. Làm kiện thân nhân sĩ, có rất ít không biết chuối tiêu có thể hóa giải vận động hậu thân thể đau đớn. Cho nên dầu chuối giải thương yêu cũng coi là có căn cứ. Không dùng đi, chúng ta vừa rồi ăn chuối tiêu lúa mạch ngoài miệng nói vô dụng, nhưng là vẫn duỗi tay cầm lên trên bàn nghi ngờ tử. Giản Hằng đương nhiên sẽ không dùng dạy vò phiền phức vợ chồng thủ đoạn dạy vò lúa mạch cùng lúa mì, cho nên điều chế rau quả nước hương vị rất không tệ. Uống xong đi ngủ. Giản Hằng nhìn thấy cái này 2 tỷ muội uống xong tiếp tục suy nghĩ ôm gối dựa trong phòng khách tiếp tục hát đau nhức, há miệng nói. Không được, công việc cường độ lao động quá lớn. Chúng ta muốn tăng lương. Lúa mạch nói xong đưa tay ra nắm thành quyền không ngừng hướng lên đưa. Đúng, tăng lương, tăng lương. Lúa mì cũng học tỉ tỉ dáng vẻ, đưa tay không ngừng hô hào tăng lương khẩu hiệu. Giản Hằng nhìn lướt qua 2 tỷ muội, tăng lương kia là vọng tưởng, muốn tăng lương người nhất luật khai trừ. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, 2 tỷ muội tiếng hò hét lập tức đình chỉ, mà dựng thẳng trên không trung nắm đấm trong nháy mắt biến thành một cây ngón giữa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, đùa giỡn. Lúa mì nhìn thấy Giản Hằng mang theo tiểu bạch sư đi lên lầu, lập tức hỏi, ngươi không phải nói không cho phép đèn vờ lên lầu à? Các ngươi đều không tuân thủ quy củ này nạn đến ta tự mình một người tuân thủ à? Vậy ta chẳng phải là rất ngu ngốc? Giản Hằng đầu cũng sẽ không tiếp tục mang theo tiểu bạch sư cái cổ ra đem nó xách lên lầu. 2 tỷ muội nhìn lẫn nhau một cái. sau đó nhe răng trợn mắt từ ghế sofa đứng lên, dắt dịu nhau lên lầu, về phòng ngủ đi. Các loại hai người vào phòng không đến bao lâu, Giản Hằng đứng tại cửa ra vào nghe được hai tỷ muội ngủ say âm thanh, rất hiển nhiên Giản Hằng phối đồ vật rất có tác dụng. Nghe được hai tỷ muội đã ngủ, Giản Hằng lúc này mới trở về nhà mang theo Tiểu Bạch Sư tiến vào bí cảnh không gian bên trong. Ngao. 3. Giản Hằng vươn bàn tay đối Tiểu Bạch Sư đầu vỗ một cái, không cho phép gọi như vậy. Đèn vờ gọi hai tiếng cổ vũ nhiệt tình. Ngao. Ai, cái này là được rồi. Giản Hằng vuốt vuốt Tiểu Bạch Sư đầu. Tại bí cảnh không gian, Giản Hằng bắt đầu luyện Tiểu Bạch Sư, để nó học biết cái gì lúc cái kêu lên loại kia khích lệ âm thanh, lúc nào phổ thông muốn phổ thông tiếng kêu. Về phần Giản Hằng dùng phương pháp cũng rất đơn giản, côn đồng xuất hiếu tử nha, giống đối liền có ban thưởng, giống sai bị đánh. Tiểu Bạch Sư trải qua bí cảnh tẩy lễ, trở nên thông minh không ít, không sai biệt lắm chịu vài chục cái đánh, rất nhanh lĩnh hội chủ nhân ý tứ. Dạy cho Tiểu Bạch Sư, Giản Hằng bên này lập tức lại liên tưởng đến, Bạch Sư là như thế này, châu phi châu rừng bên kia bò. Ồ, âm thanh sẽ có hay không có đồng dạng hiệu quả đâu. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hiện tại Giản Hằng cũng tìm không thấy người thí nghiệm à, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chờ ngày mai đem châu rừng kéo qua, lấy thêm một bọn cao bồi nhóm thí nghiệm thí nghiệm. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lại đem Bạch Sư cho sách ra không gian, chơi nó trên sàn nhà ngủ, mình nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngao! Ngao! Tiểu Bạch Sư không ngừng nắm lấy Giản Hằng môn, rất hiển nhiên Tiểu Bạch Sư cũng không muốn ở tại Giản Hằng trong phòng. Nghe trong chốc lát cảm thấy tâm phiền, Giản Hằng từ trên giường nhảy xuống tới, mở cửa, ra ngoài đi. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Nhìn thấy cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch Sư lập tức từ Giản Hằng trong phòng lao ra ngoài, trực tiếp chạy tới lúa mạch lúa mì tỷ muội cổng không ngừng ô ô kêu. Đáng tiếc là hai tỷ muội hiện tại ngủ như bé heo, chỗ nào có thể nghe gặp. Nóa! Giản Hằng trong lòng lập tức rất khinh bỉ một chút Tiểu Bạch Sư. Bột một tiếng đóng cửa lại, về tới nằm trên giường, Giản Hằng còn có thể nghe được Tiểu Bạch Sư tại lúa mạch lúa mì hai tỷ muội trước cửa hừ hừ. Đem loại này nháo tâm thanh âm từ lỗ thai của mình bên trong loại bỏ, không bao lâu Giản Hằng liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, nguyên khí tràn đầy Giản Hằng từ trên giường bò lên, một bên đánh răng một bên tắm, đem hết thể đều quản lý tốt về sau, đi ra khỏi phòng môn. Ơ, một đêm không có vào cửa a. Nhìn thấy nằm sấp tại cửa ra vào Tiểu Bạch Sư, Giản Hằng rất thiếu tới một câu. Tiểu Bạch Sư ngẩng đầu xem xét một chút Giản Hằng, sau đó tiếp tục đem đầu gối lên mình hai đầu chân trước bên trên, đáng thương giống một đầu chịu đánh tiểu cầu. Vậy ngươi nằm sấp đi, ca môn ta ra ngoài trượt vòng đi. Giản Hằng tới một câu về sau, chuẩn bị đi xuống lầu dưới, chuẩn bị cưỡi lên mình ngựa tồi ra ngoài chạy chậm một vòng, coi như là luyện công buổi sáng. Còn không có đợi Giản Hằng xuống lầu đâu, gạ và tỉ mội cửa phòng mở ra, một thân đồ thể thao hai tỉ mội vai sóng vai từ gian phòng bên trong đi ra. Này! Denver, làm sao nằm sấp ở chỗ này? Nhìn thấy nằm sấp tại cửa ra vào Tiểu Bạch Sư, hai tỷ muội lập tức gái tâm đại phát, vừa nói một bên đem nó từ dưới đất bế lên, một cái ôm Bạch Sư một cái khác thì là không ngừng vuốt ve Bạch Sư đầu. Giản Hằng có chút nhìn không được, quay đầu chuẩn bị tiếp tục đi xuống lầu dưới. Sớm a, chào buổi sáng. Buổi sáng chuẩn bị làm cái gì? Giản Hằng nói ra, cưỡi ngựa lưu lên một vòng. Vừa vặn, chúng ta cũng muốn cưỡi ngựa. Nghe xong lời này, Giản Hằng dừng bước, vừa quay đầu, ta chỉ có một con ngựa. Ba người làm sao cưới? Giản Hằng có ý tứ là hai người trước mặt mình còn có thể ngồi cái trước, ba người liền xem như hai cái cô nương lại nhẹ, nhà mình cái kia thất ngựa tồi cũng không có bản lãnh nâng lên ba nhân thể nặng, càng đừng đề cập cũng không có chỗ ngồi a. Như thế nào là ba người, rõ ràng là hai người. Nghe lời này ý tứ, Giản Hằng minh bạch, người ta hai tỷ mỗi căn bản không có tính lên mình, chuẩn bị đem mình bài trừ bên ngoài. Keo kiệt quỷ lão bản. Vừa cần hồi đáp, cũng không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội cho Giản Hằng câu này. Đi, được, ngựa cho các ngươi cưới tốt à, chính ta hất ra hai cái đuổi chạy bộ cũng có thể đi. Giản Hằng mở ra tay, rất bất đắc dĩ nói. Lúc nào đi mua ngựa? Hai tỷ muội nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, lập tức lên tiếng gọi hắn lại. Cuối tuần. Giản Hằng hồi đáp. Chúng ta cũng cùng đi. Vì cái gì? Chính chúng ta muốn cắt chọn một con ngựa, làm thường ngày nhận cưới dùng. Tại nông trường sinh hoạt làm sao có thể không có ngựa? Hai tỷ muội chăm miệng một lời nói. Giản Hằng hỏi, đến lúc đó ngựa trở về chính các ngươi chọn một thất tốt. Không được, chúng ta muốn tìm một thất mình thích. Hai tỷ muội đồng thời nói. Giản Hằng nói, muốn là bình thường nhận cưới ngựa vậy coi như nông trường xuất tiền, nếu là quá đắt, vẫn là chính các ngươi bỏ tiền đi. Không có trông cậy vào ngươi cái này dội lưu hy kim. Ta cái nào điểm dội lưu hy kim rồi? Giản Hằng chưa đầy hỏi ngược một câu. phương Tây tứ đại keo kiệt quỷ theo thứ tự là Dội Lưu Hy Kim, Sơ Lóc, ạ bạ cống cùng người Trung Quốc tương đối quen thuộc gờ rằng đệ, keo kiệt. Cái này hiển nhiên không phải cái gì tốt hình dung tử. Hai tỷ muội nói giản hàng ông Lưu Hy Kim không riêng chỉ giản hàng hẹp hỏi, còn chỉ giản hàng cổ hủ. Lười lý hai người này, giản hàng đi xuống lầu bắt đầu dọc theo nhà mình nông trường đường nhỏ tiểu chạy. Giản hàng bắt đầu chạy bộ thời điểm, sắc trời đã sáng rồi, mặt trời đều từ trên sườn núi nhảy ra ngoài, cho nên bốn phía nông trường người ta đã sớm làm việc. Hiện tại đại đa số dê bò đã chạy tới chăn thả bãi cỏ, cao bồi nhóm đã lục tục đi trở về. Lúc này thỉnh thoảng liền có thể nghe được vài tiếng gia súc tiếng kêu, còn có mục châu chó nhóm chỉ huy đàn châu phát ra giống lên một tiếng phối hợp với bên thai thanh thúy chim hót, hoàn toàn một phái thanh cuộc sống mới bức tranh, không khỏi để người vì đó chấn động. Bởi vì các nhà nông trường cũng không nhỏ, cơ hồ đều là lên ngàn mẫu anh đi lên, cho nên nói lúc này muốn cùng một chỗ chạm mặt cũng không phải rất dễ dàng. Giản hàng chỗ này cũng không có khả năng chạy ra nông trường đi, mấy ngàn mẫu anh nông trường không chạy, chạy đi ra bên ngoài, đây không phải là thuần túy xả đàn nha. Đừng nói là hàng xóm, cả lúa mạch lúa mì 2 tỷ mỗi dọc theo con đường này đều không có đụng phải. Các loại giản hàng về tới trong nhà, phát hiện người ta 2 tỷ mỗi đã trở về, hiện tại chính một cái soát lấy ngựa, một cái khác cầm phun thương cho tiểu bạch sư tắm rửa. Lúc này 2 tỷ mỗi thế nhưng là một thân đồ thể thao. Tuy nói không phải đặc biệt bó sát người nhưng là cũng không tính rộng rãi, đồng thời đồ thể thao tài năng đều là rất mỏng. Lúc này trên thân hai người đã ướt không sai biệt lắm một nửa, ở ướt rơi quần áo dán thật chặt thân thể của các nàng, khỏi cần phải nói liền nói hai nàng như thế dáng người, lại làm thành như vậy ướt thân dụ hoặc, nếu là đổi một cái chưa từng va chạm xã hội mao đầu tiểu tử, đoán chừng nhìn thấy một màn trước mắt, máu mũi đều có thể lưu chết. Uy, ta nói các ngươi hai cũng chú ý một chút. Giản Hằng đi tới. Muốn nhắc nhở hai người một tiếng. Thế nào? Hai tỷ muội nhìn một chút mình sau đó lại liếc mắt nhìn Giản Hằng. Ngay tại cầm ra cái ống cho tiểu bạch sư tắm vòi sen vị kia liền trực tiếp đem súng phun nước nhắm ngay Giản Hằng. Đừng làm rộn. Giản Hằng lập tức nhảy tới một bên, liên thanh hô. Đáng tiếc là người ta nơi nào sẽ buông tha Giản Hằng, trực tiếp cầm phun thương đuổi theo Giản Hằng phun. Xoát ngựa vị kia xem xét, lập tức lên tiếng trợ uy nói, Ashley, nhanh, nhanh, hướng trên mặt của hắn phun. Giản Hằng bên này cả chạy mang nhảy cuối cùng cũng không có có thể đào thoát bị xối thành ướt sũng vận mệnh. Xem xét toàn thân đều ướt, Giản Hằng cũng không tránh, trực tiếp vọt tới muốn từ 2 tỷ muội trong tay đem phun thương đoạt tới. Nếu như nói là bình thường nữ nhân bình thường, bằng Giản Hằng thân thể muốn cướp kia thật là quá dễ dàng. Đáng tiếc là cái này 2 tỷ muội cũng không phải bình thường cô nương, đồng dạng cao bình thường tiểu hỏa tử về mặt sức mạnh đều chiếm không được tiện nghi của các nàng, mà lại song bào thai tại phối hợp lên cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Người ta lúa mì cầm phun thương lúa mạch một cái bước xa ngăn cản Giản Hằng, sửng sốt để Giản Hằng 2-3 phút đều không có đụng phải súng phun nước bên cạnh. Ngay từ đầu còn có một chút bó tay bó chân, sợ là thương tổn tới 2 tỷ muội, về sau Giản Hằng xem xét không được, trực tiếp ra tuyệt chiêu. Khi thấy lúa mạch lại tới cản mình thời điểm, Giản Hằng lần này căn không tránh, cũng không hợp nàng xô đẩy, nhìn thấy lúa mạch tới thân thể chìm xuống, khẽ vươn tay cản lại lưng thẳng tiếp đem lúa mạch khiêng lên đầu vai. Thả ta xuống. Lúa mạch không nghĩ tới Giản Hằng sẽ đến một chiêu như vậy, nếu như là bình thường nữ nhân phản ứng, tự nhiên là lại đá lại đánh tiện thể lấy đạp hai lần chân, lúa mạch nhưng sẽ không như thế làm, trực tiếp vừa nhấc chân vượt qua Giản Hằng cổ chuẩn bị dùng chân lực lượng đem Giản Hằng cho khóa lại. Giản Hằng chỗ nào có thể làm cho nàng toại nguyện, vươn tay vén lên bao quát, như vậy trực tiếp đem lúa mạch hoành khiêng đến trên vai, hai tay vừa dùng lực, đem lúa mạch ở đầu vai cuốn lại để nàng căn bản không thể nào phát lực. Lúa mì lúc này còn tại vui vẻ phun đâu. Bất quá rất nhanh nàng liền không vui nổi, bởi vì Giản Hằng đem lúa mạch trở thành khiên thịt, nghiêng thân thể hướng nàng lao đến. Ai a? Vọt tới lúa mì trước mặt, Giản Hằng bên này lại là một ngồi xổm bao quát cũng đem nàng cho khiêng. Trên vai một bên một cái này hạ tự nhiên cũng không có tử khóa người ở. Giản Hằng đành phải lựa chọn khống chế lại hai người chi dưới, về phần 2 tỷ mỗi lực lượng của hai cánh tay, vậy chỉ có thể lựa chọn chống đỡ được. Quang trọi cứng chỗ nào có thể làm? Nhặt lên phun thương Giản Hằng cũng không nhìn trực tiếp hướng phía sau lưng của mình lên phun, phản chính mình đã ướt đẫm, dính nước cũng không quan trọng, mà lại 2 tỷ muội hiện tại thế nhưng là đầu hướng xuống, nước xối đi lên càng khó chịu hơn khẳng định là hai người bọn họ. 2 tỷ muội hiện tại đồng dạng tuyển hình, ghé vào Giản Hằng đầu vai, cánh tay cùng nửa người trên khoác lên Giản Hằng trên lưng. Hai người tề tâm hợp lực chuẩn bị lắc lắc Giản Hằng eo, chuẩn bị thoát khỏi Giản Hằng khống chế. Theo lý thuyết chân khí lực càng lớn, nhưng là bây giờ 2 tỷ muội cảm thấy mình chân giống như là bị vòng sắt bóp chặt, không động được mảy may, chỉ có thể dùng tay. Ném không đầu hàng. Giản Hằng vui vẻ dùng phun thương phun hai người. Hai tỷ muội vùng vẫy nửa ngày phát hiện căn bản không làm gì được Giản Hằng, cái này cái nam nhân vô luận là khí lực vẫn là khiêng đánh năng lực đều viễn siêu các nàng suy nghĩ. Mà lại đây là đùa giỡn hai người cũng không tốt xử xuất sát chiêu đến đả thương người. Lúa Mì lúc này nhìn tỷ tỷ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười danh mánh. Lúa Mạch xem xét lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu. Chỉ gặp hai tỷ muội một đạt thành chung nhận thức, bốn hai tay cùng lúc đưa về phía Giản Hằng quần eo xuôi theo. Nóa! Giản Hằng trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì hắn cảm giác đến quần của mình đột nhiên hướng bữa tiếp theo, nửa mặt dính nước cái mông lập tức cảm nhận được quần không khí bên ngoài khẽ nhúc nhích. Hai tỷ muội đồng thời đem Giản Hằng quần cho lột xuống một nửa. Như vậy Giản Hằng nửa mặt bạch mông liền quả lộ, nước ép trái cây, trong không khí. Vô ý thức đưa tay đem quần đi lên kéo, Giản Hằng tự nhiên là không để ý tới quần hai tỷ muội. Cánh tay buông lỏng Lúa Mạch cùng Lúa Mì tự nhiên có thể hoạt động, nhân cơ hội này hai tỷ muội lập tức từ Giản Hằng đầu vai tuột xuống, một cái từ phía sau đảo lấy chính sách quần Giản Hằng, một cái giành lấy súng phun nước bắt đầu báo phủ. Các loại Giản Hằng đem quần nâng lên thời điểm, Lúa Mạch đã giống như là gấu túi đồng dạng treo ở Giản Hằng đằng sau, đồng thời hai tay hai chân khóa lại Giản Hằng, Lúa Mì thì là cầm phun một bên để Giản Hằng đầu hàng. Nếu như là cách đấu, Giản Hằng hiện tại nhất định đến cái sau ép để Lúa Mạch buông tay. Nhưng là bây giờ là chơi đùa, Giản Hằng đành phải một bên nhắm mắt ngăn trở súng bắn nước dòng nước, một bên lui về sau. Lui về sau quá trình bên trong, Giản Hằng đột nhiên cảm giác được hai đống dị dạng cứng chắc chống đỡ tại phía sau lưng của mình bên trên, mà tại hai đống mềm mại lên còn có hai hạt nổi lên. Nghĩ đến kia là cái gì thời điểm, không khỏi sững sờ. Đầu hàng. Lúa Mì vui vẻ kêu. La Minh chống đỡ tại mình trên lưng chính là cái gì, Giản Hằng trong lòng đột nhiên vì đó rung động. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Giản Hằng lập tức giơ lên hai tay. Giản Hằng sợ lại như thế tùy ý vật kia kề sát phía sau lưng của mình, nói không chính xác nhà mình muốn có phản ứng sinh lý, bình thường lên phản ứng liền đủ khiếu, nếu là hiện tại, tất cả quần áo đều lại thiếp ở trên người, cái kia khiếu có thể ra lớn. Nghe được Giản Hằng hô đầu hàng, Lúa Mì nhốt súng bắn nước về sau, đắc ý thổi thổi súng bắn nước miệng, một bộ người thắng tư thái. Lúa Mạch lúc này cũng không có từ Giản Hằng trên lưng trượt xuống đến, vẫn là gắt gao cưỡi vượt tại Giản Hằng trên lưng. Uy, uy. Xuống tới A, ta đều đầu hàng. Giản Hằng đưa tay hướng Lúa Mạch trên lưng vỗ vỗ. Nha. Lúa Mạch phảng phất là chạm vào điện, lúc này mới hồi phục thần trí, từ Giản Hằng trên thân đạn xuống dưới. Hôm nay ta không có chuẩn bị, chúng ta ngày khác tái chiến. Lần sau thắng lợi chắc chắn thuộc tại chúng ta. Giản Hằng hướng về phía Lúa Mì báo một chút quyền sau đó nhanh như chớp xuyên vào trong nhà. Lúa Mạch cùng muội muội đồng dạng hướng về phía Giản Hằng bóng lưng ha ha nở nụ cười. Một lần nữa ngươi vẫn thua. Nào có người kéo quần, yên tâm đi, lần sau ta trực tiếp dùng dây lưng hoặc là quần yếm, ta để các ngươi vô kế khả thi. Giản Hằng một bên hạt hướng trên lầu đi một bên hướng về phía hai tỷ muội gọi hàng. Vội vàng lên lầu muốn trốn tránh hơi lên sinh lý xấu hổ, Giản Hằng không có phát hiện, hiện tại Lúa Mạch trên mặt cũng có một chút mất tự nhiên. Giản Hằng không có phát hiện, nhưng là cùng là song bảo thai muội muội Lúa Mì lại là cảm thấy. Làm sao rồi? Lúa Mạch vội vàng nói, không có gì. Chương 77, dùng sức quá mạnh. Đổi một thân quần áo sạch, Giản Hằng từ ra khỏi phòng đến cửa phòng miệng liên tiếp tiếp mấy cái điện thoại, tất cả nội dung đều là một cái ý tứ, đó chính là hôm nay mỏi lưng đau chân không thể tới nông trường hỗ trợ. Ừm, tốt, ta đã biết, chú ý nghỉ ngơi, ta bên này không có việc gì. Giản Hằng buông điện thoại xuống. Lúa Mạch cùng Lúa Mì hai tỷ muội lúc này cũng làm xong trong tay công việc chuẩn bị vào nhà rửa sấu, trải qua Giản Hằng bên người thời điểm phát hiện hắn lưỡn lấy một trương mặt khổ qua, không khỏi hỏi một câu. Làm sao rồi? Không đến mức hẹp hòi như vậy sao, thua một trận còn không vui à nha? Lúa Mì nói. Hiện tại Lúa Mạch cùng Lúa Mì Giản Hằng phân rõ, nơi này không phải nói về sau hắn cũng phân rõ, mà là hiện tại Lúa Mạch cơ hồ toàn thân ướt đẫm, mà Lúa Mì vẹn vẹn ướt không sai biệt lắm gần một nửa, cho nên rất dễ dàng liền đem hai tỷ muội cho phân rõ. Ta làm sao lại cẩn thận như vậy mắt, là một đám cao bồi nhóm hôm qua dùng sức quá mạnh, tất cả đều đả thương mình, có chút hôm nay rời giường đều hơi có chút mệt nạ. Rất hiển nhiên bọn hắn hôm nay không thể qua đến giúp đỡ. Giản Hằng cầm lấy điện thoại trong tay đối hai tỷ muội lung lay. Ngươi hẳn là cho bọn hắn uống một nghi ngờ chúng ta tối hôm qua uống đồ uống à, như vậy bọn hắn hôm nay lại có thể làm việc. Lúa Mạch lúc này. Ngươi cho rằng phối chế thứ này đơn giản như vậy. Giản Hằng xem xét Lúa Mạch một chút. Rất khó à. Lúa Mạch nghĩ không ra phối chế cái rau quả nước có bao nhiêu nạn. Đơn giản về đơn giản. Nhưng là Giản Hằng cũng không muốn để cho hai người biết mình bên này pha trộn mấy lần liền có thể chế biến ra rau quả nước đến, thế là há miệng nói ra, trong này phải dùng đến bí phương, rất phí đầu óc. Nói đến chỗ này, Giản Hằng đưa tay điểm một cái nhà mình đầu. Lúa mạch cùng lúa mì đều thật tò mò, nhưng là cũng không có há miệng hỏi, bởi vì các nàng cũng nghe được Giản Hằng cái kia truyền tử không truyền nữ cái gọi là sư vấn. Tuy nói hai người lên trong lòng giống như là có trăm ngàn con mèo chảo cào, vẫn là nhịn được không có hỏi. Lúa mì rời đi một chút chủ đề, vậy hôm nay làm sao bây giờ? Giản Hằng nhìn một cái đã bị hủy đi chỉ còn lại một khối nhỏ tường ra xúc lều, đầu tiên là thở dài một hơi cái này mới nói ra, còn có thể làm sao, chờ mọi người khôi phục đi. Ngoài miệng nói như vậy, tâm lại thầm nghĩ, một ngày làm hai ngày việc, cũng không thể muốn nghỉ thượng tam thiên A. Vậy chúng ta đi lên lầu, ngươi muốn cưỡi ngựa có thể cưỡi lúa mì nói xong rồi ngón tay một chút đã rửa sạch sẽ ngựa tồi. Giản Hằng nhìn lướt qua ngựa, sau đó nhấc chân hướng ngựa tồi đi tới, vừa đi vừa cãi lại lên đỗi lên lúa mạch cùng lúa mì, hai người các ngươi rửa ngựa. Ta có chút hoài nghi. Lúa mạch rất khinh thường đáp, ngươi còn chưa từng gặp qua ngựa thời điểm, hai chúng ta liền sẽ rửa ngựa. Như thế nói cho ngươi đi. Hai chúng ta khi 6 tuổi liền có mình tiểu mã, kia là hai thất tiểu thấp ngựa, chúng ta mỗi ngày không riêng muốn rửa ngựa còn phụ trách nuôi ngựa, xẻn phân ngựa, cơ hồ tất cả công việc đều là hai chúng ta làm, ngươi khi 6 tuổi đang làm gì? Ta khi 6 tuổi đã bắt đầu tại ven đường bảy quậy bán hàng Giản Hằng thổi lên như bức. Kỳ thật Giản Hằng khi 6 tuổi còn đi theo tỷ tỷ đằng sau đảo quanh đâu, tỷ tỷ Giản An An lớn đệ đệ Giản Hằng 6-7 tuổi, Giản Hằng 6-7 tuổi, Giản An An đều muốn lên sơ trung. Khi đó Giản Hằng phụ mẫu đều bận rộn đi làm, Giản An An mỗi ngày đi học trước muốn cho đệ đệ Giản Hằng nấu cơm đồng thời chiếu cố Giản Hằng ăn xong, sau đó còn muốn nâng đưa đệ đệ đi nhà trẻ, cơ hồ là làm nửa cái mẫu thân công việc. 6 tuổi Giản Hằng cả cái vỏ trứng gà cũng sẽ không lột. Làm trong nhà duy nhất Nam Hải Nhi, Giản Hằng chính là cái bảo nhi, nếu không cũng không dưỡng thành gan kỳ mập tính tình, một cái xung đột liền rời nhà trốn đi, bị người lắc lư đến nước Mỹ đến làm khổ lực. Thật, gạ với 2 tỷ muội cùng vốn không tin. Lợi hại hơn việc ta đều làm qua đâu, 6 tuổi ta liền sẽ 100 trong vòng thêm phép trừ, hơn nữa còn là tính nhẩm. Giản Hằng nói. Một nói đến chỗ này, gạ với 2 tỷ muội liền trợn tròn mắt, đừng nói là 6 tuổi, liền xem như hiện tại để hai nàng cái gì công cụ đều không cần tính 98 tăng thêm 65, các nàng cũng muốn tạm ngừng. Lao Mỹ đối với toán học rời đi máy kế toán cơ hồ chính là hưởng công. Thấy được nàng hai sắc mặt, Giản Hằng đắc ý khoát tay một cái. Các ngươi nhanh lên một chút đi lên lầu đi, nếu không chờ một lát Triệu Trường Sơn bọn họ chạy tới một xem lại các ngươi dạng này. Đưa tay điểm một cái hai người bọn họ, Triệu Trường Sơn lớn tuổi một chút còn có một chút định lực, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Triệu nhất định không chịu được nổi, rơi hát ghê. Thường Giản Hằng một ngón giữa, 2 tỷ muội lúc này mới lên lầu. Giản Hằng kéo lấy ngựa nhìn chung quanh một chút, phát hiện cái này 2 tỷ muội đem ngựa soát thật sự là thật sạch sẽ, nguyên lai một thất ngựa tồi bây giờ nhìn lại đã có chút bộ dáng, so trước kia ngăn nắp không ít. Chỉ tiếc chính là kém mã tổng về là ngựa tồi. Vô luận từ khung xương kết cấu, vẫn là từ sức chịu đựng thông minh lên xem ra con ngựa này đều không có một chút xuất sắc, muốn nói duy nhất nói còn nghe được chính là trung thực. Nói như vậy con ngựa này tính tình kia thật là tắc tốt, làm sao làm đều không nóng nảy. Nhưng là ngươi muốn là muốn nó bước nhanh một mực chạy xuống đi, kỵ thủ không sai biệt lắm phải sử xuất sức bú sữa mẹ. Còn có con ngựa này có chút ngốc hô hô, để ý tới chủ nhân ý đồ phải chậm hơn một bước. Ngựa là ngựa tồi. Đối với một cái thành thục kỵ thủ tới nói cái này ngựa rất dở, nhưng là đối với tân thủ tới nói con ngựa này đến là phi thường áp dụng, tính tính tốt cơi đến bây giờ Giản Hằng đều không có phát hiện nó có kháng cương hiện tượng, cũng không có một lần không kiên nhẫn muốn đem kỵ thủ bỏ rơi ngựa ý tứ, ngựa tính nết có thể tốt đến dạng này tình trạng cũng coi là rất hiếm thấy. Tại Giản Hằng nhìn ngựa thời điểm, Triệu Trường Sơn mấy cái ngồi mới tinh thản đổ tì cụp đến đây. A, hôm nay làm sao rồi? Triệu Trường Sơn một xuống xe. Nhìn thấy chỉ có Giản Hằng một người, đồng thời bốn phía cũng không có nhìn thấy một chiếc xe thế là không hiểu hỏi. Giản Hằng nói ra, làm sao rồi? Hôm qua mọi người việc làm quá mạnh làm bị thương mình, hôm nay đều ở nhà nghỉ ngơi. Cái kia chúng ta mấy cái tiếp lấy làm A Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nhìn một chút bốn người bọn họ, lắc đầu nói ra, được rồi, mọi người hôm nay đều nghỉ ngơi đi. Bốn người bọn họ đánh trợ thủ còn có thể, chỉ nhìn bọn họ làm việc cái kia liền có chút quá. Phía trên đề cập qua. Nước Mỹ nông trường cao bồi nhóm từng cái đều là đa tài, mỗi người tại lâu dài nông trường trong sinh hoạt đều nắm giữ mấy môn tay nghề, đây không phải Triệu Trường Sơn những này người có thể so, để bọn hắn hôm nay làm, nói không chính xác các loại cao bồi nhóm tới còn muốn làm lại, cùng dạng này còn không bằng các loại lấy bọn hắn nghỉ ngơi tốt lại đến làm. Không có việc gì. Lão bản kia, ta có thể theo ngươi học cưỡi ngựa A. Tiểu Triệu, cũng chính là Triệu Trường Sơn bản gia chất tử Triệu Duy. Lập tức đem lực chú ý bỏ vào vừa rửa sạch ngựa tồi trên thân, đối với một cái từ trong nước đến, mà lại cũng không phải là sinh trưởng ở thảo nguyên nam nhân đến giảng, biết cưỡi ngựa kia là một kiện phi thường phong cách sự tình. Có thể tại tuấn mã trên lưng lao vùng vụt, có thể là mỗi một cái nam hài tại khi còn nhỏ liền cắm rễ tại giấc ngộng trong lòng. Có thể a, có cái gì không được. Giản Hằng lập tức đáp ứng xuống. Giản Hằng không phải loại kia thích sĩ diện lão bản, chỉ nếu là không có sự tình, Giản Hằng thậm chí có thể cho thủ hạ nghỉ, sẽ không cần cầu công việc gì thời gian, không giống như là có chút cũ tấm liền xem như không có chuyện gì làm cũng còn thành thật hơn ở tại trước mắt mình. Hoàng Tiểu Đông nghe xong cũng giơ tay lên, ta cũng muốn học. Giản Hằng nhìn phía Trương Gia Lương, ngươi đây, tới sớm không kém nhiều nhất một tháng, ngươi biết không biết cưỡi ngựa. Ta sớm học rồi, tới không có mấy ngày liền cùng Đỗ Mỹ Nhi học được cưỡi ngựa, hiện tại ta đã có thể tại trên lưng ngựa chạy chậm, chỉ là mấy ngày nay vẫn bận không có tiếp tục luyện tập thôi, Trương Gia Lương đắc ý nói. Giản Hằng nghe rối ngón tay một chút ngựa tồi, từ lên yên đến cưỡi ngươi thử một chút. Trương Gia Lương một bộ khoe khoang dáng vẻ, ca ngươi là không tin được ta a. Đi tới ngựa tồi bên cạnh, Trương Gia Lương trái xem phải xem tựa như là tìm thứ gì. Tìm cái gì? Triệu Trường Sơn hỏi. Cà rốt đâu? Trương Gia Lương hỏi. Giản Hằng hừ một tiếng, ngươi cưỡi ngựa còn phải mang cái tùy tùng. Không có cà rốt ngươi liền cưỡi không được ngựa à nha. Trước muốn trao đổi một chút tình cảm nha, cái này ngựa cùng ngài quen, cùng ta lại không quen. Liền xem như người ngươi không trước tiên cần phải chào hỏi. Uy căn cà rốt cũng là chúng ta cùng ngựa kéo tình cảm một loại thủ đoạn. Mắt nhìn thấy Trương Gia Lương cái này đãi đãi không dứt giá thức, Giản Hằng nói ra, nhà, ta cảm thấy lấy ngươi cái này không giống như là muốn cưỡi ngựa, nhiều đến mấy lần ta hoài nghi ngươi muốn cho ngựa mua nhẫn kim cương đính hôn a. Hoàng Tiểu Đông chịu khó lại cơ linh, Trương Gia Lương bên kia vừa muốn cà rốt, hắn bên này lập tức mang theo Tiểu chạy vào phòng bếp rất nhanh cầm mấy cây ra, đầu tiên là phân cho Trương Gia Lương một cây, sau đó lại đưa cho Triệu Trường Sơn, Triệu Duy, cuối cùng mình còn lưu lại một cây. Giản Hằng thấy được Hoàng Tiểu Đông động tác, không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu một cái. Ai muốn mua nhẫn kim cương a? Lúc này lúa mạch cùng lúa mì đã đổi xong quần áo ra, nghe được Giản Hằng nói nhẫn kim cương lập tức nhiều hứng thú hỏi một tiếng, hai người còn tưởng rằng ai muốn cầu hôn đâu. Triệu Trường Sơn cười giải thích hai câu. Người thật cay nghiệt. Hai tỷ muội hiểu được, vui vẻ nhưng đối Giản Hằng một câu. Công phu này, Trương Gia Lương đã nuôi ngựa ngựa tồi, bắt đầu ở trên lưng ngựa thả cái đệm, đem cái đệm kéo đến chính xác vị trí. Sau đó kiểm tra một chút hai bên trái phải có phải hay không đồng dạng dài, khi hắn chuyển qua ngựa sau thời điểm, tay cũng không hề rời đi thân ngựa. Đây là chính xác tư thế, tay vịn tại ngựa trên mông có thể để ngựa biết ngươi ở đâu, phòng ngừa ngựa sơ ý một chút móng ngựa đá đả thương người. Sau đó vung yên, gấp dây lưng một bộ này xuống tới cơ hồ không có cái gì sai lầm lớn, nếu như cứng rắn muốn là chọn cái gì mà bệnh đó chính là dùng thời gian quá dài, toàn bộ một bộ xuống tới da hỏa này sửng sốt dày vò nhanh 10 phút. Đừng nói người đoán chừng ngựa đều có chút không thích ứng. Nhưng là đây cũng là tân thủ phải qua đường, việc chính là như vậy, làm nhiều hơn tay mới có thể quen, đồng dạng một bộ việc Giản Hằng 2-3 phút liền có thể hoàn thành, mà Trương Gia Lương muốn 10 phút ra mặt. Từ tầm 10 phút đến 2-3 phút, đối ứng là Giản Hằng cưới 4-5 năm ngựa, mà Trương Gia Lương vẹn vẹn cưới mới 1 tháng không đến. Nhìn xem Trương Gia Lương lên ngựa, cưới ngựa tồi đi 2 bước liền thúc giục ngựa tiểu chạy, cả cái động tác hơi có chút cường, nhưng là đều rất phù hợp sát thực. Xem ra Trương Gia Lương giao bạn mới đổ mì nịp tại cái này một hạng lên rất hiển nhiên hạ không ít công phu. Không sai, động tác rất tiêu chuẩn, khuyết điểm chỉ là có chút mà quá mức chú trọng động tác yếu lĩnh, lại buông lỏng một chút thì tốt hơn. Lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội tại Giản Hằng đưa ra lời bình trước đó, trước giảng một chút Trương Gia Lương kỹ thuật ưu khuyết điểm. Đi tốt hôm nay rảnh rỗi, ba các ngươi cùng một chỗ dạy bọn họ ba cưới ngựa đi. Giản Hằng xem xét đắc, hôm nay bọn hắn có việc làm. Lúa mạch cùng lúa mì nhìn qua Giản Hằng hỏi, ngươi chuẩn bị đi làm gì? Ta. Đi trong thành nhìn xem. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng phải vào thành, lúa mạch cùng lúa mì lập tức nói ra, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi, mua lấy mấy bộ quần áo, những y phục này cũng không thích hợp tại nông trường mặc. Được. Giản Hằng xông hai người vây vây tay, ra hiệu hai người cùng mình lên xe. Chương 78, trùng hợp. Giản Hằng coi là hai vị kiện thân cô nương mua cái quần áo chỗ nào có thể muốn bao lâu thời gian, thế nhưng là Giản Hằng hết lần này tới lần khác quên đi, lại kiện thân lại có cơ bắp, lúa mạch cùng mạch trên bản chất vẫn là nữ nhân liền không thể thiếu thích trưng diện thiên tính. Nữ nhân một đi dạo lên đường phố đến từng cái đều giống như trên thân trang động lực hạt nhân, cuốn lên địa cầu vài vòng đều không liên lụy, Giản Hằng chuyện bên này một giờ liền xong xuôi, nhưng là theo chân hai vị này đi dạo một chuyến đường phố. Khá lắm. Từ mặt trời tại phía đông bắt đầu, một mực đi dạo đến mặt trời tây thủy. Mặt trời đều ở trên trời họa đường vòng cung, hai người này vẫn như cũ hào hứng cao. Ngay kế, hai người vẹn vẹn mua 4 đầu quần jean, 2 cặp nửa cao giày, hai cặp cao giúp giày ủng, khắc thêm mỗi người ba thân tay áo dài áo sơ mi, nghe tựa hồ không ít, nhưng là ngẫm lại xem hai tỷ muội một thức hai phần, mỗi người cũng chính là 5-6 bộ y y phục, cùng tiêu xài thời gian so, không có gì có thể so tính. Nay thời gian Giản Hằng đoán chừng cả đời quần áo đều mua xong. Nhưng chính là cái này 5-6 bộ y y phục, theo Giản Hằng hai người định đem cả lỉm tất cả tiệm bán quần áo đều thử lên một lần. Khi ba người từ cả lỉm trở về thời điểm, sắc trời đã ô mông mông đen. Xem ra ngày mai khả năng có mưa nhỏ, Giản Hằng đưa đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Lúa mạch lúc này bình nằm ở chỗ ngồi phía sau, dạo phố nhiệt tình thoáng qua một cái, hiện tại hai cái cô nương đều cảm nhận được ra rời. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Dù sao ngày mai những cái kia hỗ trợ cao bồi nhóm đoán chừng cũng chậm không đến Giản Hằng nói. Lúc này xe đã ra khỏi thành, hai bên đường đã không có đèn đường, chỉ có trải qua tiểu trấn thời điểm, mới có như thế một đoạn ngắn đèn đường, thời gian khác muốn chạy hoàn toàn phải dựa vào đèn xe. Liền xem như mở ra xa quang đèn, Giản Hằng cũng không có khả năng đem xe lái thật nhanh, thứ nhất là sợ có cái gì tình huống khẩn cấp cùng giao nhau giao lộ khác xe phát sinh va chạm cái gì, thứ hai cũng là sợ đụng vào cái gì động vật hoang dã. Có câu nói là sợ đến cái gì, liền đến cái gì. Ngay tại Giản Hằng bên này không để ý thời gian, chỉ gặp bên cạnh trong rừng đột nhiên nhảy lên ra một đạo bóng xám, Giản Hằng bên này vội vàng một cước phanh lại xuống dưới. Kít. Đông. Một cước phanh lại đến cùng, Giản Hằng vẫn là không có thể tránh khỏi sự cố phát sinh, xe dừng lại, trực tiếp đem từ trước đầu xe phóng qua bóng xám đụng ra ngoài. Ôi! Lúa mì còn tốt, trên thân buộc lên dây an toàn, nằm tại chỗ ngồi phía sau lúa mạch trực tiếp bởi vì xe quán tính từ xe chỗ ngồi lăn xuống. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lúa mì trong chớp nhoáng này ngay tại đánh ngã chỗ ngồi nằm, theo bản năng muốn ngồi dậy ngược lại bị dây an toàn cho trói buộc lại. Giản Hằng lúc này đã đem ngăn vị treo ở đứng không đồng thời kéo xong tay sát, giải khai dây an toàn đang chuẩn bị xuống xe nhìn xem mình rốt cuộc là đụng phải cái gì. Không biết đụng phải cái gì, ta xuống xe nhìn xem. Giản Hằng nói xong, đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe. Xuống xe mượn đèn xe xem xét, phát hiện nguyên lai mình đụng phải một đầu lộc, lộc không lớn, trên đầu lộc giải vừa mới mọc ra không bao lâu, hiện tại nằm trên mặt đất bốn chân chính quất loạn rút, xem ra cũng liền thừa một hơi. Lúc này lúa mạch cùng lúa mì đã xuống xe, hai người cũng nhìn thấy nằm tại giữa lộ lộc. Làm sao bây giờ? Lúa mì hỏi. Giản Hằng lúc này biện bạch ra hai tỷ muội, là bởi vì ngồi ở phía sau tòa lúa mạch cái chán đụng phải trước mặt xe tòa, có chút sưng đỏ, mà lúa mì buộc dây an toàn thì là hoàn toàn không có loại này bị dừng ngay làm bị thương. Lộc xem bộ dáng là chết hẳn, nhìn xem xe tổn thương đã tới chưa, nếu như xe thương tổn tới muốn báo cảnh, còn muốn chụp ảnh cái gì, nếu như không có làm bị thương, chỉ có thể mang Lộc về nhà ăn thịt. Giản Hằng một bên nói một bên kiểm tra đầu xe. Tại giã ngoại, nhất là trạng vạng tối thời gian đụng vào Lộc không thể nói là bình thường, nhưng là tuyệt đối không tính là hiếm lạ. Nước Mỹ Tây Bộ những địa phương này có thể nói Lộc đã đến nước tràn thành lụt tình trạng. Đã từng nước Mỹ làm qua một cái thống kê, toàn đẹp một năm trôi qua bởi vì Lộc tạo thành tai nạn xe cộ tử vong án lệ, cao chỗ ở có động vật đứng đầu. Nước Mỹ Lộc gan vô cùng lớn, giống như vậy đột nhiên hoành băng qua đường cũng không hiếm lạ, còn có một bộ phận ngốc to gan trực tiếp tại đêm khuya đứng tại đường cái bên trong ương. Rồi cái đầu nhìn qua xe tới cũng không biết trốn tránh, nếu như xe nhanh thật một nhanh, đánh phương hướng tránh cái kia hạ tràng rất có thể chính là lật xe, nếu như không tránh, vận khí tốt chỉ đụng bị thương xe, vận khí không tốt bay lên lộc rơi xuống trên xe, sắc bén sừng hiệu biết đụng nát trước kính chắn gió. Sau đó đem hàng trước người đâm bị thương, thậm chí là đâm chết. Giản Hằng nhìn một chút, xe của mình không có gì tổn thương, chỉ là trước thanh bảo hiểm lên lưu lại một cái nho nhỏ lom hỏng bét, trở lại vịn một chút cũng liền không sao. Xe không có việc gì, Giản Hằng đi tới Lộc bên cạnh, đưa tay cầm lên Lộc bốn cái chân, xách lên hướng về sau xe đi tới. Đụng chết Lộc thiết yếu mang về, nếu như là huyết nhục lâm ly vậy thì phải thông chi cảnh sát đến xử lý, dù sao không thể lưu tại trên đường cái kia sẽ khiến tai nạn xe cộ. Đến, giúp đỡ đem phía sau cửa toa xe mở một chút. Đến đuôi xe, Giản Hằng mới phát hiện toa xe có chút cao, đem Lộc trực tiếp ném lên đi có chút phí sức, thế là chào hỏi hai tỷ muội tới giúp đỡ. Lúa mạch cùng lúa mì nghe xong rất nhanh chạy tới, mở ra sau toa, giúp đỡ Giản Hằng đem Lộc thi thể bỏ vào buồng sau xe bên trên, sau đó mới đóng lại sau toa môn. Vừa ra cố sự, Giản Hằng lái xe liền càng chú ý, tốc độ xe khống chế tại 50 mã, như vậy cho mình đầy đủ phản ứng thời gian. Tốc độ một chậm, trên đường sử dụng thời gian tự nhiên cũng liền lớn, chờ lấy ba người về tới nông trường thời điểm, đã nhanh 9 giờ. Ngươi tự mình xử lý Lộc đi, chúng ta mệt mỏi, tắm rửa lên giường đi ngủ. Hai tỷ muội xuống xe trực tiếp cầm lên mình hôm nay chiến lợi phẩm, túi lớn túi nhỏ xách tại trên tay, câu nói vừa dứt nhấc chân hướng trong phòng đi. Giản Hằng cũng không có chỉ nhìn các nàng, chỉ là ừ một tiếng, xuống xe chuẩn bị về phía sau toa đem Lộc kéo xuống xe, sau đó chuẩn bị treo ở hành lang trên kệ lột ra ăn thịt. Ai biết Giản Hằng đi tới sau toa xem xét, con hàng này thế mà còn chưa chết, không riêng gì không có chết, bây giờ nhìn lại so vừa rồi tựa hồ còn khá hơn một chút, ngẩng đầu lên mở to hai mắt nhìn phía Giản Hằng, sau đó lại đem đầu cho nằm xuống dưới, xem ra tựa hồ ngẩng đầu động tác để nó hao phí không ít khí lực. A, ngươi con hàng này thế mà còn có khí. Giản Hằng ngạc nhiên tới một câu. Đã Lộc còn chưa chết, Giản Hằng cũng liền không có ý định ăn nó, nếu như là chỉ muốn ăn thịt, bí cảnh không gian bên trong còn có mấy trăm cân trâu rừng thịt đâu, đều đủ ăn một tháng, chỗ nào còn muốn lấy ăn Lộc, huống chi còn đến tự mình động thủ đi lột da hiệu tạo xương. Đương nhiên chủ yếu nhất là lột da hiệu, Giản Hằng ăn Lộc thịt có thể, để hắn động thủ lột da hiệu không phải quá tình nguyện. Làm sao bây giờ, như vậy đi, ta đem ngươi thu vào đi, nếu như ngươi nếu có thể công việc đâu ngươi cũng nhanh chút mà công việc, nếu là chết đâu vừa lúc ở bên trong cũng có thể bảo chứng thịt mới mẻ, ngươi thấy thế nào? Nói xong cũng mặc kệ Lộc đến cùng là có nguyện ý hay không, khoát tay đem Lộc cho thu vào không gian, nhưng sau đó xoay người đi vào trong phòng. Lên lầu vừa hay nhìn thấy Lúa Mạch từ trong nhà ra, cầm một chút tắm rửa đồ vật, xem ra chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Nhìn thấy Giản Hằng lên lầu, tò mò hỏi, ngươi không phải đi giết Lộc rồi sao? Đợi ngày mai lại nói, sớm ngày chậm một ngày cũng không quan trọng. Giản Hằng cũng không muốn nói Lộc còn chưa chết, nếu như bây giờ nói Lộc còn chưa chết, tiểu tình người Mỹ dân nhất định muốn đem Lộc cho kéo lên bác sĩ thu y ở viện cứu giúp đi, bất luận Lúa Mạch biết sẽ không như thế làm, Giản Hằng đều không muốn lấy chính mình thời gian ngủ đến nói đùa. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Lúa Mạch cũng liền không hỏi thêm nữa, trực tiếp hướng về phòng tắm đi tới. Về tới trong phòng, Giản Hằng thay đổi quần áo, quần đùi sau lưng trở lấy Lúa Mạch tắm rửa xong mình xong đi xong một lần, ai biết đợi 10 phút nữ nhân này sửng sốt không có tẩy xong, ngẫm lại xem đằng sau còn có lúa mì. Giản Hằng cảm thấy mình vẫn là tiên tiến bí cảnh không gian bên trong nhìn xem Lộc rồi nói sau. Nhấc chân tiến vào không gian bên trong, Giản Hằng muốn tìm Lộc, tiến nhập không gian địa phương tận gốc Lộc cọng lông đều không có, ngẩng đầu bốn phía tìm một chút phát hiện tại bí cảnh gốc cây kia dưới, một đầu tinh tế nhẹ nhàng mai con chính giật giật với tới trên cây cành non. Mai con bộ pháp rất ưu nhã, thân thể cũng vô cùng nhẹ nhàng, bốn cái dài nhỏ chân tựa như là trang cường lực lò xo, nhẹ nhàng nhảy lên trọn vẹn nhảy lên có cao 2 mét. Cái này độ cao nhưng không là bình thường Lộc có thể dựng lên. Không riêng gì nhảy cao, đầu hiệu lên sừng cũng dài lên, nguyên bản cái này Lộc là một con Bắc Mỹ thường gặp Lộc loại, khắp nơi đều có cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại cái này sừng hiệu phát sinh biến hóa, đỉnh đầu sừng hiệu không giống như là nguyên lai trưởng thành Lộc nên có thô nông cạn khủ khơ thực, liền xem như trưởng thành lão hùng Lộc cũng chỉ có 2-3 cái phân nhánh, hiện tại sừng hiệu rất nhỏ, phân nhánh rất nhiều, hai cây sừng hiệu lên như là cắm lên rất nhiều gai sắt, phong mang tất lộ. Nhìn thấy Giản Hằng tới, Lộc quay đầu nhìn về Giản Hằng, sau đó nhẹ nhàng vọt lên mấy cái chập trùng liền đi tới Giản Hằng trước mặt. Ô ô, đứng ở Giản Hằng trước mặt, mai con dịch ra mình sắc bén sừng hiệu, dùng cổ của mình còn có thân thể bắt đầu cọ lấy Giản Hằng eo, một bên cọ một bên phát ra ô ô Lộc ô âm thanh. Nóa, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu a. Giản Hằng tại châu Phi thử qua rất nhiều động vật, không có có một dạng thích hợp, không nghĩ tới hôm nay đụng một đầu Lộc. Hơn nữa còn là nước Mỹ tầm thường nhất Lộc, xám xịt thân thể, dáng dấp cũng không lớn, sừng cũng không sắc bén, ai biết chỉ như vậy một cái đồ chơi thế mà vừa vào bí cảnh không gian liền cùng bí cảnh không gian phát sinh liên kết phản ứng. Đã Lộc có phản ứng, như vậy Giản Hằng không khỏi phóng nhãn nhìn một cái ao nước bên kia, hy vọng nhìn thấy lại một đôi tổ hợp xuất hiện, ai biết phóng nhãn một nhìn vẫn là ban đầu hai tòa, một con sư tử một con trâu, mặt đối mặt phun nước. Không có có hiệu quả, Giản Hằng còn có một chút không quá cam tâm. Ra không gian đi xuống lầu chuẩn bị đi tìm con thỏ nhị hổ. Trong đầu nghĩ đến nhị hổ, Giản Hằng bên này vừa ra cửa, liền nhìn thấy nhị hổ giống như một trận khói nhẹ giống như từ bên ngoài chạy trở về, miệng bên trong vẫn như cũ ngậm một cây bụi cây. Chỉ là căn này bụi cây hơi có vẻ đại một chút, Giản Hằng nhìn xem giống như là một gốc cây phong mầm, không sai biệt lắm có người bình thường cánh tay thô cái chủng loại kia. Nóa, đừng ăn cái này. Giản Hằng lập tức đem chỉ còn lớn chừng quả đấm cây phong nhánh cho đoạt lại. Tiện thể đem nhị hổ thu vào không gian bên trong. Tranh thủ thời gian ngồi xổm về không thời gian xem xét, thỏ nhị hổ cùng Lộc thật đúng là không là một đôi, hai cái hàng tất cả đều tiến vào không gian bên trong, cũng không thấy diễn hóa xuất một bộ tượng nặng tới. Không có có hiệu quả, Giản Hằng lại ra bí cảnh không gian, ra phòng tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, đem hai cái hàng tất cả đều thả ra. Đang chuẩn bị đi về, Giản Hằng phát hiện bên chân có một chùm hoa dại thân, cái đồ chơi này trâu cùng cừu đều thích ăn, nhưng là liền dinh dưỡng tới nói so ra kem cỏ linh lăng thảo. Thứ này cỏ dại mà không tính là, lương thảo mà cũng không thể nói như vậy, dù sao chỉ cần là bồi dưỡng ra được đặc biệt hữu ích đồ vật, luôn luôn chơi không lại loại này toàn hoang dại song ý nhi. Hoa dại thứ này đoạt thảo đến là cấp không nhiều, đối đồ chơi đối với dê bò tới nói thật hợp khẩu vị, cho nên chỉ cần dê bò nhìn thấy liền nhất định biết ăn. Đặc biệt là tại mùa xuân lúc những vật này mềm nhất thời tiết. Nhị hổ. Giản Hằng cũng mặc kệ dê bò yêu hay không yêu ăn, trực tiếp nhổ lên thảo tiến tới nhị hổ bên miệng. Cho ăn một chút nhị hổ, Giản Hằng liền nghĩ tới vừa thả ra nai con, rồi ngón tay một chút nai con, cái kia ai ai, lộc cái gì, tới ăn cỏ. Giản Hằng thầm nghĩ lấy lộc, nai con rất vui sướng nhảy đi qua, tiến tới Giản Hằng bên người nhẹ giọng kêu hai tiếng, nhìn thấy Giản Hằng cầm trong tay hoa dại thân rồi tới, ngửi một cái lập tức ngẩng đầu một cái. Rất rõ ràng bày một cái lao tử không muốn ăn cái đồ chơi này tư thái. Nóa, không ăn ngươi có thể làm gì? Giản Hằng trực tiếp dùng nhánh cỏ quăng một chút lộc đầu giận dữ nói. Lộc nhìn thấy Giản Hằng không vui, chân sau vừa dùng lực, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới xa 2 mét bên ngoài, túi đầu bắt đầu ăn lên cỏ nuôi súc vật. Lại là một lưu manh. Giản Hằng nhìn xem lộc thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng nói ra, đụng đều đụng không chết ngươi, mệnh của ngươi cũng thật sự là đủ lớn. Đã mệnh như thế lớn, dứt khoát liền bảo ngươi cầu thạng tốt, tặc tên dễ nuôi mà. Vừa cho Lộc lên một cái hài lòng danh tự cầu thạng, Giản Hằng trong túi điện thoại vang lên, vội vàng móc ra xem xét phát hiện là Tả Thông đánh tới, ấn xuống kết nối khóa. Điện thoại vừa thông suốt, Giản Hằng minh bạch, Tả Thông nghĩ đến mau chóng đem xe trường chỉnh cho đi, Giản Hằng đã đáp ứng như vậy ngày nào đều được, thế là trực tiếp hẹn xế chiều ngày mai, dù sao hai ngày này nông trường cũng không có chuyện gì. Trước tiên đem một khoản tiền nắm bắt tới tay giải quyết khẩn cấp lại nói. Cứ như vậy đàm trong chốc lát cúp điện thoại, Giản Hằng trở về phòng bắt đầu tính toán chuyện của ngày mai. Chương 79, đuổi cái nước Mỹ tập. Sáng sớm, Giản Hằng từ Trương Gia Lương đưa đi cạ lịp kẹo, nối liền luật sư Daniel. Giản Hằng cùng luật sư hai người cùng một chỗ chạy đi New York phách hành xử lý đại buôn xe hiệp mua sự tình. New York sự tình thật đơn giản, một người có tiền một cái có hàng, phách hành bên kia cũng thu một bút phí thủ tục. Hảo hảo kiếm buộn rồi một bút, thực sự ba tháng, căn bản cũng không có trở ngại gì. Chỉ dùng hơn một ngày điểm công phu mọi chuyện cần thiết liền xử lý xong, chụp xong một bút để Giản Hằng thương yêu đến lo lắng thuế, cả một đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua một số tiền lớn liền thuận lợi như vậy tiến vào Giản Hằng New York công ty tài khoản, rất nhanh lại trở thành đầu tư tuyệt đại bộ phận đi vào nông trường tài khoản. Trong chương mục số lượng nhìn rất đẹp, đáng tiếc là Giản Hằng bên này mới nhìn 2 cái giờ không đến. Khi New York bay đến cả lỉ phi cơ chuyến rơi xuống đất thời điểm, một bộ phận lớn số lượng bị hấp huyết quỷ đồng dạng ngân hàng cho hoài đi. Mấy phút đầu, Giản Hằng từ một cái trăm vạn phú hào, biến thành một cái trong túi chỉ còn lại mấy chục vạn Mỹ đao tiểu phú dụ giai tầng, đương nhiên từ bất động sản đi lên đàm, Giản Hằng vẫn là ngàn vạn đao cấp bậc phú hào, đáng tiếc là cái đồ chơi này cùng bạn không có cách nào khác lấy ra đổi tiền. Ôm kim bát xin cơm, nhưng có thể nói chính là Giản Hằng loại người này. Đây cũng là tất cả gia đình nông trường chủ bệnh chung, nhìn rất có tiền, nhưng là có thể cung cấp chi phối tiền tài cũng liền có chuyện như vậy. Về tới Montana, từ hôm qua bắt đầu tiểu mưa vẫn như cũ không thấy ngừng, tích tích đáp đáp để cho người phiền lòng, nhất làm cho Giản Hằng tâm phiền chính là, một bang dùng sức quá mạnh cao bồi nhóm còn không có thông thả lại sức, xem ra muốn khởi công cũng không phải một đại hai ngày sự tình. Cũng may là Giản Hằng trong tay có chút tiền, nhiều bán đi tới tiền cho Giản Hằng càng lớn thao tác không gian. Nguyên bản không có biện pháp bắt đầu kế hoạch cũng đều có thể triển khai, trong đó liền bao quát mình quy hoạch bên trong nhà mới. Đại tổ nói qua, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Giản Hằng hiện tại là túi có mỹ đao, xài tự nhiên trôi chảy. Cao bồi nhóm không trông cậy được vào cái kia liền trực tiếp mướn người đi, tiểu trấn lên không có liền đi phụ cận trong thành, vô luận là cả lịp kẹo, bà tạ vì ạ vẫn là mấy dị ẩn, cái này thời tiết đều có thể thuê đến nhân thủ, vẫn là chuyên nghiệp kiến trúc nghiệp người làm. Tiền giấy vừa ra, thuê cái gì người như vậy không có. Vẹn vẹn 2 ngày, Giản Hằng liền quyết định một lớn một nhỏ 2 nhà chuyên nghiệp công ty xây dựng, phụ trách bên hồ Giản Hằng nhà ở cái công ty này trình độ cao một chút. Trình độ thấp thì là phụ trách mới chuồng ngựa, còn có to lớn mới ra súc lều, tăng thêm nguyên bộ nông cụ kho cùng cỏ khô kho. Tóm lại, nguyên lai nông trường nên có kiến trúc, một lần nữa tuyên chỉ, dịch ra kế hoạch xong học viên khu lần nữa tới một phần. Trong túi có tiền Giản Hằng đối tại trụ sở của mình yêu cầu cao hơn một chút. Không nguyện ý ở toàn làm bằng gỗ, món đồ kia đi lên đều là thùng thùng vang, cách âm cũng không được, đặc biệt không đáng tin cậy. Phòng ốc như vậy thực sự không hợp Giản Hằng khẩu vị. Toàn một kết cấu không thích hợp, vậy liền xây cái thạch một hỗn hợp A. Cứ như vậy, Giản Hằng cho mình làm một cái màu xám nền đá mang theo đại thông thấu cửa sổ sắt đất nhà trệt, 6 thất 2 sảnh, dòng giá hơn 350 mét vuông đại nhà trệt. Nghe hơn 300 bình phương phòng ở rất ngưỡng bức, tựa như là tốn không ít tiền, bất quá cuối cùng tính toán đâu ra đấy hoa xuống tới cũng bất quá chỉ là hơn 30 vạn Mỹ đao hơi ra một chút đầu, ấn lấy nước Mỹ tiền lương khép lại tính toán cũng chính là bên trong sinh 2 năm thu nhập. Đây là làm bằng đá, nếu như là toàn làm bằng gỗ nói càng tiện nghi. Không sai biệt lắm một nửa giá liền có thể xây thành đồng dạng phong ốc. Công nhân tiến vào trận, Giản Hằng lắc mình biến hóa thành giám sát, không tham dự nữa làm việc, không riêng gì Giản Hằng, liên đối lấy Triệu Trường Sơn mấy người cũng đi theo nhàn. Ra tiền mướn người, chưa nói tới cái gì giao tình không giao tình, Giản Hằng nơi này tự nhiên cũng liền có thể nhàn thì nhàn, tiện thể lấy thả lên cứu tới. Hôm nay sáng sớm, Giản Hằng thật sớm chuẩn bị ra ngoài, bởi vì hôm nay chính là mấy gì ẩn ra xúc đấu giá hội. Giản Hằng lần này cũng không phải một người đi, đồng hành không chỉ có Lúa Mạch cùng Lúa Mì 2 tỷ muội, còn có Trương Gia Lương cùng Triệu Trường Sơn hai cái đi xem náo nhiệt. Nói cách khác, ngoại trừ lưu lại giữ nhà Triệu Duy cùng Hoàng Tiểu Đông, có thể đi người hôm nay đều đi. Lão đại, chúng ta hiện tại ra súc lều cái gì đều còn không có làm tốt, làm gì nhất định phải gấp gáp như vậy, đi đuổi mấy gì ẩn chàng này tiểu hình phách hội A, không thể chờ đến xuống giữa tháng, đồng dạng tại mấy gì ẩn, khi đó không phải có cái cỡ lớn sao. Trương Gia Lương có chút không hiểu hỏi. Giản Hằng một bên đem muốn dẫn đồ vật hướng thùng xe bên trong ném, một bên giải thích nói ra, cỡ lớn cùng cỡ nhỏ cùng quan hệ của chúng ta không lớn. Nhìn thấy Trương Gia Lương vẫn là một mặt không hiểu. Giản Hằng tiếp tục giải thích nói ra, cái gọi là cỡ lớn, kỳ thật chủ yếu khác nhau chính là có hay không rất cỡ nào xuất sắc châu loại, giống như là sừng dài châu dạng này, một đầu tốt bỏ giống đều là mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn đao lên, bằng chúng ta thực lực chỗ nào có thể mua lên loại này châu. Sửa lại một chút mình đấu đồ vật, Giản Hằng nhìn cũng không nhìn Trương Gia Lương tiếp tục giải thích nói, châu là như thế này, ngựa đồng dạng cũng là như thế, đại đập sẽ, cái gì thuần huyết ngựa đi, tốt thi đấu cấp khen đặc biệt, cũng sẽ tại loại tầng thứ này đập sẽ lên xuất hiện, chúng ta nông trường cũng muốn không dậy nổi. Chúng ta cần liền là bình thường nông trường dùng ngựa, không nhìn huyết thống chỉ nhìn điều giáo, một thất quý đỉnh trời cũng ngay tại 4-500 đô la xuất nhập, tiểu đập biết mua được, mà lại dễ dàng hơn còn tiết kiệm thời gian. Tự nhiên không cần thiết đi đại đập biết sóng tốn thời gian. Một bên nói một bên duỗi cái đầu trông xe đấu bên trong đồ vật, cảm thấy nên có đều mang tới, đồng thời bày rất chỉnh tề, Giản Hằng rời đi sau xe đấu, đi vài bước đến trước nhà cọc buộc ngựa bên cạnh. Chuẩn bị ngựa vung yên về sau nhảy lên ngựa tồi, hướng về phía trong phòng hô một tiếng, Denver. Denver. Triệu Trường Sơn lúc này đã ngồi ở trong xe chờ lấy xuất phát, nhìn thấy Giản Hằng thế mà lên ngựa, không hiểu hỏi, tiểu tử ngươi không lái xe chuẩn bị đi làm cái gì? Giản Hằng nói ra, ta đi xem một chút công trường. Triệu Trường Sơn nghe xong lập tức một mặt không rõ ràng cho lắm mà hỏi, cái này hai nhóm người rất tốt, nói như vậy, đến nước Mỹ những năm này ta liền chưa từng gặp qua như thế chịu khó người Mỹ, ngươi ngó người ta tốc độ này, ra súc lều bên kia cơ hồ là một ngày một nửa đối diện tường lượng công việc, việc để hoạt động lại nhanh lại tốt, ngươi bên này còn có cái gì không yên lòng, thỏa mãn a ngươi. Giản Hằng nghe vậy chỉ là cười cười. Nhìn thấy Bạch Sư Đèn Vợ một mặt không nhịn được đi ra phòng, vừa đi vừa còn lề mà lề mề, thế là há miệng giáo hấn, ngựa ra đúng hay không? Nghe được chủ nhân một tiếng quát lớn, tiểu Bạch Sư Đèn Vợ tinh thần vì đó rung một cái, liên đối lấy tiểu chạy. Bất quá dạng này trạng thái cũng liền chống 1-2 phút, rất nhanh lại biến thành khó chịu biểu lộ sư. K. Trương Gia Lương rỗi cái đầu hướng về phía Giản Hằng hỏi, ngươi nói nhà chúng ta cái này Đèn Vợ có phải hay không dáng dấp quá nhanh hơn một chút, đến thời điểm giống như mới như thế lớn. Lúc này mới mấy ngày A liền thành lớn như vậy. Một bên nói Trương Gia Lương còn một bên khoa tay. Ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, Bạch Sư Đèn Vợ trưởng thành hai vòng, vừa tới thời điểm còn ăn sữa dê phấn đâu, hiện tại trực tiếp món chính ăn thịt, chỉ bất quá cùng khác sư tử không giống, nó tựa hồ tốt hơn một ngụm thực phẩm chín, nhất là thích ướp gia vị qua bò bít tết, vẫn là tiêu đen phong vị, cùng người trong nước khẩu vị kỳ tượng. Giống tại thế nào mượn, con hàng này sửng sốt ăn hơn một cân thịt bò nướng, sức ăn thật hù dọa người. Giản Hằng trả lời một câu, dài liền dài thôi, cũng không thể không cho nó dài vóc đi. Nói xong, Giản Hằng nha a, thúc giục ngựa tồi tiểu chạy. Giản Hằng cưỡi ngựa, tiểu Bạch Sư Đèn Vợ thì là nện bước chân nhỏ đi theo ngựa tồi chạy chậm, đừng nhìn ngựa chạy bộ pháp lớn, tại Giản Hằng thúc giục hạ tốc độ cũng coi như không chậm, nhưng là tiểu Bạch Sư sừng sốt nện bước bốn chân thịt hồ hồ tiểu chân ngắn, nhẹ nhõm một chút cũng không lạc hậu. Thịt đô đô móng vuốt nhỏ đạp ở cơ hồ trôn qua trên lưng nó cỏ nuôi súc vật. Người dựa vào lỗ thai thế mà nghe không ra tiếng vang tới. Đến học viên ký túc xá bên cạnh, Giản Hằng cùng các công nhân còn có lĩnh đội đánh vài tiếng chào hỏi, bắt chuyện trong chốc lát. Đương nhiên, Giản Hằng đến không phải cùng bọn hắn chào hỏi, mà là muốn cho bọn hắn nghe một chút tiểu bạch sư tiếng giống, như vậy bọn hắn chí ít 2 đến 3 giờ thời gian đều sẽ bảo trì một loại cao công việc sĩ khí. Triệu Trường Sơn nói hai cái này công trình đội ít có chịu khó, kỳ thật không phải bọn hắn muốn chịu khó, mà là bạch sư đèn vỡ tiếng giống lên tác dụng. Hiện tại công trình đội làm việc đến, so danh xưng xây dựng cơ bản quần ma Trung Quốc kiến trúc công nhân còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Nếu như lấy chân chính nước Mỹ công nhân tốc độ, gian này ra súc lều cải tạo nhanh nhất cũng phải nửa tháng, nếu không Giản Hằng làm sao có thể đem tứ phía tường giao cho phụ cận cao bồi nhóm đến làm, chính là vì đoạt kỳ hạn công trình. Trong lúc bất chi bất giác có bạch sư, Giản Hằng len lén bắt đầu nghiền ép những người Mỹ này sức lao động, để lười biếng nước Mỹ công nhân, lao động hiệu suất lập tức tăng lên mấy lần, tương đương với Giản Hằng bỏ ra đồng dạng tiền, mướn 3 người đến làm việc. Đương nhiên, chỉ có sư hống vẫn không được, còn phải len lén cho những này người uy một chút bí cảnh nước tiêu trừ một chút mệt nhọc, bằng không làm một ngày nghỉ 4-5 ngày, còn không bằng không đùa nghịch cái này mánh khỏe đâu. Tóm lại, mang theo tiểu bạch sư đèn vờ mà đem tất cả công trường lưu một vòng, Giản Hằng lúc này mới đem tiểu bạch sư giao cho Hoàng Tiểu Đồng chiếu khán, mình lên xe chở lúa mạch cùng lúa mì cùng đi Mỹ Dị Ẩn mua gia súc. Xe đến Mỹ Dị Ẩn, còn không có tiến trấn đâu, đầu tiên thấy được đứng ở ven đường đại bảng hướng dẫn tử, trên đó viết đơn giản mấy chữ, gia súc đấu giá, phía trước cái thứ nhất giao lộ rẽ trái. Ngoại trừ văn tự bên ngoài, mặt trên còn có một cái đơn giản con đường sơ đồ. Bảng hiệu rất tùy ý, mấy khối tấm ván gỗ như thế liều mạng, cũng liền phổ thông mặt bàn lớn nhỏ. Phía trên cả trên bảng gờ giáp đều không có xử lý như thế nào, trực tiếp ở phía trên dùng sơn viết chữ, duy nhất có một chút đặc sắc là, tấm bảng gỗ trống không chỗ còn vẽ lấy một con diều hâu, vẫn là một con mang theo cờ ngôi sao hoa văn mụ ưng. Chữ viết không tệ, nhưng là họa phong rất chẳng ra sao cả, một nửa giống ưng một đầu giống gà. Nhìn đặc biệt lo lắng, để cho người ta có một loại nước tiểu nhiều lần nước tiểu di cảm thụ. Đây là nước Mỹ khắp nơi có thể thấy được lòng yêu nước, hoặc là còn muốn biểu hiện một chút mình hài hước cảm giác. Dù sao người Mỹ hài hước cảm giác theo Giản Hằng cũng liền chuyện như vậy. Án lấy đường chỉ thị, Giản Hằng dẫn đầu, Trương Gia Lương tỉ cụp ở phía sau, từ chủ đạo ngoặt lên tiểu đường rẽ. Đi theo một đường chỉ thị, quẹo vài lần đã đến gia súc phòng đấu giá. Trương Gia Lương xuống xe, nhìn một chút bốn phía, tháo xuống trên đầu mình nón cao bồi, một bên quạt gió vừa hướng Giản Hằng hỏi, đây chính là sàn bán đấu giá. Nhìn thấy hắn một mặt bộ dáng giật mình, Giản Hằng hỏi ngược lại, ừm, ngươi cho rằng đâu? Triệu Trường Sơn đi theo tiếp một câu, cái này còn không bằng chúng ta thị trấn lên đi chợ người đứng đầu hàng đại đâu. Đây quả thực là phim truyền hình bên trong một đám hội binh mà. Nghe nói là sàn bán đấu giá, Trương Gia Lương cảm thấy liền xem như không bằng New York đập sẽ, cũng nên có cái chính thức nơi trốn, ai biết tới xem xét, khá lắm, toàn bộ chính là một mảnh sân trống địa, phía trên khắp nơi ngừng lại thưa thớt, to to nhỏ nhỏ vận ra xúc xe kéo, căn bản chính là rối bời. Mỗi một chiếc xe kéo bên cạnh đều có hoặc nhiều hoặc ít dê bò hoặc là ngựa. Có một ít sinh miệng phía trên còn phủ lên số hiệu bài. Bởi vì còn không có chính thức khai mạc, già trẻ lớn bé cao bồi nhóm chính một đám tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất nói chuyện thiếm, có ý hướng cũng bắt đầu trò chuyện. Cả cái ngồi địa phương đều không có. Cái này tính là gì đấu giá hội? Trương Gia Lương bất mãn nói. Giản Hằng cười nỗ một chút khỏe miệng, "Ây, bên kia không phải sao?" Thuận Giản Hằng ánh mắt, Trương Gia Lương thấy được mấy cái khung sắt hàn thành tiểu giai bậc thang. Mỗi một cái sắt cầu thang vẹn vẹn chỉ có tứ giai, 1m56 cao chừng dài hơn 3m, không chú ý vẫn thật là cho xem nhẹ đi qua, không riêng gì độ cao không cao, cũng không có mấy cái, nhiều nhất tối đa cũng chính là mười mấy tả hữu. Liền cái này mới có thể ngồi xuống mấy người. Trương Gia Lương thuận miệng nói một câu. Lúa mạch lúc này nói ra, vẹn vẹn cái tiểu đấu giá hội, cũng không phải một đơn hơn 10 vạn trăm vạn đô la tờ danh sách, ngươi không biết còn muốn lấy có người cho ngươi đưa chẳng bệnh, lấy điểm tâm đi. Lúa mạch, lúa mì trong nhà là kinh doanh nông trường, tuy nói địa vực khác biệt nhưng là xáo lộ vẫn là không sai biệt lắm. Còn không bằng chúng ta vịnh đảo hội chùa náo nhiệt đâu. Trương Gia Lương trong lòng rất mất mát. Loại này tiểu đập sẽ là thật đơn giản, thủ tục cũng là thế nào đơn giản làm sao tới. Không đơn giản cũng không được à, thành giao lượng ở chỗ này bày biện, đầu nhập nhiều khẳng định bỏ tiền ra, chủ sự phương lại không đốc, sẽ làm dạng này thâm hụt tiền kiếm gào to sự tình. Đấu giá hội giản không đơn giản. Giản Hằng không có hứng thú quan tâm, Giản Hằng bây giờ nghĩ chính là mua lấy tầm 10 thất dịu dàng ngoan ngoãn ngựa, sau đó mua hơn vài chục đầu thích hợp châu cái, phối hợp vài đầu cường tráng châu được, dạng này đem nông trường khung xương cho trước dựng lên tới. Đấu giá hội còn có không sai biệt lắm nửa giờ mới bắt đầu, Giản Hằng mấy người bắt đầu quay vòng lên. Mua ra súc chuyện này Trương Gia Lương cùng Triệu Trường Sơn đều không giúp đỡ được cái gì, nhưng là lúa mạch cùng lúa mì 2 tỷ muội lại là để Giản Hằng lau mắt mà nhìn. hai cái cô nương đối với trâu cùng ngựa tốt xấu, thế mà cũng có thể nói ra cái 1-2-3 tới. Có các nàng trợ giúp, Giản Hằng tại trâu ngựa sơ tuyển lên tỉnh không ít thời gian. Hẹn đến 10 giờ rưỡi, đập biết chính thức bắt đầu, có ý hướng người mua nhóm thì là thưa thất tiến vào trận. Lúc này, Nguyên Lai nhìn vô tự làm bằng sắt bậc thang đã bị người chuyển thành mặt đối mặt hai hàng, ở giữa trống ra hẹn 13-14 mét lối đi nhỏ, đây là để gia súc đi vào cung cấp người mua nhóm chọn lựa thông đạo. Nói như vậy người bán sẽ rất ít tiến vào đập trận, trừ phi bọn hắn gia súc thành giao, bọn hắn mới có thể tiến đến xem thử tiện thể chờ lấy kết toán lấy tiền. Nếu như không có thành giao, rất nhiều người không phải quá quan tâm người khác bán bao nhiêu tiền, đa số đều sẽ trực tiếp vội vàng gia súc về nhà. Chương 80, phách hội. Đơn giản không thể lại đơn giản, trong phòng đấu giá người cũng không phải là cùng nhiều, mặt đối mặt hai hàng làm bằng sắt giản dị nhìn trên đài căn bản không có ngồi đầy, tính toán đâu ra đấy cũng liền 60, 70 người, hơn nữa còn là top 5 top 3. Chớ coi thường những này người, mua gia súc cũng không giống như trong nước một đầu một tớt, những này ít người nói cũng phải 6-8 đầu, giống như là Giản Hằng dạng này lập tức mua tiểu mấy chục con cũng tuyệt không phải 1-2 cái. Giản Hằng người rất dễ dàng đã tìm được một vị trí, tuy nói cũng không phải là tốt nhất, nhưng nhìn thanh đập trong tràng gia súc vẫn là không có vấn đề. Túi đầu nhìn một chút bậc thang, phát hiện phía trên cũng không có thứ gì, về phần dấu chân cái gì cái kia rất phổ biến, chủ yếu chính là nhìn có hay không phân chim hay là kẹo cao su cái gì. Tại nước Mỹ sinh công việc sau một khoảng thời gian, liền sẽ phát hiện cái gọi là người Mỹ tô chất cũng liền như thế, còn lâu mới có được trong nước một chút liếm đẹp đại vê nói như vậy cao. Mấy người chọn đã không có làm phân chim cũng không có dấu chân, Giản Hằng cũng liền không phủi phía trên bụi, trực tiếp nhấc lên mép quần ngồi xuống. Lúa mạch cùng lúa mì hiện tại cũng đã cải biến hình tượng, cũng không tiếp tục là một bộ thành thị thời thượng nữ hài ăn mặc, hiện tại áo là ám tử áo sơ mi, hạ thân quần jean, không tuyệt vời trên lưng đai lưng lên phối một chút tua cờ, hoặc là nửa cao giúp vùng ra phía trên thêm điểm mà trang sức cái gì, cùng phổ thông nữ cao bồi cách ăn mặc không có gì đại phân biệt. Đương nhiên, hai người nhan giá trị tại như vậy bày biện, liền xem như phổ thông quần áo cũng có thể bị hai người xuyên ra thời thượng mê người hiệu quả tới. Khỏi cần phải nói liền bảo hôm nay, ở chỗ này dạo qua một vòng, vô số tuổi trẻ cao bồi ánh mắt đuổi theo hai tỷ mỗi thân ảnh bỏ không được rời đi, thỉnh thoảng còn có gan mà lớn, không biết xấu hổ người tới ý đồ dựng vào hai câu. Trương Gia Lương cùng Triệu Trường Sơn hai người lúc này trực tiếp hướng Giản Hằng sau lưng ngồi xuống, một người một cái hamburger, tăng thêm hai phần bồi căn cái chủng loại kia, thịt bò thật dày một khối lớn, toàn bộ hamburger lớn một cái tay đều bắt không hạ, hai người các bưng lấy mánh gặm, giống như Giản Hằng mấy ngày không để cho bọn hắn ăn cơm giống như. Muốn bắt đầu. Giản Hằng nhìn thấy khung sắt cuối cùng, một cái ăn mặc rất sức tưởng tượng cao bồi ngay tại hướng thang máy thùng đựng than bên trong bò. Thế là nhỏ giọng nhắc nhở một chút sau lưng hai vị chính hưởng thụ mỹ vị thao thiết cậu thả hán tử. Cao bồi cách ăn mặc không sai biệt lắm có Trương Gia Lương trước kia 8 phần, có thể thấy được con hàng này thời gian này ăn mặc có bao nhiêu khoa trương. Cao bồi đầu đội lấy mét màu trắng nón cao bồi, nửa người trên mặc một bộ treo tua cờ tiêu sắc áo giả kịp, hạ thân là màu trắng quần dài, bên ngoài chụp vào một kiện khắc hoa quần da bộ, vừa lên còn mang theo mấy cm tua cờ, trên chân một đôi mang theo ngựa xương tiêu màu da dày. Cao bồi trong tay không có microphone, chỉ là ở bên thai đeo một cái rất đơn giản mạch, mà máy biến điện năng thành âm thanh liền bày ở thang máy phía dưới. Thang máy dâng lên không sai biệt lắm cao 2 mét cũng đã đến đỉnh, vị lan can cao bồi cảm thấy thang máy dừng một chút liền biết mình công việc nên làm mới. Hello, hello. Thử một chút mạch, cảm thấy không có vấn đề, vị này cũng không có cái gì lời dạo đầu, trực tiếp bắt đầu nói ra, thời gian không sai biệt lắm, mọi người thế nào? Chuẩn bị bắt đầu hôm nay đấu giá A. Nói xong cũng không đợi đám người trả lời, trực tiếp nhìn thoáng qua trong tay tay thẻ, bắt đầu giới thiệu thứ nhất phát châu, từ châu chủng loại, đến cung cấp nông trường, tuổi tác phạm vi đều nói đơn giản một lần. Người chủ trì một bên nói, bên kia mấy cái cao bồi liền vội vàng châu từ phía tây lối vào tiến vào giản dị đập trận biểu diễn. Đầu một nhóm châu là một chút tiểu châu đực, Giản Hằng đối với mấy cái này châu không có hứng thú gì, an tĩnh trở lấy tiếp theo phát. Giản Hằng không có hứng thú không có nghĩa là người khác không có hứng thú. Có chút nông trường chủ coi trọng trong đó một đầu hoặc là vài đầu ngẽ con, từ thể trạng còn có bộ pháp phán đoán cái này ngẽ con có thể sẽ dáng dấp rất tốt, thế là liền sẽ tiêu giá. Tranh đoạt người cũng không nhiều, tối đa cũng liền 2-3 vòng ra giá, cuối cùng liền có thể thành giao. Thứ nhất phát tiến đến châu bán không tệ, mười mấy đầu không sai biệt lắm bán ra hơn phân nửa, đuổi châu ra cao bồi nhóm liền trực tiếp tại hội trường đem bán ra châu cùng chưa bán châu tách ra, từ phía đông lối ra đi ra thời điểm, bán ra châu chạy về đông nam. Mà mặt bán châu thì là từ đông bắc ra trận. Dạng này hai nhóm về sau, Giản Hằng coi trọng thứ nhất phát châu liền xuất hiện, mười mấy đầu choai choai tiểu châu cái, thể trạng không tính là tốt cũng không tính được quá kém, bên trong không lưu đâu. Cái này châu không được. Ta cảm thấy vẫn là dùng nhiều một chút tiền lựa chọn hơi cao một phẩm cấp ngẽ con mới tốt. Lúa mạch đối với Giản Hằng ánh mắt có chút hoài nghi. Lúa mì nghe tỉ tỉ cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hiện tại mặc dù ngươi cảm thấy tiết kiệm tiền, nhưng là một năm về sau ngươi sẽ đối với hôm nay lựa chọn hối hận. Dạng này châu đối với nông trường tới nói cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, đầu tiên những này tiểu châu cái thể chẳng nhỏ, tuy nói hiện tại cũng không hề hoàn toàn nảy nở, nhưng là từ hiện tại những này tiểu châu cái biểu hiện tới nói, về sau muốn đạt tới làm người vừa lòng thể trạng, cái kia tỷ lệ không sai biệt lắm cùng chúng sổ số đồng dạng. Châu cái nhỏ, cũng liền mang ý nghĩa bọn chúng về sau sản xuất nghẽ con, rất có thể bởi vì di truyền nguyên nhân, cái đầu cũng còn hơi nhỏ. Châu cái quay đầu đi nhỏ, đầu tiên ảnh hưởng chính là sinh thịt lượng, ngẫm lại xem một đầu 800 cân châu cùng 600 cân châu cái nào sinh thịt số lượng nhiều. Cho nên nói dạng này nghẽ con cũng không được hoan nghênh, bình thường mua các nàng đều là đồ tể công ty. Những này nghẽ con còn không có nảy nở đâu. Không tin sang năm các ngươi nhìn nhìn lại, nhất định cái đỉnh cái tráng. Giản Hằng căn bản không quan tâm 2 tỷ mỗi nói cái gì, trực tiếp đưa tay ra hiệu bán đấu giá cao bồi. Ngoại trừ, số 12, số 30, cùng số 17. Số 5, ta muốn lấy hết Giản Hằng dắt cuống họng giống to. Cái giám đại chút trang tử, Giản Hằng bên này vừa hô toàn trường đều nghe được. Giản Hằng trực tiếp để rất nhiều nông trường chủ rất không minh bạch, bởi vì Giản Hằng bỏ đi số 12 có thể lý giải, đầu này tiểu châu cái quá gầy yếu đi, mà lại đi đường cũng có một ít cà thọn. Rất rõ ràng chân có chút vấn đề. Nhưng là trừ cái đó ra, Giản Hằng loại bỏ ra tới châu xem như cái này miếng nhỏ châu bên trong tốt nhất, tối thiểu nhất giá cả muốn so Giản Hằng muốn châu giá cao hơn 1-2 thành đến. Giản Hằng có để hay không cho biết Giản Hằng cao bồi nhóm nhau nhau giao đầu kết nhĩ, bọn hắn cho rằng đây cũng là một người có tiền châu á lao, căn bản không hiểu nông trường, bỏ ra tiền mua cái nông trường sau đó nhà tròi. Giản Hằng hô lên giá quy định, căn bản cũng không có người có hứng thú thêm. Đồ tể công ty cũng không muốn tiêu phí tiền tiêu uổng phí cùng Giản Hằng đoạt những này châu, đối với bọn hắn tới nói dạng này châu mỗi ngày đều có, lưu phách về sau, lượng cùng đi giá cả còn có thể hơi thấp một chút, cần gì phải tăng giá. Cao bồi đấu giá sư hô 3 tiếng liền tuyên bố thành giao, đuổi châu tiến đến tóc đều rơi sạch lão nông trưởng chủ, hiện tại cùng ăn mật, gọi là một cái vui vẻ à, không có chờ châu đuổi đi ra, nhịn không được hướng về phía Giản Hằng phương hướng dơ lên một chút mũ xuôi theo, biểu đạt thiện ý của mình. Hướng về phía Lao Ngưu Tử cười cười, Giản Hằng đối đã gặm xong đại hamburger đánh lấy ở một cái trương gia lương nói ra, đi đón châu. Nói xong Giản Hằng từ trong túi sách của mình lấy ra một trương đã lấp lên con số chi phiếu, cái đồ chơi này xem như tiền đặt cọc, nếu như Giản Hằng không có tiền mua xuống hôm nay vỗ xuống tất cả gia súc, như vậy thứ này liền trôi theo dòng nước, nếu như giao dịch thành công, đương nhiên liền phiền toái gì không có. Toa một chút ngón tay, sau đó tại trên quần áo trà sát 2 lần, trương gia lương liền nhận lấy chi phiếu. Cùng Triệu Trường Sơn cùng đi xuống bậc thang dọc theo đập trận bên trong, hướng đông đối diện, cửa ra vào đi tới. Vừa ra đập trận, Trương Gia Lương liền đối với ngực treo thẻ công tác nhân viên công tác nói ra, lão bản của ta mua những cái kia châu. Giản Hằng cái vỗ này quá kinh người, nhân viên công tác đã sớm chú ý tới cái này mấy cái khuôn mặt, mặc dù gọi không ra Trương Gia Lương danh tự, nhưng là nhận thức một chút vấn đề đều không có, trực tiếp mang lấy bọn hắn đi làm việc một chút giao chi phiếu. Nơi này không riêng gì giao tiền đặt cọc địa phương. Vẫn là thu thuế địa phương, chi cục thuế người liền có người ở chỗ này trông mong chờ lấy tiền. Giao chi phiếu, Trương Gia Lương hai người bị dẫn tới tồn đến châu rào chắn bên trong. Người mua châu, bên này liền sẽ đem bò của ngươi đổi tới một cái lâm thời rào chắn, chờ đợi sau cùng tính tiền kiểm dịch cùng vận chuyển. Nhân viên công tác vừa đi, Trương Gia Lương cùng Triệu Trường Sơn hai người vui vẻ cưỡi tại giản dị một vi lan thượng khán nông trường thành viên mới nhóm, không ngừng cười ngây ngô, vô luận là Trương Gia Lương hay là Triệu Trường Sơn. Đều không có chân chính nông trường công tác kinh lịch, hiện tại đối với mỗi một việc đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Triệu Trường Sơn còn tốt, Trương Gia Lương hoàn toàn không có có ý thức đến, những vật này về sau cho hắn biết mang đến dạng gì phiền phức. Theo thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hai người rào chắn gia súc cũng càng ngày càng nhiều, tiểu châu cái đã có khoảng 40 đầu, còn có 3 đầu cường tráng loại châu được, ngoại trừ châu bên ngoài, còn có hơn 20 dê đầu đàn. Giản Hằng đã đem mình tất cả nhìn chúng châu đều mua đến tay. Ngoại trừ 3 đầu loại châu được hơi tốn thêm một chút tiền, tất cả của nó đều là giá quy định cầm xuống. Dê bò đập xong, tiếp xuống dĩ nhiên chính là ngựa. Chờ thứ nhất phê mã tiến trận, trong đó có 3 thất Giản Hằng nhìn chúng, bên này đang chuẩn bị nhấc tay, một người tiến tới Giản Hằng bên người, bắt đầu chào hỏi. Hèn gì? Người tới trực tiếp ngồi xuống Giản Hằng tay trái. Vừa quay đầu, Giản Hằng nở nụ cười, Dũng An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hỏi xong tưởng tượng mới cảm thấy mình nói một câu nói nhảm. Người tới gọi Du Alin, là trấn trên bác sĩ Thu Y Y, tuổi là hơn 60, cụ thể bao lớn Giản Hằng nhớ không được, người da trắng lao đầu so Giản Hằng thân cao còn cao hơn mấy phần, không chỉ độ cao mà lại béo, thể trọng không sai biệt lắm có hơn 250 cân, hiển nhiên chính là một tòa núi thịt. Bác sĩ Thu Y Y xuất hiện tại gia súc phòng đấu giá lên kia là nhất hiểu không qua sự tình, nếu không liền chuẩn bị đến nhận việc, nếu không phải là đã có người thuê hắn, cho muốn mua vào gia súc làm một cái đơn giản kiểm tra. Trở về Lao Linh một câu, Giản Hằng giơ tay lên, sau đó đưa tay làm một thủ thế, ra hiệu mình muốn số 5, số 7, còn có số 11, ba thất phiến ngựa. Cái này ba con ngựa Giản Hằng đều cưỡi thử qua, thuộc về nước Mỹ hoa ngựa chính là loại kia trên người có đại điểm lấm tấm cái chủng loại kia. Vừa rồi Giản Hằng cưỡi thử mấy bước, cảm thấy cái này ba con ngựa tại này một đám ngựa trung tính tử nhất dịu dàng ngoan ngoãn, điều giáo cũng phi thường đúng chỗ, mà lại giá tiền cũng phải chăng. Một thất giá quy định bất quá mới $320. Giản Hằng coi là không có người cùng mình cướp, ai biết giữa sân thế mà còn có một người nhìn chúng Giản Hằng nhìn chúng ba thất, không chỉ riêng này dạng, người ta còn nhìn chúng mặt khác hai thất, mỗi thất tăng thêm $20 giá. Bên này tăng giá còn chưa kết thúc, giữa sân lại có một người tăng thêm $20, đem ngựa giá thêm đến $360. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng trong nháy mắt đưa ánh mắt chuyển tới, muốn nhìn một chút cái nào ngốc thiếu thêm giá. Vừa nhìn thấy người, Giản Hằng phát hiện bắt đầu ra giá lại tăng thêm 20, hai người cứ như vậy các tăng thêm 2-3 lần, trực tiếp đem một con ngựa giá thêm đến $400. Giản Hằng căn bản không có hứng thú cùng bọn hắn vờ ngớ ngẩn, trực tiếp lắc đầu khoát tay một cái ra hiệu mình từ bỏ. Lão Linh bên này cũng có một ít không nghĩ ra, cầm lên mũ, cào hạ trên trán chùi lùi ra đầu, dùng phá la giống như giọng nói ra, cái này có cái gì tốt cướp. Loài ngựa này chính là phổ thông nông trường dùng ngựa, tại nơi chăn nuôi nhiều đến làm cho người giận xôi. Chúng chi hoa ngựa cũng không phải là quá phù hợp Giản Hằng thẩm mỹ. Hiểu rõ hoa ngựa người đều hiểu, hoa ngựa bình thường là màu nâu trên thân mọc ra mảng lớn bạch ban, theo Giản Hằng có chút giống như là ngựa bên trong trứng bạch tặng người, đặc biệt không dễ nhìn. Đã không dễ nhìn, dạng này Giản Hằng tại sao muốn mua đâu?